Lôi Nam Tu thế nào cũng nghĩ không thông, Hàn Phong rõ ràng mới huyền giai 4 sao, tại sao có thể có mạnh như vậy kính thực lực. Thân là Lôi gia đệ tử, người điều không phải có vượt tinh cấp năng lực chiến đấu, Lôi Nam Tu bản thân cũng đủ để và tầm thường huyền giai 6 sao cường giả chống lại. Hàn Phong đối kết quả như vậy cũng sớm có dự liệu. Tu vi của hắn mặc dù chỉ là huyền giai 4 sao đỉnh, nhưng chân nguyên trong cơ thể ngưng thật độ cũng vượt qua huyền giai 5 sao, trung gian so với tại huyền giai 5 sao và huyền giai 6 sao trong lúc đó. Không kháo bất kỳ vũ kỹ nào, cũng đủ để và tầm thường huyền giai 5 sao trung hậu kỳ cường giả chống lại. Thiên hỏa chiến quyền vốn là vượt qua huyền giai trung phẩm đẳng cấp, thi triển ra như vậy thiên hỏa chiến quyền, tầm thường huyền giai 6 sao đỉnh cường giả cũng khó mà chống lại. Mà Lôi Nam Tu nội ý lôi chảo, lại chỉ là huyền giai trung phẩm, vẫn chưa vượt lên trước huyền giai trung phẩm chính tự. Thậm chí Lôi Nam Tu còn không có đem nội ý lôi chảo tu luyện tới viên mãn cảnh, chỉ là đại thành chi cảnh mà thôi. Đây hết thảy, nhượng Lôi Nam Tu đích thực thực chiến đấu lực chỉ có thể và tầm thường 6 sao trung hậu kỳ cường giả chống lại. Hàn Phong cũng không có hạ độc thủ. Ở lôi thú động giết người, đích xác sẽ không bị ngoại nhân biết, nhưng phàm là tiến nhập lôi thú động lôi ra tinh anh, đều có lôi thú động chấp sự ban thưởng một loại đặc thù ngọc bài. Ngọc này bài là lôi ra nghiên cứu lôi thú động qua nhiều năm như vậy chế tác, ở lôi thú động một ngày bị trọng thương, cảm giác không thể địch lại được thời gian, liền có thể kích phát cái này đặc thù ngọc bài, truyền tống đạt lôi thú động ở ngoài. Có lẽ ở lôi thú động ngây ngô được rồi muốn đi ra ngoài, cũng muốn kích phát cái này đặc thù ngọc bài. Hàn Phong biết, một ngày hắn nổi lên chân chính sắc khí, cái này Lôi Nam Tu chắc chắn lập tức kích phát đặc thù ngọc bài, truyền tống đi ra bên ngoài. Hàn Phong đang muốn rời đi, cũng đột nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ thấy mặt đất sấm sét lực dâng lên, rầm rạp chẳng chịt lôi thú dưới đất chui lên. Tại sao có thể có nhiều như vậy thượng cấp lôi thú? Hàn Phong sợ ngây người. Cái này rầm rạp đưa hắn vây lại lôi thú, mỗi một đầu phát ra khí tức ba động đều rất mạnh kính, thình lình đều là thượng cấp lôi thú. Hàn Phong là muốn săn bắn thượng cấp lôi thú, khả dã chưa từng nghĩ tới duy nhất đối mặt nhiều như vậy đâu. Những thượng cấp lôi thú, có ít nhất trên trăm nhiều. Chậm. Làm sao sẽ? Lôi Nam Tu dùng rằng đứng dậy, cũng bị cái hiện tượng này kinh đến rồi. Coi như nghĩ tới điều gì, Lôi Nam Tu con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ? Chẳng lẽ phụ cận đây có đỉnh cấp lôi thú? Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Lôi thú, tại hạ cấp, trung cấp và thượng cấp là lúc cũng không có trí tuệ, chỉ khi nào đạt đến đỉnh cấp lôi thú, sẽ sản sinh trí khôn nhất định. Phần này trí tuệ, đủ để cho đỉnh cấp lôi thú trở thành lôi thú vua, lôi thú ở giữa vương giả, nắm trong tay đông đảo hạ trung thượng cấp lôi thú. Hàn Phong đột nhiên nhớ tới trước loài chim lôi thú, không khỏi cả kinh, trước đầu kia thượng cấp lôi thú, chẳng lẽ là mồi phải không? Nếu thật sự là như thế, cái này đỉnh cấp lôi thú trí tuệ đã không thua nhân loại nhi đồng. Chính mình như vậy trí tuệ, nhất định là đỉnh cấp ở giữa đứng đầu tồn tại, đủ để và tầm thường huyền giai 10 sao đỉnh võ giả sánh ngang. Thực lực như vậy, toàn bộ sấm sét căn cứ, chỉ sợ chỉ có Lôi Tuấn Viêm và Lôi Như Văn tài năng chống lại. Bị nhiều như vậy thượng cấp lôi thú vây quanh, kể cả Hàn Phong, cũng cảm thấy một trận áp lực. Lôi Nam Tu càng kích phát rồi đặc thù ngọc bài, trên người quang mang lóe lên, biến mất. Hàn Phong do dự bất định, nhiều như vậy thượng cấp lôi thú, đối với ta tuyệt đối là một thật to cơ hội, nhưng phía sau đỉnh cấp lôi thú cũng không biết ở nơi nào cất giấu, vạn nhất đánh lén, tuyệt đối sẽ đem ta bị thương nặng. Huyền giai 10 sao đỉnh, điều không phải hiện nay ta có thể chống lại. Một ngày thân thể bị thương nặng, sẽ chữa thương chí ít mấy ngày thậm chí nửa tháng. Hơn 3 tháng hậu hay Thanh Vân bảng đại tái, Hàn Phong thời gian cấp bách, một chút xíu đều lãng phí không được. Cắn răng một cái, phạm, chỉ cần đem những thượng cấp lôi thú đánh chết, nhiều như vậy thượng cấp lôi châu, cũng đủ ta ở khu vực nòng cốt tu luyện chừng mấy ngày, ta thối thể đẳng cấp chắc chắn để thăng không ít. Thân thể và kinh mạch năng lực chịu đựng gia tăng thật lớn, ta tài năng mo hơn để thăng tu vi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trong mắt hung quang lóe lên. Ngoại giới, lôi thú thâm nhập quan sát miệng, quang mang chợt lóe lên, Lôi Nam Tu thân ảnh chật vật rơi xuống đất. Trung niên chấp sự di một tiếng, ngươi thế nào thụ thương nặng như vậy? Cái này Lôi Nam Tu, trung niên chấp sự cũng là nhớ, ngoại trừ đỉnh cấp lôi thú, hầu như không có lôi thú có thể uy hiếp được hắn, chẳng lẽ gặp hiếm thấy đỉnh cấp lôi thú? Lôi Nam Tu nín một hơi thở, cuối cũng không có nói là bị Hàn Phong kích thương, thái mất mặt, cuối đem tất cả đổ lên thượng cấp lôi thú bảy mặt trên. Trung niên chấp sự kinh hãi, thượng cấp lôi thú bảy, hơn trăm đầu thượng cấp lôi thú. Nhất định là sinh ra trí tuệ đỉnh cấp lôi thú tài năng nắm trong tay. Yếu kém đỉnh cấp lôi thú cố nhiên có trí khôn, khả dã chỉ biểu hiện là sự linh hoạt rồi không ít, nắm trong tay lôi thú loại chuyện này, tất nhiên là tương đối cao đang đứng đầu lôi thú. Lôi Nam Tu nhìn quét một vòng, không có phát hiện Hàn Phong thân ảnh của, trong lòng vừa nhảy, không thể nào, lấy Hàn Phong thực lực, không thể nào cùng hơn trăm đầu thượng cấp lôi thú chống lại, nhưng vì cái gì còn không có bị truyền tống đi ra? Chẳng lẽ là tiểu tử kia ham thượng cấp lôi châu? Nghĩ tới đây, Lôi Nam Tu cười nhạt không ngừng, nhiều như vậy thượng cấp lôi thú, há là hắn có thể đối phó, thực sự là lòng tham. Rồi đột nhiên, Lôi Nam Tu sắc mặt nhất ngưng, không biết là tiểu tử kia vận khí bất hảo, trong tay truyền tống ngọc bài ra ma bệnh a. Loại chuyện này không nhiều lắm, nhưng Lôi Gia Thiên nhiều năm qua, cũng không phải là không có quá. Lôi Nam Tu trái tim phát thông nhảy dựng lên, trong lòng là không che giấu được mừng như điên. Nhìn một chút chấp sự, Lôi Nam Tu cuối cùng là không có đem Hàn Phong chuyện tình nói ra. Bất kể là Hàn Phong bởi vì lòng tham muốn đối phó hơn 100 đầu thượng cấp lôi thú còn là đặc thù ngọc bài ra ma bệnh, đều rất khả năng táng sống ở lôi thú động, nhưng nếu là báo cho chấp sự, tất cả tiểu cũng không giống nhau. Để nghiệm chứng đoán rằng, Lôi Nam Tu cũng không có lập tức ly khai, mà là trực tiếp ở tại chỗ ngồi xếp bằng, khôi phục thương thế. Lôi thú động chấp sự khẽ nhíu mày, không nói gì, trích cho rằng Lôi Nam Tu thụ thương quá nặng, nặng đạt phải lập tức tại chỗ khôi phục thương thế. Lôi thú bên trong động, Hàn Phong có thể nói là đại sát tứ phương. Cao to thân thể ăn mặc màu xanh uy vũ áo giáp, như vào không người nơi, mỗi một lần ra quyền, tất có một đầu đạt hai đầu thượng cấp lôi thú bị tru diệt. Thượng cấp lôi châu cứ như vậy rơi xuống Hàn Phong trong tay. Đối mặt nhiều như vậy lôi thú, Hàn Phong phải đem Thanh Loan Ngọc Hỏa và mấy đại truyền thừa vũ kỹ dung hợp. Dung hợp Hậu Thiên Hỏa chiến thể, đã vượt ra khỏi huyền giai thượng phẩm chính tự, tiếp cận huyền giai cực phẩm. Trực tiếp dẫn đến Hàn Phong tu vi tiêu thăng đến khó khăn lắm với tới huyền giai thất tinh sơ kỳ trình độ. Thiên Hỏa chiến quyền, càng làm cho Hàn Phong buộc phát ra sánh ngang huyền giai 9 sao lực công kích. Đây là Hàn Phong đi tới xâm xét căn cứ hậu lần đầu tiên toàn lực thi triển lá bài tẩy của mình, cường đại lực công kích, hay Hàn Phong cũng không ngờ rằng. Đám thượng cấp lôi thú bị Hàn Phong một quyền đánh giết, rất nhanh thì đánh giết phân nửa. Huyền giai thất tinh và huyền giai 9 sao chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được. Chợt, nơi nào đó sấm sét lực tạo thành mặt đất ầm ầm một thanh âm vang lên, nứt ra rồi thật lớn lỗ hổng, một đầu cao tới 3 thước, dài đến lục thất thước thật lớn thân ảnh xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Cái này thân ảnh khổng lồ cùng loại mèo, cả người cũng tử sắc ở giữa xen lẫn màu đỏ và hoàng sắc. Phía sau cái mông mở rộng ra đến lưỡng sợi thon dài đuôi, đuôi cuối cùng dường như lôi cầu giống nhau, bên trong không ngừng phát sinh lôi điện lực đây đó và chạm âm hưởng. Một làm người sợ hãi khí tức từ đạo này thân ảnh khổng lồ ở giữa mang tất cả. Tại đây dạng khí tức gáp bách dưới, Hàn Phong cảm giác đái hô hấp không khoái. Thật mạnh. Đây là đỉnh cấp lôi thú. Hàn Phong trong lòng khiếp sợ không thôi. Đỉnh cấp lôi thú, có thể so với huyền giai 10 sao tồn tại, thuộc về huyền giai đỉnh cao thủ. Hàn Phong nhãn thần lửa nóng, chỉ có chính mình thực lực như vậy, ở Thanh Vân bảng đại tái mới có mong muốn cướp đoạt tiền thập. Giống. Nhị đuôi mèo lôi thú ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng kinh sợ không gian tiếng hô, còn thừa lại thượng cấp lôi thú thế tiến công rũ phát hung mãnh, nói là điên cuồng cũng không quá đáng. Ở nhị đuôi mèo lôi thú áp bách dưới, Hàn Phong động tác hơi chậm lại, thử tiêu bị trường, trong khoảng thời gian ngắn Hàn Phong dĩ nhiên luống cuống tay chân, cánh tay và chân đều có đều tự bất đồng trình độ vết thương. Không được, tiếp tục như vậy nữa gây bất lợi cho ta, lấy hiện tại cái tình huống này, không thể làm gì khác hơn là huyết ẩm xích long phá. Hàn Phong lấy ra huyết ẩm xích long đao, một đao đánh xuống. Canh tư vạn tự hoàn thành, cầu hoa tươi a. Chương 258 đại chiến đỉnh cấp lôi thú. Canh một cầu hoa. 258 đại chiến đỉnh cấp lôi thú. Canh một cầu hoa. Một tiếng to rõ giống tiếng điếc tai nhức óc vang lên. To lớn xích sắc huyết long lấy miệt thị ánh mắt quét về phía một đám thượng cấp lôi thú, chợt thân thể khổng lồ ầm ầm đánh út về phía một đám thượng cấp lôi thú. Ầm ầm. Tất cả thượng cấp lôi thú toàn bộ đều bị cái này kịch liệt bạo tạc nổ bay, một ít thực lực hơi yếu thượng cấp lôi thú, càng trực tiếp hôi phi yên diệt, chỉ để lại số lớn thượng cấp lôi châu ở Hàn Phong trong tay. Mà một ít hoàng chữ hàng thủ đoạn thượng cấp lôi thú, thì bị kế tiếp xích sắc huyết long hóa thành xích sắc huyết nhận tua nhỏ, không bao lâu cũng toàn bộ để lại thượng cấp lôi châu. Huyết ẩm xích long đao hôm nay đẳng cấp, đã là tốt nhất chờ trung phẩm linh khí, cự ly đứng đầu trung phẩm linh khí chỉ thiếu chút nữa. Có nữa huyết ẩm xích long phá, giết, diệt tam đại chiêu, chân thật thực lực trên thực tế đủ để và tầm thường huyền giai 10 sao võ giả đánh một trận. Nháy mắt giết một đám thượng cấp lôi thú, hoàn toàn không nói chơi. Đỉnh cấp lôi thú đã có một ít trí tuệ, ở Hàn Phong lấy ra huyết ẩm xích long đao trong sát na, nhị vĩ miêu lôi thú đã phát giác một tia uy hiếp, lúc này khiêu rời đi. Huyết ẩm xích long phá đối nhị vĩ miêu lôi thú, cũng không có tổn thương quá lớn. Nhị vĩ miêu lôi thú hướng Hàn Phong không ngừng phát sinh nhe răng gầm nhẹ, cả người lôi điện rũ phát dày đặc, lập tức đôi hội hạ xuống. Một người một thú, cách xa nhau chỉ ít mấy chục thước, giằng co với nhau, cũng không có tùy tiện hạ thủ. Cuối, còn là nhị vĩ miêu lôi thú nhịn không được, lập tức đánh về phía Hàn Phong, nhất móng đuốt huy đi, vô số lôi điện đánh kích. Huyết ẩm xích long phá. Ầm ầm. Xích sắc huyết long vừa ngưng hiện, nhưng mênh mông lôi điện lực hóa thành to lớn lôi móng, trong khoảnh khắc đem xích sắc huyết long xé rách. Hàn Phong có trong nháy mắt khiếp sợ. Biết cái này nhị vĩ miêu lôi thú điều không phải thông thường đỉnh cấp lôi thú, nhưng lợi hại đạt loại trình độ này, vẫn còn có chút ngoài Hàn Phong dự liệu. Thời gian đã không kịp, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là đem huyết ẩm xích long đao hoành đáng ở trước mặt mình. Sau một khắc, lôi điện chi móng đã móng đến rồi huyết ẩm xích long đao mặt trên. Huyết ẩm xích long đao run lên, kịch liệt ba động ngay cả lôi điện, theo huyết ẩm xích long đao tiểu lẹn đến rồi Hàn Phong trên người. Phúc! Hàn Phong một búng máu phun ra, liên tiếp lui về phía sau, trên người hồ quang tán loạn, phát sinh bùm bùm âm hưởng. Thật vất vả ngừng thân thể lui về phía sau, nhị vĩ miêu lôi thú đã lần thứ hai phát lai, lưỡng sợi thon dài đồng thời vô cùng có lực phá hoại đuôi cuồng suý mà đến. Giang giác! To lớn lực đạo, trực tiếp nhượng Hàn Phong thân thể thiên hỏa khải giáp hé vô số cái khe, có nhiều chỗ thậm chí đã lộ ra áo giáp dưới thân thể. Thật mạnh. Hàn Phong đảo hít một hơi. Hàn Phong không phải không thừa nhận, hắn quá khinh thị huyền giai đỉnh cường giả thực lực. Huyền giai đỉnh cường giả A, và huyền giai sơ kỳ kém hai cái tương đối lớn cảnh giới. Toán tác tiểu cảnh giới, càng sáu tinh cấp trên lệnh. Hàn Phong âm thầm may mắn, may là có thiên hỏa khải giáp và huyết ẩm xích long đao vẫn trung hòa một bộ phận lực đánh vào, bằng không hắn hiện tại cần phải ngã xuống bất khả. Lúc này, Hàn Phong dập tắt xong đỉnh cấp lôi châu tìm cách. Hiện nay mà nói, hắn còn không có cái năng lực kia săn bắn nhị vĩ miêu lôi thú như vậy đỉnh cấp lôi thú. Nghĩ tới đây, Hàn Phong quát chói thai ra, huyết ẩm xích long diệt. Bộc phát ra một chiêu cuối cùng, Hàn Phong lập tức kích phát truyền tống ngọc bài. Đợi được to lớn oanh tạc thanh dần dần tiêu thất, nhị vĩ miêu lôi thú có chút chật vật thân hình nhảy ra ngoài, ngửa mặt lên trời giống giận. Một sấm sét lực lượng hủy diệt và hung thần sát ý phóng lên cao. Đáng tiếc Hàn Phong sớm đã thành truyền tống ly khai, nhị vĩ miêu lôi thú không có phát hiện Hàn Phong thân ảnh của. Lúc này nổi trận lôi đình, giống giận thanh âm của, dường như muốn xé rách khắp sấm sét thế giới. Ngoại giới, Hàn Phong thân ảnh chật vật rơi xuống. Lôi thú động chấp sự lập tức luống cuống, Hàn Phong giá trị, lôi thú động chấp sự rõ ràng không gì sánh được, nếu là Hàn Phong xảy ra chuyện, hắn muôn lần chết cũng khó từ kỳ cứu. Lôi thú động chấp sự cuống quýt nâng dậy Hàn Phong, trong cơ thể chân tinh chân nguyên tiến nhập Hàn Phong trong cơ thể dò xét một vòng, thở dài một hơi, hoàn hảo, điều không phải vết thương chí mệnh, nghỉ ngơi vài ngày là được. Lúc này cái này chấp sự cũng không có chú ý tới lôi nam tu cứng ngắc sắc mặt của. Lôi nam tu trong lòng rít gào, làm sao có thể? Nếu truyền tống ngọc bài không có phôi, lẽ nào hắn thực sự ở hơn 100 đầu thượng cấp lôi thú vây quanh ở giữa kiên trì được? Tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Lần đầu tiên, lôi nam tu đối Hàn Phong sinh ra một tia sợ hãi. Hay đối mặt lôi như văn, lôi nam tu cũng không có như vậy sợ hãi. Cắn răng một cái, lôi nam tu lặng yên không tiếng động ly khai, trong lòng đã hạ quyết tâm. Thì là yếu thoát ly lôi như văn, cũng không có thể sẽ cùng tên biến thái này tranh đấu, không phải. Lôi nam tu đột nhiên hung hăng dùng mình một cái. Tiểu tử ngươi, thật là thiếu may mắn. Chấp sự phát sinh thiện ý cười nhạo. Từ sấm sét động chấp sự trong miệng, lôi thú động chấp sự đã biết Hàn Phong thực lực không thua huyền giai 4 sao, dựa vào thối thể nhị cấp và vũ kỹ, thì là gặp phải thượng cấp lôi thú, vậy cũng nhưng đánh một trận. Thượng cấp lôi thú ở lôi thú động không thể nói rất thưa thớt, khả dã không thể nói thông thường. Có vài người đứng ở lôi thú động lượng 3 ngày cũng không thấy có thể đụng tới thượng cấp lôi thú. Mới tới lôi gia tinh anh, săn bắn giống nhau đều là hạ cấp lôi thú, săn bắn thượng cấp lôi thú đều rất ít. Hàn Phong khen ngược, thoáng cái lại đụng phải thượng cấp lôi thú. Hàn Phong khôi phục một chút thương thế, rất nhanh đứng dậy, nghe vậy cũng chỉ là liếc mắt, không biết chấp sự này biết mình chiếm được hơn 100 khỏa thượng cấp lôi châu hội là dạng gì biểu tình. Được rồi, trước đem năng lượng giá trị ghi lại một chút, tiểu tử ngươi cũng có thể đi khôi phục thương thế. Hàn Phong cười hì hì nói, chấp sự đại nhân, ngươi cần phải trợn to hai mắt hảo hảo nhìn được lâu. Lôi thú động chấp sự nghiêng mắt, nghe tiểu tử ngươi khẩu khí, thu hoạch tốt ta cũng muốn nhìn, ngươi có thể xuất ra dạng gì thành tích. Hàn Phong cười hắc hắc, tay áo bào vung, kèm theo hoa lạp lạp thanh âm, hơn 100 khỏa thượng cấp lôi châu và một bộ phận hạ trung cấp lôi châu xuất hiện ở trong hai người ứng, đều chất thành một tòa núi nhỏ. Lôi thú động chấp sự trong mắt đều phải trừng ra ngoài. Cái này. Lôi thú động chấp sự nghe Hàn Phong khẩu khí, trích tưởng chiếm được không ít hạ trung cấp lôi châu, nhưng đâu nghĩ đến, xuất hiện ở nơi này, dĩ nhiên là nhất đống lớn thượng cấp lôi châu. Thượng cấp lôi châu à, toàn bộ sấm sét căn cứ, hiện nay có thực lực săn bắn thượng cấp lôi thú, ít nhất cũng có hơn 100 nhân, chẳng có gì lạ. Khả năng cú săn bắn thượng cấp lôi thú và song hơn 100 khỏa thượng cấp lôi châu đó là hoàn toàn khác nhau khái niệm. Song hơn 100 khỏa thượng cấp lôi châu, hơn nữa còn là chỉ một ngày đêm. Cái này ở dĩ vãng cho tới bây giờ sẽ không có phát sinh qua. Đầu tiên từ thực lực mà nói, có thể làm được như vậy chỉ sợ chỉ có Lôi Tuấn Viêm và Lôi Đình Húc ở bên trong không vượt lên trước 10 người người tinh anh. Những người này, tu vi đã đột phá đạt huyền giai hậu kỳ, thối thể đẳng cấp ít nhất cũng là lục cấp cao đoạn. Thứ nhì, thượng cấp lôi thú rất thưa thớt, có thể đụng tới hơn 100 đầu lôi thú, vận khí này không có thể như vậy ai cũng có thể có. Chờ một chút. Lôi thú động chấp sự đột nhiên nhớ tới mộ sự kiện đến, Hàn Phong, ngươi sẽ không phải là gặp phải có chi khôn đồng thời thực lực đạt đến đỉnh cấp lôi thú à? Hàn Phong gật đầu. Lôi thú động chấp sự đảo hít một hơi, tài năng ở đỉnh cấp lôi thú trong miệng đảo sinh, tiểu tử ngươi thực lực tổng hợp, đã có thể bài thượng đứng đầu, thực sự là một cái quái vật. Lôi thú động chấp sự sắc mặt cổ quái dòm Hàn Phong. Cũng may, sấm sét căn cứ ngoại trừ lôi thú động, cái khác đều phải kháo thân thể cường độ quyết thắng phụ, tiểu tử này còn có lớn. Không phải vừa mới đến không được một tháng ngay sấm sét căn cứ đạt đến đỉnh tiêm, nhiều như vậy tinh anh đều có thể chết đi. Chật, lôi thú động chấp sự sắc mặt âm trầm nói, Hàn Phong, ngươi có thể thấy được quá lôi nam tu. Lôi nam tu cũng gặp phải một đám thượng cấp lôi thú, không được phép lôi thú động chấp sự đem hai người liên hệ với nhau. Hàn Phong cũng không có ở ý, đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Lôi thú động chấp sự sắc mặt rũ phát âm trầm, quay đầu nhìn lại, lôi nam tu quả nhiên đã ly khai. Ẩm. Lôi thú động chấp sự nhịn không được một cước trên mặt đất dẫm ra một đạo hố sâu, tiểu tử đáng chết này, dĩ nhiên đem ngươi cấp thần giấu đi. Lôi thú động chấp sự và Hàn Phong đều là người thông minh, tự nhiên thoáng cái tiểu đoán được lôi nam tu dụng ý. Hàn Phong cười nói, chấp sự bất giận, ta đây điều không phải thật tốt đi ra sao. Trong lòng Hàn Phong lại thở dài không ngớt, đây là thực lực a. Nếu hắn cũng không đủ thiên phú, một có đủ thực lực, lôi ra này cao tầng ngoại trừ mẫu thân, người nào hội coi trọng hắn, hay thực sự bị lôi nam tu người như vậy hại chết, cũng sẽ có mắt không trọng a. Mà bây giờ biểu hiện ra phi phàm thiên phú, bị giận chó đánh mèo tiểu biến thành lôi nam tu. Chương 259 thối thể cấp 5. Phần 2. 259 thối thể cấp 5. Phần 2. Lôi thú động chấp sự hừ lạnh một tiếng, may là ngươi không có việc gì. Không phải. Hàn Phong nhíu môi, không phải có thể làm gì, vẫn giết lôi nam tu phải không? Lôi thú động chấp sự sắc mặt khôi phục bình thường, Hàn tiểu tử, ta tới cho ngươi toán toán năng lượng giá trị, nhiều như vậy thượng cấp lôi châu, cũng đủ tiểu tử ngươi tu luyện thời gian rất lâu. Xem ra có một đoạn thời gian ta thấy không được ngươi tiểu tử này rồi. Lôi nam tu hiện tại lừa lão tử, phòng trưng ít nhất nửa tháng đạt một tháng không có lá gan ở trước mặt ta xuất hiện, một tháng, đủ để cho lôi nam tu ở toàn bộ căn cứ bài danh giảm xuống. Vậy cũng là cho lôi nam tu một bài học, Hàn Phong, ngươi nếu là muốn giao hơn hắn, có thể cùng hắn ở lôi đài khu quyết đấu. Hàn Phong lắc đầu, không cần thiết. Chính là huyền giai năm sao, khó khăn lắm thối thể tứ cấp, đối Hàn Phong mà nói không coi là cái gì, chờ hắn dùng năng lượng giá trị tiến nhập sấm sét động tu luyện, lúc đi ra phòng trừng cũng muốn đạt được thối thể tứ cấp. Lôi thú động chấp sự thân là địa giai cường giả, tự nhiên nhìn thấu Hàn Phong đối lôi nam tu không thèm để ý, trong lòng thở dài, cái này lôi nam tu. Thật đúng là tự tìm mất mặt. Không biết cái này lôi nam tu biết ở trong mắt Hàn Phong hắn chỉ là một nhảy nhót vở hài kịch, hội là dạng gì biểu tình. Không nghĩ nữa những thứ này, lôi thú động chấp sự bắt đầu tính toán Hàn Phong năng lượng giá trị. 156 khỏa thượng cấp lôi châu, 33 khỏa hạ cấp lôi châu, 8 khỏa trung cấp lôi châu, tổng cộng 1.000 lục bách 33 năng lượng giá trị. Lôi thú động chấp sự sợ hãi than một tiếng, trời ạ, nếu là ở sát biên giới khu vực rèn luyện. Tiểu tử ngươi có thể tu luyện 1.633 thiên, đủ 4 năm dưới thời gian. Hàn Phong liếc mắt, hắn mới không lạ gì ở sát biên giới khu vực rèn luyện được rồi. 1.633 thiên, đủ để cho ta ở khu vực nòng cốt tu luyện một ngày. Hàn Phong như có điều suy nghĩ nghĩ, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Nhưng cuối cùng, Hàn Phong còn là bỏ qua. Tiểu lôi hiện nay có thể ở bên trong vây khu vực hấp thu này sấm sét lực, nhưng ở khu vực nòng cốt tiểu không nhất định. Lấy Hàn Phong đánh giá chắc. Ít nhất phải chờ tiểu lôi đột phá đạt thập cấp đỉnh, thậm chí 11 cấp ma thú, mới có khả năng thừa thụ khu vực nồng cốt sấm xét lực. Hiểu ra, khu vực nồng cốt sấm xét lực, hay thối thể thất cấp thừa thụ đứng lên, cũng có chút chắc trở. Mà thối thể thất cấp thân thể cường độ, đã có thể so với huyền giai 10 sao. Lôi thú động chấp sự thấy Hàn Phong mắt trợn trắng, nở nụ cười, biết tiểu tử ngươi trướng mắt sấm xét động sát biên giới khu vực, mới tới là có thể ở khu vực nồng cốt ngây ngốc 3 ngày, hiện tại ngươi thực lực đại tăng. Thối thể đẳng cấp cũng đạt tới nhị cấp. Nói đến đây, lôi thú động chấp sự đột nhiên không lên tiếng, ngược lại là kinh nghi bất định dòm Hàn Phong, có thể liệp sát nhiều như vậy thượng cấp lôi thú, đồng thời từ đỉnh cấp lôi thú dưới vướt chạy trốn, không thể nào là nhị cấp, tiểu tử ngươi sẽ không. Hàn Phong gật đầu, ở lúc tu luyện tu vi đột phá, thân thể cường độ dĩ nhiên là tăng lên. Lôi thú động chấp sự khỏe miệng có quắp, thối thể 3 cấp. Mẹ ơi, lão tử đương niên 3 tháng mới đạt tới thối thể 3 cấp. Biết Hàn Phong thân thể đẳng cấp tăng lên biến thái tốc độ, cái này lôi thú động chấp sự nhịn không được bạo thô tục. Một lúc lâu, lôi thú động chấp sự tức giận nói, tiểu tử ngươi là muốn ở bên trong vây khu vực rèn luyện A, lấy ngươi bây giờ năng lượng giá trị, đủ để rèn luyện 16 thiên. 16 thiên, nói không chừng ngươi có thể trực tiếp đột phá thối thể 3 cấp đạt được tứ cấp. Đi thôi, sống ở chỗ này nhượng lao tử thụ đả kích. Lôi thú động chấp sự đột nhiên đối Hàn Phong không có hảo tính tình, có thể nghĩ bị đả kích bao lớn. Hàn Phong sờ mũi một cái, ly khai. Hàn Phong cũng không có lập tức đi sấm xét động, ngược lại là trước tiên trở lại nơi ở chữa thương. Thẳng đến ngày thứ hai, Hàn Phong mới đi vào sấm xét động tiến hành rèn luyện. Sấm xét động trung niên chấp sự thấy Hàn Phong, cười nói, thập nhiều ngày không gặp tiểu tử ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì nghi. Hàn Phong đem đại biểu cho năng lượng đáng giá bài tử đưa cho trung niên chấp sự. Trung niên chấp sự thấy năng lượng trên bảng hiệu mặt năng lượng giá trị, khỏe miệng nhất thời rút chịu, 1633 vi tích phân. Tiểu tử ngươi đánh cướp sao? Trung niên chấp sự dùng ánh mắt bất khả tư nghị dòm Hàn Phong. Hàn Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem lôi thú động chuyện tình thiêu một ít nói ra. Trung niên chấp sự lúc này mới chợt hiểu, thì ra là thế, được rồi, chuyện này dừng ở đây, ngươi nói một chút ngươi chuẩn bị đi đâu cái khu vực rèn luyện. Nội vây khu vực. Hàn Phong gật đầu. Vài ngày. 16 thiên. Hàn Phong thốt ra. Toàn bộ sấm xét căn cứ, có tư cách ở bên trong vây khu vực rèn luyện hơn nữa có thể thừa nhận tuyệt không thiếu, có thể nói ngoại trừ tay mới, đại bộ phận đều có thể cú thừa thụ nội vây khu vực 1-2 ngày. Nhưng 16 thiên. Ngoại trừ một số ít ở vào đứng đầu tồn tại, thực sự có rất ít nhân có thể kiên trì như thế dài dòng thời gian. Mà này có thể kiên trì, cũng chưa chắc có nhiều như vậy năng lượng giá trị duy nhất tu luyện 16 thiên. Truyền tống đạt sấm xét bên trong căn cứ vây khu vực, Hàn Phong lập tức đem tiểu lôi phóng ra. Tiểu lôi phảng phất là bị vây hơn 10 năm phạm nhân như nhau, vừa ra tới tiểu kích động hô lên thanh đến. Hàn Phong hung hăng gõ tiểu lôi một đầu, câm miệng, ngươi nghĩ bị những người khác nghe được sao. Cố nhiên tại đây ta khu vực, mỗi người cách xa nhau cự ly đều rất xa, nhưng tiểu lôi tiếng hô xuyên thấu lực quá mạnh mẽ, ai biết có thể hay không bị một ít người nghe được. Dù sao cách xa nhau rất xa, chỉ là trên lý thuyết. Thiên nhiều xuống tới. Tựa như lôi thú động xuất hiện mấy lệ truyền tống ngọc bài mất đi hiệu lực tiểu sát xuất sự kiện, ở sấm xét động cũng xuất hiện qua bị truyền tống cùng một chỗ thậm chí cự ly quá gần tiểu sát xuất sự kiện. Sát xuất tuy nhỏ, nhưng cũng bất năng bởi vậy đại ý. Tiểu lôi ủy khuất sờ sờ đầu, không lên tiếng. Đột nhiên trong lúc đó, bốn phương tám hướng rậm rạp chẳng chịt sấm xét lực cầm đến, tiểu lôi thần tình biến đổi, trước ủy khuất lập tức biến mất, ngược lại hóa thành ngưng trọng. Kèm theo tiểu lôi một tiếng gầm nhẹ, ngạnh sinh sinh đích chống giữ xuống tới. Hấp thu hết sấm sét nội cuồng bạo năng lượng, hòa hoan xuống sấm sét lực bị tiểu lôi ném cho Hàn Phong. Hàn Phong lập tức bị màu tím sấm sét vần quanh. Một người một thú, cực kỳ an ý tu luyện. Thoáng qua đang lúc, tam ngày qua đi. Một ngày này, tiểu lôi đột nhiên nóng nảy đứng lên, Hàn Phong mở mắt ra, thối thể đẳng cấp đã đạt được 3 cấp trung đoạn tiếp cận cao đoạn trình độ. Đẳng cấp càng cao, tu luyện vượt chắc trở. 3 ngày, trước thế nhưng từ có thể so với nhị cấp tu luyện đến nhị cấp cao đoạn. Lúc này thời gian giống nhau, cũng bất quá là từ 3 cấp sơ đoạn khó khăn lắm tiếp cận 3 cấp cao đoạn mà thôi. Hàn Phong biết tiểu lôi khí tức không ổn định là lại muốn đột phá nguyên nhân, lập tức không chút do dự kế tục lui về phía sau. Đồng thời đang lúc, nhất cổ lực lượng cường đại buộc phát ra, một ít tầm xuống sấm xét lực đều bởi vậy bị cải biến phương hướng. Một lúc lâu, tiểu lôi vẻ mặt sảng khoái nói, vừa đột phá, hắc hắc, lão đại, ta hiện tại đã là thập cấp trung kỳ, phương diện này đơn giản là ông trời của ta đường A. Hàn Phong phiên chứ bạch nhãn, biết là của ngươi thiên đường, ảo diệu, làm lỡ thời gian, nắm chặt thời gian tu luyện. Là. Tiểu lôi lên tiếng, như cũ vẻ mặt hưng phấn. Thập cấp trung kỳ, có thể so với huyền giai năm sao, nói riêng về tu vi, đã vượt ra khỏi Hàn Phong. Vừa 3 ngày sau, Hàn Phong như nguyện xông lên tứ cấp. Mà tiểu lôi cũng không có đột phá dấu hiệu. Như vậy, trong nháy đến rồi thập ngày sau. Hơn nữa trước 6, hôm nay đã đến kỳ hạn chót. Hàn Phong thư triển thân thể. Phát sinh cách âm hưởng, Hàn Phong cầm quyền, có thể cảm thụ được chính cả người trong cơ thể đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ. Thối thể cấp 5. Hắc, so với ta tưởng tượng ở giữa còn muốn ta. Hàn Phong một trận thỏa mãn, hiểu ra, Hàn Phong trước mục tiêu, chỉ là thối thể tứ cấp trung cao đoạn. Thối thể cấp 5, là Hàn Phong trước căn bản không có dự liệu được. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ cũng là và tiểu lôi thực lực để thăng hữu quan. Hôm nay tiểu lôi, đã lần thứ 2 đột phá. Trở thành thập cấp hậu kỳ ma thú, cự ly thập cấp đỉnh, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Thập cấp hậu kỳ ma thú, tu vi có thể so với nhân loại huyền giai 6 sao, chân thật sức chiến đấu, xa xa vượt qua huyền giai 6 sao. Một ngày đột phá đạt thập cấp đỉnh, hay và tầm thường huyền giai thất tinh võ giả cũng có sức đánh một trận. Thối thể cấp 5, tương đương với huyền giai 8 sao thân thể cường độ, mà tu vi của ta mới là chính là huyền giai 4 sao, chờ ta xuất quan, không biết hội thoang cái trùng kích tới trình độ nào. Hàn Phong vẻ mặt chờ mong. Chương 260 huyền giai 6 sao sơ kỳ. Canh thứ 3. 260 huyền giai 6 sao sơ kỳ. Canh thứ 3. Tiểu tử, ngươi thật là đi, thật đúng là kiên trì 16 thiên. Hàn Phong vừa ra tới, trung niên chấp sự tiểu nện cho Hàn Phong một quyền, trên mặt là không che giấu được kinh hỉ, phảng phất thấy được mỹ nữ ở cởi quần áo. Hàn Phong cảm giác mình có chút hèn mọn, làm sao có thể đem chấp sự ánh mắt của muốn trở thành như vậy chứ? Nhưng mà, trung niên chấp sự ánh mắt của thì là không tính là đang nhìn mỹ nữ cởi quần áo, kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. Đến, khiếu ta nhìn ngươi một chút thân thể cường độ đạt đến trình độ nào. Trung niên chấp sự thân thủ tham hướng Hàn Phong, một lúc lâu, trung niên chấp sự hóa đá, nói đều lưu loát không đứng dậy, ngũ. Cấp 5. Chơi ạ, một tháng trước mới tới thời gian, mới khó khăn lắm nhị cấp. Sau khi ra ngoài cũng bất quá là nhị cấp cao đoạn. Nhưng bây giờ nhất tháng trôi qua, dĩ nhiên đã là cấp 5. Điều này làm cho này ở sấm sét căn cứ ngây ngốc nửa năm thậm chí một năm thời gian mới khó khăn lắm vọt tới cấp 5 lôi ra tinh anh làm sao chịu nổi. Song phương căn bản không phải ở một tầng thứ thượng, trên lệch quá xa. Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, rốt cục nhượng trung niên chấp sự phục hồi tinh thần lại, sau đó nói, chấp sự đại nhân, mong muốn ngài có thể đem cơ thể của ta đẳng cấp ẩn nút. Trung niên chấp sự khoát khoát tay, yên tâm, ngoại trừ hộ pháp đại nhân, ai hỏi ta cũng không nói. Hàn Phong lúc này mới yên tâm rời đi. Sau khi rời đi, Hàn Phong cũng không có đi vào tứ phương tụ linh trận. Hiện tại chỉ còn lại có 33 năng lượng giá trị, đi tụ linh trận cũng chỉ có thể cú ngây ngốc 3 ngày mà thôi. 3 ngày, căn bản không khả năng nhượng hắn đột phá đạt huyền giai 5 sao. Còn nữa, tụ linh trận nội linh khí cố nhiên nồng nặc, nhưng vài nhị cấp nguyên dịch so sánh với, đã có thể xoa qua xa. Hàn Phong đi trước lĩnh linh thạch địa phương, dựa vào huyền giai 4 sao tu vi, Hàn Phong nhận lấy tốt nhất trở trung phẩm linh thạch. Đối lôi ra mà nói, bởi vì công pháp tu luyện cũng không tệ, đối linh thạch hấp thu hiệu suất viễn siêu tầm thường võ giả, bởi vậy tu hành sử dụng linh thạch, giống nhau đều so với tu vi cao hơn thượng một cấp bậc. Nói ví dụ huyền giai sơ kỳ, ở một ít địa phương nhỏ, nếu là bởi vì thực sự nghèo khó, khả năng chỉ là hấp thu hạ đẳng trung phẩm linh thạch. Bình thường thế lực ở giữa, sẽ hấp thu lớp giữa trung phẩm linh thạch. Mà như lôi ra như vậy thế lực, huyền giai sơ kỳ là có thể hấp thu thượng đẳng trung phẩm linh thạch. Có thể sẽ có điều lãng phí, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Hiện tại Hàn Phong là huyền giai 4 sao, cũng chính là huyền giai trung kỳ tu vi, tự nhiên linh chính là tốt nhất trở trung phẩm linh thạch. Ngày khác nếu là có thể đột phá đạt huyền giai hậu kỳ, sẽ linh đứng đầu trung phẩm linh thạch. Hàn Phong lĩnh linh thạch hậu, có chút tiếc nuối lắc đầu, lấy ta bây giờ thanh loan ngọc hỏa, trên thực tế liên đứng đầu trung phẩm linh thạch cũng có thể đơn giản luyện hóa thành nguyên dịch. Nếu là có đỉnh cấp trung phẩm linh thạch nhượng ta luyện hóa vi đứng đầu nhị cấp nguyên dịch, so sánh với thực lực ta tăng lên thời gian hội rút ngắn thật nhiều, nhưng thực lực đề thăng biên độ lại hội thật to đề thăng. Bên trong nhà đá, Hàn Phong phân phó Mạc Tiểu Vi và Mạc Tiểu Tiểu lúc, tiêu lắc mình tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, bắt đầu rồi bế quan tu luyện. Ở sấm sét động 3 ngày, ở tụ linh trận 3 ngày, lúc đột phá đạt huyền giai 4 sao đỉnh vừa hao tốn không ít thời gian. Hơn nữa lôi thú động 1 ngày đêm và trước 16 thiên, ta đi tới sấm sét căn cứ cũng có hơn 1 tháng thời gian. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Hàn Phong không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Ngay sau đó Hàn Phong nhãn thần kiên định, còn dư lại hơn 2 nguyệt tiếp cận tam tháng, nhất định phải tận lực đột phá đạt huyền giai hậu kỳ. Tốn hao nhất ngày, Hàn Phong đem trước còn thừa lại linh thạch và lần này lĩnh linh thạch toàn bộ luyện hóa thành nguyên linh dịch, lúc không nói hai lời, nuốt trọn lúc lập tức vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết hấp thu. Chỉ tăng ngày, Hàn Phong cảm giác được trong cơ thể mình kinh mạch ở giữa đích thực nguyên xuẩn xuẩn rụng động. Còn không chờ Hàn Phong chuẩn bị trùng kích bình cảnh, ầm ầm một tiếng, lấy Hàn Phong làm trung tâm, một nhỏ vòng xoáy mang tất cả. Trung kích mà mở chân nguyên ba động đều bị chiêu rõ rệt Hàn Phong đột phá thành công. Bây giờ Hàn Phong đã là huyền giai 5 sao cường giả. Đột phá thật là dễ dàng. Hàn Phong khỏe miệng có chút có quắp. Ngẫm lại trước kia tinh cấp đột phá, na một lần điều không phải chuẩn bị hoàn toàn lúc, còn muốn ngưng tụ toàn thân chân nguyên trùng kích bình cảnh. Nhưng lúc này đây, quả nhiên, thối thể đẳng cấp càng cao, đối với ta thực lực để thăng càng tốt. Cái này sấm sét căn cứ không uổng công. Một ngày đêm hậu, Hàn Phong đã đem cảnh giới hoàn toàn ổn định ở huyền giai 5 sao sơ kỳ. Bán nguyệt hậu, Hàn Phong cả người khí tức đạt tới một loại đỉnh. Lúc này Hàn Phong đã trùng kích đạt huyền giai 5 sao đỉnh cảnh giới. Nhưng cự ly huyền giai 5 sao đỉnh cực hạn còn kém một chút khoảng cách. Cự ly Hàn Phong bế quan đến bây giờ đã có 19 ngày. 19 thiên tiểu đạt được bước này, tốc độ như vậy thả ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho sấm sét căn cứ đông đảo tinh anh chấn động. Huyền giai 5 sao đỉnh tu vi, ở sấm sét căn cứ thật là thuộc về thượng đẳng, tiến thêm một bước, tiến nhập tiền 30 cũng không thành vấn đề. Hàn Phong thật sâu thở ra một hơi thở, đem toàn thân trạng thái khôi phục thành hoàn mỹ nhất trạng thái, bắt đầu trùng kích huyền giai 5 sao đỉnh cực hạn. Hai ngày sau, liền đột phá đạt 5 sao đỉnh cực hạn. Bước tiếp theo, hay trùng kích huyền giai 6 sao. Huyền giai 6 sao, đã có thể nói là huyền giai trung kỳ tối thượng tầng. Lúc này đây, Hàn Phong đủ hao tốn 6 thời gian mới thành công đột phá. Từng cổ một huyền giai 6 sao khí tức ba động ba động, may mà đây là đang cửu diễm thiên hỏa tháp nội, nếu là ở nhà đá, giường đá nhất định đổ nát. Vẫn như cũ là nhất ngày, Hàn Phong đem huyền giai 6 sao sơ kỳ cảnh giới ổn định lại, tiếp sau này, Hàn Phong phát hiện phi khoái tiến bộ cái loại cảm giác này dần dần tiêu thất. Hơn nữa tu luyện tiếp nữa, linh thạch phỏng trừng đều phải không đủ. Hàn Phong thấp giọng tự lẩm bẩm, 28 thiên, cái này nhất bế quan hay 28 trời ạ. 28 thiên, từ huyền giai 4 sao đỉnh đột phá đạt huyền giai 6 sao sơ kỳ, tốc độ như vậy, đủ để cho bất luận kẻ nào tự hào. Nhìn qua đột phá không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là huyền giai trung kỳ chính tự, huyền giai 6 sao càng huyền giai trung kỳ thượng tầng. Từ huyền giai 4 sao đỉnh đột phá đạt huyền giai 6 sao năng lượng, đủ để cho huyền giai 1 tinh sơ kỳ để thăng tới huyền giai 4 sao đỉnh. Ngẫm lại Hàn Phong từ huyền giai 1 tinh đột phá đạt huyền giai 4 sao đỉnh dùng bao lâu thời gian. Đây chính là hơn 2 người ta, vẫn là rất có kỳ ngộ đích tình huống hạ. Trong đó từ 4 sao sơ kỳ đột phá đạt 4 sao đỉnh, vốn là ở sấm xét căn cứ. Nếu như không có sấm xét căn cứ, Hàn Phong muốn đạt được 4 sao đỉnh cực hạn, gắt gao bế quan nói, phỏng trừng vừa cần nhất tháng. Một đôi so với, tiểu cho thấy thối thể đẳng cấp cao biến thái. Hiện tại ta đã là huyền giai 6 sao, bởi vì đột phá, ngay cả ta thối thể đẳng cấp cũng đạt được cấp 5 cao đoạn. Tứ đại truyền thừa vũ kỹ thế tất yếu đột phá, không phải bất hòa thanh loan ngọc hỏa dung hợp, tứ đại truyền thừa vũ kỹ đối công kích của ta lực đề thăng đã một lớn như vậy. Bất hòa thanh loan ngọc hỏa dung hợp, tứ đại truyền thừa vũ kỹ hiện nay đệ tứ trọng trạng thái tốt cùng, cũng chính là trung gian so với tại huyền giai trung phẩm vũ kỹ và huyền giai thượng phẩm vũ kỹ trong lúc đó. Thân là lôi gia tinh anh, đại bộ phận đến rồi huyền giai 6 sao thậm chí 6 sao đỉnh cái giai đoạn này, tu luyện giống nhau đều là đứng đầu huyền giai trung phẩm vũ kỹ, thậm chí có khả năng đã tu luyện tới viên mãn. Và những võ giả này so sánh với, Hàn Phong hiện nay chiếm cứ ưu thế đã giảm thiểu. Thậm chí có chút đứng đầu lôi gia tinh anh, như Lôi Tuấn Viêm, Lôi Như Văn, Nhất Lưu, ở huyền giai 6 sao tột cùng thời gian, rất có thể đã khó khăn lắm nắm giữ một môn huyền giai thượng phẩm vũ kỹ. Hàn Phong muốn kế tục bảo trì so với đại trình độ vượt tinh cấp chiến đấu, tứ đại truyền thừa vũ kỹ ít nhất cũng phải đạt được đệ ngũ trọng cảnh giới. Thậm chí đương Hàn Phong có một ngày đột phá đạt huyền giai hậu kỳ, tứ đại truyền thừa vũ kỹ ít nhất phải bảo trì ở đệ ngũ trọng đỉnh, mới có thể làm cho Hàn Phong chiếm giác đại ưu thế. Nghĩ như vậy, Hàn Phong nghĩ thời gian rũ phát không đủ. Thảo nào Tam trưởng lão mong muốn ta 3 năm hậu tham gia nữa Thanh Vân bảng đại tái, 3 năm hậu, ta có thập thành nắm chặt dễ dàng đạt được đệ nhất, nhưng bây giờ, Hàn Phong khẽ cười khổ, bất quá ta đã cùng Huyền Thân Thông đạt thành ước định, nếu như ta không đi nói, mẫu thân ta nói không chừng sẽ bị ngoại giới đồn đại thuyết tam đạo tứ, ta quyết không cho phép. Khu vực nòng cốt là nguy hiểm, nhưng để mau chóng đề thăng thực lực, nguy hiểm nữa cũng phải liều mạng một cái, tiểu lôi chỉ thiếu chút nữa sẽ đi vào thập cấp đỉnh, nói không chừng có thể khiên xuống tới. Lấy ra hỏa vân quả, 28 ngày, hỏa vân quả thành thục không ít, đủ để cho một môn truyền thừa vũ kỹ đột phá đạt đệ ngũ trọng cảnh giới. Hàn Phong trước hết lựa chọn, vẫn như cũ là thiên hỏa chiến thể. 5 ngày hậu, Hàn Phong khó khăn lắm đột phá đạt thiên hỏa chiến thể đệ ngũ trọng cảnh giới. Chương 261 Mạc Tiểu Tiểu nguy cơ. 261 Mạc Tiểu Tiểu nguy cơ, canh một cầu hoa. Giống giống. Khó khăn lắm đột phá đến thiên hỏa chiến thể đệ ngũ trọng cảnh giới, Hàn Phong nhịn không được rít gào ra, đồng phục võ sĩ trong nháy mắt bị xanh phá, bị xé rách. Hàn Phong cả người bỗng nhiên tăng lớn. Nhưng cùng thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng so sánh với, hình thể cũng ít đi một chút. Thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng đỉnh, đã nhượng Hàn Phong hình thể tăng vọt đến 3 thước. Mà bây giờ thiên hỏa chiến thể đệ ngũ trọng lúc đầu, chỉ là nhượng Hàn Phong tăng vọt đến 2 thước bán. Hàn Phong biết, đây là tinh hoa áp xúc, đừng xem thân thể rút nhỏ, nhưng lực lượng cũng cường đại hơn. Chờ đến đệ ngũ trọng đỉnh, hình thể thế tất yếu vượt lên trước 3 thước. Mà khi đột phá đến đệ lục trọng lúc, lại sẽ có sở giảm bớt. Không được nhất ngày, Hàn Phong tiểu triệt để thích ứng thiên hỏa chiến thể đệ ngũ trọng cảnh giới, đồng thời mơ hồ tiến hơn một bước. Hôm nay cự ly bế quan, đã có sắp tới 34 thiên. Đột phá vũ kỹ trình tự cần ở tầng thứ nhất, cần phải thích ứng đồng thời thi triển vũ kỹ, hoàn toàn khả dĩ ở thời gian chi phòng. Hàn Phong có đôi khi nhịn không được đỏ mắt, nếu là tu luyện để thăng tu vi cũng có thể ở thời gian chi phòng bên trong tu luyện, thì tốt biết bao à. Nếu quả như thật có thể ở thời gian chi phòng bên trong tu luyện để thăng tu vi, hiện tại không nói địa giai, chí ít cũng có thể đột phá đến huyền giai đỉnh a. Hơn nữa điều không phải huyền giai 10 sao, mà là huyền giai 11 tinh thậm chí huyền giai 12 tinh trình độ. Bế quan lâu như vậy, Hàn Phong như cũ không có xuất quan, mà là tu luyện khởi phá ngục chi nhận. Ở thời gian chi phòng tu luyện, ý nghĩ một mảnh không minh, hết thảy tất cả toàn bộ dùng ở tại vũ kỹ tu luyện, đối vũ kỹ nắm giữ, dĩ một loại khó diễn tả được tốc độ tăng lên. Nói chung, đương Hàn Phong cảm giác được đem phá ngục chi nhận tu luyện tới viên mãn cảnh lúc, ly khai thời gian chi phòng đi ra bên ngoài, cũng mới chỉ qua 2 ngày mà thôi. Hiện nay thời gian chi phòng thị đệ nhị đẳng cấp, lớn nhất tốc độ chạy thị bên ngoài 1 ngày đêm, bên trong thập thiên, cũng chính là thập bội chênh lệch. Ở thời gian chi phòng tu luyện, tất cả tâm thần vô ý thức đặt ở vũ kỵ nắm giữ mặt trên, còn hơn ở bên ngoài có 5% bách trở lên hiệu suất. Coi như, 2 ngày này tương đương với tầm thường võ giả tu luyện chí ít 3 tháng vũ kỵ thời gian. Dĩ Hàn Phong nộ tính cùng hiện tại huyền giai 6 sao tu vi, 3 tháng đem huyền giai thượng phẩm vũ kỵ tu luyện tới viên mãn cảnh, đúng là bình thường. Rốt cục yếu xuất quan, ăn một bữa mỹ thực, tiểu đi vào lôi thú động săn bắn. 36 thiên hơn nữa trước 1 tháng xuất đầu, hôm nay cự ly Hàn Phong đi tới sấm sét căn cứ, không sai biệt lắm có sắp tới 2 cái bàn tháng. Cự ly Thanh Vân bảng đại tái, chỉ còn lại có nửa tháng thời gian. Hàn Phong không biết, giờ khắc này ở bên ngoài, Mạc Tiểu Tiểu nên đón nguy cơ của nàng. Nữ đẩy tớ khu vực. Mạc Tiểu Vi không để ý, để Mạc Tiểu Tiểu thâu chạy ra ngoài. Mạc Tiểu Tiểu thân là nữ đẩy tớ, lại bị Mạc Tiểu Vi bảo vệ tốt, ngây thơ không gì sánh được, chút nào không biết, đều là nữ đẩy tớ, tính cách cũng là có tốt có xấu. Mạc Tiểu Tiểu ở bên ngoài vui sướng bính đắp chứ, một màn này, nhượng một vị nữ đẩy tớ đấu kỵ mù quáng. Trở thành nữ đẩy tớ, người năng giống như Mạc Tiểu Tiểu bị tỷ tỷ bảo vệ tốt như vậy, thậm chí còn theo một hào chủ tử. Hiện tại toàn bộ nữ đẩy tớ khu vực, nam một nữ đẩy tớ không biết Mạc Tiểu Tiểu cùng Mạc Tiểu Vi được đại vận, phục vụ thiếu gia hiền lành thân cận, hơn nữa cái này thiếu gia cũng không ngược đãi bọn hắn. Thân là nữ đẩy tớ, địa vị thấp, càng các thiếu gia tiết hỏa đối tượng, những thiếu gia làm sao đem nữ đẩy tớ để vào mắt, cao hứng treo chọc ngươi vui đùa một chút, mất hứng, đánh giết ngươi cũng không có nhân quản. Dựa vào cái gì cô gái nhỏ này trở thành nữ đầy tớ còn có thể như thế ngây thơ? Dựa vào cái gì cô gái nhỏ này có thể được đến hộ pháp đại nhân ban trợ? Dựa vào cái gì cô gái nhỏ này có thể được đến một hảo thiếu gia chiếu cố? Cái này đấu kỵ Mạc Tiểu Tiểu nữ đầy tớ, sắc mặt đều vằn mẹo, nhìn mình trên thân thể hồng ấn vết thương, nữ đầy tớ này trong mắt tràn đầy oán độc. Coi như nghĩ tới điều gì, tên này nữ đầy tớ đáy mắt tràn đầy âm hàn, trên mặt lộ ra cười nhạt, không giấu vết ly khai. Lôi ra dòng chính nhà đá khu. Một gian nhà đá nội, xinh đẹp nữ đầy tớ dùng miệng bang trợ mình thiếu gia thư sướng lửa, dịu dàng nói, thiên hằng thiếu gia, như ngươi xuất sắc như vậy tồn tại, chỉ có ta đây một nữ đầy tớ thái không phù hợp thân phận của ngươi, nghe nói Hàn Phong thế nhưng có 2 cái nữ đầy tớ nghi. Hành, ai kêu Hàn Phong thị con trai của nguyên gian nghi, lại phá cửu trọng tháp ghi lại. Lôi thiên hằng vẻ mặt đố kỵ. Xinh đẹp nữ đầy tớ con ngươi đảo một vòng, cười nói, cái kia Hàn Phong đã bế quan 1 tháng lâu. Thời gian dài như vậy bế quan, sẽ không phải là có vấn đề gì à? Thân là huyền giai võ giả, mỗi một lần bế quan thời gian tự nhiên nếu so với nhân cấp trưởng, nhưng cũng không có nhất bế quan tiểu bế quan nhất tháng. Lôi thiên hằng nào biết đâu rằng, bọn họ những võ giả này bế quan bế không dài, là bởi vì thối thể đẳng cấp để thăng thông thả, thân thể cường độ cùng tu vi chênh lệch còn chưa tới khác nhau trời vực trình độ. Nhưng Hàn Phong tự vậy, dựa vào huyền ảnh lôi báo tiểu lôi, Hàn Phong thối thể đẳng cấp dùng tăng vọt mà nói cũng không quá đáng. Thân thể cường độ cùng tu vi chênh lệch quá lớn, dẫn đến năng lực chịu đựng thật to tăng cường, đang không có đến cực hạn trước, nơi nào sẽ đơn giản xuất quan. Nghe được xinh đẹp nữ đầy tớ nói, Lôi Thiên Hằng trong lòng khẽ động, chẳng lẽ ở sấm sét động bị thương nặng. Nội vây khu vực sấm sét lực có cường hãn dường nào, Lôi Thiên Hằng cũng là biết được, dị hắn thối thể đẳng cấp, kiên trì 3-4 ngày tiểu kiên trì không nổi nữa. Nhưng cứ những người khác nói, 1 tháng trước Hàn Phong thế nhưng kiên trì hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày à? Vạn nhất là cường chống nổi khứ, nói không chừng thật đúng là bị khó diễn tả được bị thương. Xinh đẹp nữ đầy tớ thấy Lôi Thiên Hằng tâm động, thần tình rũ phát khiêm tốn, thiếu gia, 2 cái nữ đầy tớ thế nhưng sở hữu nữ đầy tớ ở giữa xinh đẹp nhất, dĩ thiếu gia thân phận của ngài, 2 cái này nữ đầy tớ tài xứng đôi ngài à, ngẫm lại à, Mạc Tiểu Tiểu cùng Mạc Tiểu Vi 2 cái nữ đầy tớ nằm ở người của ngài hạ. Câu nói kế tiếp xinh đẹp nữ đầy tớ không nói ra, nhượng Lôi Thiên Hằng tự động tưởng tượng. Lôi Thiên Hằng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, tiếng nói ngứa. Toàn bộ sấm sét căn cứ người nào không biết, Lôi Thiên Hằng kỳ thực có thi ngược dục, đến thu hồi hồi phục. Hiện nay mới thôi, bán phân phối Lôi Thiên Hằng nữ đại tớ, đã tử qua hai cái, bây giờ xinh đẹp nữ đại tớ, thì người thứ ba bán phân phối nữ đại tớ. Nhưng chưa từng nhân sẽ nói Lôi Thiên Hằng, Lôi Thiên Hằng chính là Lôi gia tinh anh, há là chính là mấy người nữ đại tớ có thể so sánh. Mạc Tiểu Tiểu cùng Mạc Tiểu Vi hai cái nữ đại tớ, Lôi Thiên Hằng cũng là đã gặp, cái loại này mỹ lệ, Lôi Thiên Hằng tâm động không ngớt. Trước đây cô kỵ hộ pháp đại nhân, Lôi Thiên Hằng cũng không dám chiêu hai vị nữ đại tớ xuất thủ, hai cái này nữ đại tớ thế nhưng hộ pháp đại nhân cứu rút, ai biết có đúng hay không hộ pháp đại nhân tìm cho mình nữ đại tớ. Nhưng bây giờ bất đồng, hiện tại hai cái nữ đại tớ theo thế nhưng Hàn Phong. Lôi Thiên Hằng thừa nhận, Hàn Phong thực lực mạnh, tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế, nhưng Lôi Thiên Hằng tịnh không e ngại Hàn Phong. Lợi hại hơn nữa thì như thế nào, niên linh quá nhỏ, hắn hiện tại thế nhưng thối thể cấp 5 sơ đoạn tiếp cận trung đoạn. Như vậy thối thể đẳng cấp, ở toàn bộ sấm xét căn cứ bài tiến lên hơn 10. Toàn bộ sấm xét căn cứ, thối thể lục cấp trở lên chỉ có Lôi Tuấn Viêm cùng Lôi Như Văn hai người. Thối thể lục cấp cũng bất quá thị 20 nhân tả hữu nhân, còn dư lại đó là thối thể cấp 5. Huống chi hiện khi biết Hàn Phong rất có thể bị thương nặng có lẽ tu luyện ra vấn đề, Lôi Thiên Hằng thì càng ra không đem Hàn Phong để ở trong mắt. Xinh đẹp nữ đầy tớ thấy Lôi Thiên Hằng trong mắt tình thế bắt buộc, nở nụ cười. Xinh đẹp nữ đầy tớ biết, Lôi Thiên Hằng đã mắc câu. Không vết tích vết tư. Chỗ vết thương, xinh đẹp nữ đầy tớ hiểm hạ đáy mắt đấu kỵ oán hận, Mạc Tiểu Vi, Mạc Tiểu Tiểu, thân là nữ đầy tớ, nên giống như ta, không phải sao? Xinh đẹp nữ đầy tớ không tự chủ được hé há miệng, vẻ mặt dữ tợn. Mạc Tiểu Tiểu ở bên ngoài bính đáp nửa ngày, rốt cục đem mấy ngày nay nghẹn khí phát tiết ra ngoài, trở lại nơi ở. Mạc Tiểu Vi thấy Mạc Tiểu Tiểu an toàn trở về, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó nhịn không được cả giận nói, không phải nói nhượng ngươi tốt nhất sống ở chỗ này sao? Tại sao lại bảo đến bên ngoài? Mạc Tiểu Tiểu vẻ mặt ủy khuất, tỷ, sống ở chỗ này thật nhàm chán a. Mạc Tiểu Vi thở dài một hơi, ta biết di tính tình của ngươi thì không nhịn được sống ở chỗ này, nhưng thiếu gia của chúng ta đang tu luyện thời khắc mấu chốt, chúng ta tuyệt không thể cấp thiếu gia gây phiền toái. Mạc Tiểu Vi biết, trở thành Hàn Phong nữ đại tớ, trước đây kiêng kỵ hộ pháp đại nhân mà không cảm đối với các nàng làm những gì hiểu rõ Lôi gia tinh anh, hiện tại đã có thể không giống nhau. Vạn nhất các nàng xảy ra chuyện, chắc chắn ảnh hưởng đến thiếu gia tu luyện. Tiểu Tiểu, nhớ kỹ, chúng ta cùng trước đây không giống nhau, hiện tại chúng ta dựa vào là thiếu gia, mặc dù là hộ pháp đại nhân, cũng sẽ không cãi lời kỷ luật giúp chúng ta. Mạc Tiểu Vi vẻ mặt nghiêm túc. Chương 262 Lôi Vũ Nhu tương trợ. 262 Lôi Vũ Nhu tương trợ. Tiểu Tiểu, chúng ta bây giờ cần phải làm là khiêm tốn, không thể khiến cho cái khác các thiếu gia chú ý của. Bằng không khó bảo toàn sẽ có ta Lôi gia thiếu gia lợi dụng chúng ta đối phó thiếu gia của chúng ta. Mạc Tiểu Tiểu có chút không hiểu nhiều, vì sao hộ pháp thúc thúc sẽ không che chở chúng ta. Mạc Tiểu Vi rất là khổ não, cho tới nay, Mạc Tiểu Vi đều là bả hết thảy đều lưng đeo ở trên người mình, chỉ hy vọng muội muội của mình vẫn không buồn không lo sống được. Nhưng bây giờ Mạc Tiểu Vi phát hiện, kỳ thực nàng cũng ngây thơ rất. Chỉ muốn đem Tiểu Tiểu bảo vệ tốt, lại đã quên, thế giới này, là một cường giả vi tôn thế giới, còn như vậy ngây thơ xuống phía dưới, chỉ biết hại Tiểu Tiểu. Mạc Tiểu Vi hơi nhíu mày, thật chẳng lẽ nhượng muội muội mình tiếp xúc thế giới này hắc ám. Mạc Tiểu Vi có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định, là thời gian giáo dục Mạc Tiểu Tiểu. Như vậy, ngày khác mặc dù là nàng xảy ra chuyện gì, Tiểu Tiểu cũng có thể sống xuống phía dưới. Tiểu Tiểu, ngươi nhớ kỹ, chúng ta nữ đầy tớ địa vị thấp, có khả năng dựa vào trích có thiếu gia của chúng ta. Trước hộ pháp đại nhân cũng không có che chở chúng ta, hộ pháp đại nhân nhất thủ kỷ, làm sao có thể công nhiên vi kỷ thủ hộ chúng ta những nữ đại tớ. Chỉ là những người khác cho là chúng ta là hộ pháp đại nhân cứu, lầm cho là chúng ta cùng hộ pháp đại nhân có quan hệ mà thôi. Cho nên mới tạo thành hộ pháp đại nhân che chở chúng ta biểu hiện giả dối. Hôm nay chúng ta đã là thiếu gia người của, cái khác Lôi gia thiếu gia tự nhiên sẽ không tái cố kỵ. Thiếu gia tuy rằng thiên tài, nhưng dù sao niên kỷ thượng nhỏ, đi tới sấm xét căn cứ cũng mới 2 tháng đa, cùng này thâm niên Lôi gia tinh anh không thể so sánh với. Ở thiếu gia có thực lực cho chúng ta chỗ dựa trước, chúng ta tuyệt không thể cấp thiếu gia gây phiền toái. Mạc Tiểu Vi cùng Mạc Tiểu Tiểu là 2 năm trước bị đái nhập nơi này. Mạc Tiểu Vi rõ ràng nhớ kỹ, 1 năm trước một vị Lôi gia thiếu gia nữ đầy tớ bị một vị khác Lôi gia tinh anh cướp đi, trực tiếp tạo thành hai cái Lôi gia tinh anh quyết đấu. Nữ đầy tớ đích xác địa vị thấp, không đáng giá nhắc tới, nhưng nữ đầy tớ bị thương, làm nữ đầy tớ chủ nhân cũng sẽ mất mặt. Đều là Lôi gia tinh anh, thủy hội đơn giản phục thủy. Mạc Tiểu Vi biết, Hàn Phong thối thể đẳng cấp ở toàn bộ sấm xét căn cứ còn không toán cao, nếu các nàng tỷ muội thực sự bị thương, Hàn Phong thiếu gia trừ phi không dánh để ý, bằng không quyết đấu thua thiệt nhất định là Hàn Phong thiếu gia. Tuy rằng tiếp xúc không lâu sau, nhưng Mạc Tiểu Vi hay nghĩ, Hàn Phong thiếu gia tuyệt không biết là người như vậy. Chính vì vậy, các nàng tài càng thêm hẳn là khiêm tốn. Các nàng hai tỷ muội đã cú nhượng sấm sét căn cứ một đám nữ đầy tớ ghen tị. Mạc Tiểu Tiểu nhíu mày, nhưng hộ pháp thúc thúc đã từng ngầm cùng ta chơi đùa trò chơi a. Cái gì? Mạc Tiểu Vi giá hạ tử là thật chấn kinh rồi. Chuyện này nàng là thật không biết. Lẽ nào hộ pháp đại nhân thực sự chỗ tối thủ hộ chúng ta? Tuy rằng chúng ta thật là bị hộ pháp đại nhân cứu, đối với chúng ta cũng chỉ là nữ đầy tớ mà thôi à. Mạc Tiểu Vi có chút không nghĩ ra được. Nếu không nghĩ ra, Mạc Tiểu Vi cũng không nghĩ nữa, mặc kệ thế nào, chúng ta còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Mạc Tiểu Tiểu hiện tại cũng biết một đám nữ đầy tớ tỉ muội cũng không phải ai cũng thích nàng, thương tâm về thương tâm, nhưng Mạc Tiểu Tiểu hay là nghe từ Mạc Tiểu Vi nói. Tỉ tỉ. Trước đây này tỷ tỷ rõ ràng rất chiếu cố ta. Mạc Tiểu Tiểu có chút không hiểu vì sao trước đây hữu hảo đối với các nàng tỷ tỷ, hiện ở trong bóng tối dĩ nhiên như vậy đấu kỵ bọn họ. Mạc Tiểu Vi thở dài một tiếng, đem Mạc Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực, mọi người hội thay đổi, chúng ta vẫn sinh hoạt hảo hảo mà, cũng may mắn theo Hàn Phong như vậy hảo thiếu gia, những người đó đương nhiên hội ghen tị. Nữ đầy tớ ngày cũng không tốt quá, nhiều thiếu nữ nô cuối chết thảm, có chút nữ đầy tớ tức thì bị lôi ra tinh anh hoán để đổi lại. Có thể có được lôi gia thiếu gia đối xử tử tế đồng thời theo lôi gia thiếu gia ly khai sấm sét căn cứ nữ đầy tớ, chung quy là số ít, những nữ đầy tớ, đều bị nhượng nhân đố kỵ. Ngay Mạc Tiểu Vi an ủi Mạc Tiểu Tiểu thời gian. Lôi Thiên Hằng ở xinh đẹp nữ đầy tớ dưới sự hướng dẫn đã đi tới nữ đầy tớ khu vực. Ầm ầm. Lôi Thiên Hằng một quyền đánh phía cửa đá xé rách mà khai. Thùy. Mạc Tiểu Vi lệ quát một tiếng, theo bản năng chặn lại ở Mạc Tiểu Tiểu trước người. Thấy xuất hiện là Lôi Thiên Hằng. Mạc Tiểu Vi sắc mặt đống nhiên biến đổi, Lôi Thiên Hằng ở nữ đầy tớ trong lúc đó danh tiếng nhưng tuyệt không hảo. Mà thấy Lôi Thiên Hằng bên người xinh đẹp nữ đầy tớ, Mạc Tiểu Vi nghiến răng nghiến lợi, Thúy Vi, là ngươi. Thúy Vi, đó là xinh đẹp nữ đầy tớ tên. Thúy Vi lạnh lùng cười, ba người chúng ta thế nhưng hảo tỷ muội, cùng đi đến nữ đầy tớ này khu vực, hiện tại tỷ tỷ ta đã là Thiên Hằng thiếu gia người của, ba chúng ta tỷ muội sao không tụ chung một chỗ cùng nhau hầu hạ Thiên Hằng thiếu gia? Coi như là thành toàn ba chúng ta tỉ muội duyên phận. Lôi Thiên Hằng cười nói, đúng vậy, Thúy Vi nói không sai, các ngươi cái kia Hàn Phong thiếu gia bế quan lâu như vậy cũng không có xuất hiện, nói không chừng là xảy ra vấn đề gì, còn không bằng theo bản thiếu gia. Các ngươi tam tỉ muội tụ ở một khối chẳng phải mỹ thai. Mạc Tiểu Vi hừ lạnh, cái gì chó ma tam tỉ muội, bất quá là đúng dịp cũng trong lúc đó trở thành nữ đầy tớ mà thôi. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, cái này Thúy Vi vẫn ở xa lánh các nàng huynh muội hai cái. Hiện đang nói cái gì tỉ muội tình thâm, tất cả đều là chó má. Đối Thúy Vi lòng của tư, Mạc Tiểu Vi biết đến quá rõ, căn bản là không nhìn nổi các nàng quá hảo, rực dây giá Lôi Thiên Hằng tìm đến các nàng tỉ muội phiền phức. Mạc Tiểu Tiểu đóa sau lưng Mạc Tiểu Vi, lần đầu tiên thấy rõ Thúy Vi sắc mặt. Mạc Tiểu Tiểu trước đây hoàn đang nghi ngờ, vì sao giá Thúy Vi tỉ tỉ rõ ràng trong mắt tràn đầy băng lãnh còn có thể nở nụ cười nói chuyện với nàng, nguyên lai đều là dối trá làm bộ. Biểu hiện ra dáng tươi cười là giả. Đáy mắt giảm băng lãnh là thật. Lôi Thiên Hằng cùng Thúy Vi nữ đầy tớ đến, cũng để cho rất nhiều chuyện không liên quan mình nữ đầy tớ xem kịch vui, bao vây một vòng lại một quyển. Cùng Mạc Tiểu Vi chờ giao hảo ai cũng lo lắng. Mà đấu kỵ Mạc Tiểu Vi tỉ muội, còn lại là nhìn có chút hả hê. Không ai chú ý tới, một đám nữ đầy tớ ở giữa, trong đó một vị nữ đầy tớ lặng yên không tiếng động ly khai. Bán dọc đường, cái này nữ đầy tớ vẻ mặt đại hỉ, thiếu gia, rốt cục đụng tới ngươi. Mạc Tiểu Vi tỷ muội bọn họ gặp phải phiền toái. Cái này nữ đầy tớ cùng Mạc Tiểu Vi tỷ muội giao hảo, nhưng đối mặt Lôi Thiên Hằng, cái này nữ đầy tớ tự biết căn bản giúp không được gì, chỉ có thể đi tìm mình thiếu gia hỗ trợ. Nữ đầy tớ tâm tình thấp thỏm, thì là biết mình thiếu gia cùng Hàn Phong giao hảo, rất có thể sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng như cũ còn là lo lắng. Dù sao Lôi Thiên Hằng đã là thối thể cấp 5 cao thủ. Cái này nữ đầy tớ trong miệng thiếu gia, chính thị Lôi Vũ Nhu. Lôi Vũ Nhu khuôn mặt biến đổi, Thanh Tiêu, chuyện gì xảy ra? Thanh Tiêu, là vị này nữ đầy tớ tên. Thanh Tiêu lo lắng đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra, thấp thỏm không ngớt nhìn Lôi Vũ Nhu. Lôi Vũ Nhu trầm giọng nói, ta tiên đi hỗ trợ, ngươi đi nhà đá tìm Hàn Phong, Mạc Tiểu Vi dù sao cũng là Hàn Phong nữ đầy tớ, ta có thể giúp một thời, nhưng không cách nào đến giúp để, đạo lý thượng chạm không được chân. Sấm xét căn cứ quy tắc, của người nào nữ đầy tớ thủy thủ hộ, thủy cũng không có thể loạn nhúng tay. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận gọi, không thể lo lắng Hoàng Trường, không phải Hàn Phong ở vào quan con, ngươi Hoàng Hốt Trường, rất khả năng nhượng Hàn Phong tu hành kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lôi Vũ Nhu lại dặn dò một phen. Sau đó Lôi Vũ Nhu bước nhanh rời đi. Mà Thanh Tiêu tắc tiếp tục chạy tới nhà đá. Thanh Tiêu không biết, chính là bởi vì hôm nay xuất thủ, để cho nàng ở hơn 10 năm sau dị nữ đầy tớ thân phận, leo lên Lôi gia địa vị cao, thụ mọi người tôn kính. Bởi vì nàng đứng sau lưng chính là ba vị thánh vực lão tổ. Nữ đầy tớ khu vực, Lôi Thiên Hằng đã không nhịn được, con quỷ nhỏ, cho ngươi theo bản thiếu là cho ngươi mặt mũi, biệt rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bà bản thiếu nhà mau, ta là một đám người cùng nhau. Ngươi, Mạc Tiểu Vi sắc mặt chợt trắng bệch đứng lên. Lôi Thiên Hằng lúc này đã khéo tay chụp tới. Lại vào thời khắc này, Mạc Tiểu Tiểu từ Mạc Tiểu Vi phía sau loại ra, xuất kỳ bất ý dưới, cắn một cái ở Lôi Thiên Hằng tay của cổ tay. Lôi Thiên Hằng đau kêu thành tiếng, Lôi Thiên Hằng trăm triệu không nghĩ tới, Mạc Tiểu Tiểu cái này tì vi nữ đầy tớ, dĩ nhiên dám can đảm rào hắn, đơn giản là ăn gan hùm mật gấu. Muốn chết. Lôi Thiên Hằng một cái tát chiêu Mạc Tiểu Tiểu phiên thứ. Mạc Tiểu Vi sắc mặt đại biến, xuất thủ tiểu muốn ngăn cản, mặc dù đây là không biết tự lượng sức mình hành vi. Thối thể cấp 5 một cái tát, đâu là Mạc Tiểu Tiểu có thể thừa nhận. Cũng may, Lôi Thiên Hằng một tát này, cũng không có phiến xuống phía dưới. Chương 263 thiểm lôi chi thể. Canh thứ 3. 263 thiểm lôi chi thể. Canh thứ 3. Cản lại Lôi Thiên Hằng một tát này, chính thị Lôi Vũ Nhu. Lôi Thiên Hằng giật giật cánh tay, dĩ nhiên không có dây ra. Lôi Thiên Hằng đáy mắt hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, lập tức căm tức xen vào việc của người khác người của. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi là gọi Lôi Vũ Nhu à, thế nào, nữ đầy tớ của ngươi chưa đầy đủ ngươi. Nghĩ như vậy thượng Mạc Tiểu Vi giá lưỡng nàng, không bằng chúng ta cùng nhau. Lôi Thiên Hằng lãnh cười nói ra một đề nghị. Lôi Vũ Nhu nhớ tới cùng Thanh Tiêu thứ một buổi tối, có chút mặt đỏ, nghe được Lôi Thiên Hằng câu nói thứ hai cũng nổi giận đứng lên, phẫn hận nói, chớ đem ta và ngươi đánh đồng. Mạc Tiểu Vi hai cái tỷ muội là Hàn Phong nữ đại tớ, điều không phải ngươi có thể nhúng chạm. Lôi Thiên Hằng khinh thường nói, sấm xét căn cứ sớm có quy định, thì là không phải là của mình nữ đại tớ cũng có thể đoạt lấy lai. Muốn trách, thì trách Hàn Phong tiểu tử kia không che chở được mình nữ đại tớ. Còn nữa, Hàn Phong tiểu tử kia bế quan thời gian dài như vậy cũng không có một tin tức, ai biết rốt cuộc ra sao. Nói không chừng là luyện công luyện xảy ra vấn đề, ta hà tất sợ hai chi. Nghe vậy, Lôi Vũ Nhu trên mặt không khỏi lộ ra nhất vẻ lo âu, Hàn Phong bế quan thừa hài gian quá dài lạc, may là Lôi Vũ Nhu cái này đối Hàn Phong tràn ngập lòng tin, trong lòng cũng đã khởi cổ lai. Mạc Tiểu Tiểu trước cũng là một thời xung động, lúc này cổ khí tả xuống tới, lập tức trở nên kinh hoàng, sau này mặt tối lui. Lôi Thiên Hằng nhìn trên cổ tay rõ ràng dấu răng cùng vết máu, sắc mặt tâm trầm. Bị một nữ đầy tớ rảo thành cái dạng này, chuyến đi thể diện đều mất hết. Mạc Tiểu Tiểu đều lui đi, Lôi Vũ Nhu cũng buông lỏng tay trưởng. Lôi Thiên Hằng lập tức lui về phía sau vài bước, trong lòng âm thầm kinh ngạc, ta đã là thối thể cấp 5, tiểu tử này dĩ nhiên nắm tay của ta cánh tay nhượng ta không thể động đậy, thối thể đẳng cấp chí ít cũng là 3 cấp. Chính là 2 tháng tiểu đạt được trình độ như vậy, nếu là không có Hàn Phong ghi lại, tiểu tử này danh tiếng sẽ không yếu hơn bây giờ Hàn Phong. Lôi gia hiện tại rốt cuộc làm sao vậy? Đầu tiên là một họ khác Hàn Phong, hiện tại vừa một chi thứ Lôi Vũ Nhu, đám đúng là bị dòng chính còn muốn xuất sắc. Càng muốn... Lôi Thiên Hằng trong lòng đấu kỵ ý càng thịnh. Dựa vào cái gì? Lôi Thiên Hằng sắc mặt âm trầm nhìn Lôi Vũ Nhu, lửa giận trong lòng thiêu đốt càng ngày càng vượng. Nghĩ tới đây, Lôi Thiên Hằng đối Lôi Vũ Nhu canh một sắc mặt tốt, hai cái này nữ đầy tớ cũng không phải của ngươi, ngươi không có tư cách nhúng tay chuyện này, trừ phi Hàn Phong xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên, nếu là ngươi cũng muốn cướp giật hai cái này nữ đầy tớ, ngươi đảo là có thể cùng bản thiếu tiến hành cướp giật chiến. Lôi Vũ Nhu nhíu mày, Lôi Thiên Hằng nói như vậy, hắn nhúng tay nhưng thì tương đương với giống như Lôi Thiên Hằng, là muốn cướp giật Mạc Tiểu Vi tỷ muội. Nếu như thắng lợi, giá Mạc Tiểu Vi tỷ muội tiểu thành hắn. Cái đó và hắn ước nguyện ban đầu nhưng không tương xứng. Nhìn Lôi Vũ Nhu càng ngày càng gấp túc vùng xung quanh lông mày, Mạc Tiểu Vi cắn răng nói, Vũ Nhu thiếu gia, chuyện này ngài cũng không cần tái nhúng tay, cùng lắm thì tỷ muội chúng ta vừa chết, quay về với chính nghĩa hai chúng ta tỷ muội là tuyệt đối không muốn bị giá Lôi Thiên Hằng xâm phạm. Chỉ cầu Vũ Nhu thiếu gia chờ thiếu gia của chúng ta xuất quan đem chuyện này nói cho chúng ta biết thiếu gia, nhượng thiếu gia của chúng ta cho chúng ta 2 tỷ muội báo thủ. Lôi Thiên Hằng châm chọc không ngớt, chê cười, chính là nữ đại tớ, cho dù chết, Hàn Phong tiểu tử kia hoàn dám giết bản thiếu phải không? Lôi Vũ Nhu cũng là như vậy nghĩ, Lôi Thiên Hằng như thế nào đi nữa, cũng là Lôi gia tinh anh. Khẽ cắn môi, Lôi Vũ Nhu che ở Mạc Tiểu Vi trước mặt, nhìn thẳng Lôi Thiên Hằng, ta muốn hòa ngươi tiến hành khiêu chiến thi đấu. Khiêu chiến thi đấu? Mọi người cả kinh. Lôi Thiên Hằng mắt khẽ híp một cái, ngươi là nghiêm túc. Phải biết rằng, nếu như chỉ là ta và tranh đoạt những nữ đại tớ, ta không thể đối với ngươi hạ nặng tay, nhưng nếu là khiêu chiến thi đấu lại bất đồng. Chính là ta đem ngươi đánh thành trọng thương, thậm chí đem chân ngươi cắt đứt, cũng không làm trái kỷ luật. Để chính là nữ đại tớ hạ nặng tay, nói ra đều phải mất mặt. Nhưng nếu là khiêu chiến thi đấu, vậy ý nghĩa trong đó một vị võ giả đối một vị khác võ giả tiến hành rồi khiêu khích, bị khiêu khích võ giả, hoàn toàn khả dĩ hạ nặng tay. Dĩ lôi ra nội tình, chỉ cần không phải cánh tay chân triệt để ly khai thân thể, thì là trong cơ thể đầu khớp xương bị cắt đứt, cũng làm theo có thể trị nhiều, chỉ là cần tiêu pha thời gian, chậm thì mấy tháng, lâu thì mấy năm. Thập mấy tuổi niên linh, chính thị thực lực bay nhanh tăng lên giai đoạn, cái giai đoạn này nếu là nằm ở trên giường, đối ngày sau phát triển có cực lớn ảnh hưởng. Lôi Vũ Nhu trong đầu phó lao thanh âm của vang lên, khứ cùng tiểu tử kia đánh một trận, vừa lúc thử xem ta truyền thụ cho của ngươi công pháp luyện thể. Ngươi bây giờ là thối thể tứ cấp cao đoạn, tuy nói luyện thể bí quyết ngươi tải mới vào con đường, nhưng song trọng dưới tác dụng, vị tất không thể cùng tiểu tử kia đánh một trận. Lôi Vũ Nhu bĩu môi, phó lao, ở chỗ này không thể dùng chân nguyên được rồi, ngoại trừ lôi thú bên trong động, những khu vực khác đều có cấm chế cấm sử dụng chân nguyên. Phó lao mắng, ta đưa cho ngươi luyện thể bí quyết không có thể như vậy thông thường luyện thể bí quyết, thúc dục là thân thể trong lúc đó sinh ra lực lượng thần bí, cân chân nguyên lại không đáp biên, cấm chế này có thể cấm chân nguyên phát ra, nhưng cấm không được ngươi thân thể năng lượng phát ra. Nếu không lo lắng bại lộ lao phu tồn tại, lao phu đem những cấm chế này phế bỏ cũng có thể làm được. Lôi Vũ Nhu lại càng hoảng sợ, phó lao, ngươi có mạnh như vậy. Lôi Vũ Nhu biết phó luôn thánh vực cường giả, nhưng rốt cuộc là người cấp bậc tiểu không rõ lắm. Ở trong mắt Lôi Vũ Nhu, như đại nước tấn người thủ hộ như vậy đại thánh vực cấp bậc cao thủ, đã là cao không thể leo tới tồn tại. Phó lao khinh thường nói, bất quá là đại thánh vực cấp bậc cấm chế mà thôi, ngươi tiểu tử này cũng không muốn tưởng, lão phu đều đã nói, ngươi yếu đúc lại lão phu thân thể, ít nhất cũng phải đạt được thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, lão phu sinh tiền còn có thể yếu đi. Lôi Vũ Nhu kinh hãi, nuốt nước bọt, phó lao, chẳng lẽ ngươi là thánh vực tiểu viên mãn? Phó lao rầm gì, không lên tiếng. Lôi Vũ Nhu hỏi lại, thánh vực đại viên mãn? Phó lao như cũ rầm gì, không lên tiếng. Lôi Vũ Nhu vẻ mặt hát tuyến, tổng không biết là vượt qua thánh vực A. Phó lao dương dương đắc ý. Suy nghiêu. Lôi Vũ Nhu căn bản không tin. Tiểu tử, người rốt cuộc tưởng xong chưa? Lôi Thiên Hằng nhìn Lôi Vũ Nhu sắc mặt biến đổi, không nhịn được nói. Thúy Vi cười khúc khích, chỉ sợ là sợ, thiếu gia lợi hại, toàn bộ sấm sét căn cứ người nào không biết ta. Thúy Vi hung hăng vỗ một nịnh bợ. Lôi Thiên Hằng khỏe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Mà đúng lúc này, Lôi Vũ Nhu thanh âm của chuyên gia, ta xác nhận muốn hòa ngươi tiến hành khiêu chiến thi đấu. Vũ Nhu thiếu gia. Mạc Tiểu Vi sắc mặt đống nhiên biến đổi. Lôi Đại Khu. Lôi Thiên Hằng cùng Lôi Vũ Nhu song song đứng ở trên đó, Lôi Vũ Nhu sắc mặt ngưng trọng, mà Lôi Thiên Hằng cũng mặt mang chẳng đáng. Sấm sét căn cứ lại lớn như vậy, rất nhanh hai người chuyện tình tiểu chuyên gia, nhất là trong đó dính dấp Hàn Phong. Hiện tại sấm sét căn cứ đều biết Hàn Phong bế quan đã có hơn một tháng thời gian. Hàn Phong lúc này có thể không lộ diện. Bế quan hơn một tháng, rốt cuộc lấy được cái gì thành tích? Là thực lực lớn tiến? Hay là thật bị trọng thương? Không nói Hàn Phong, hay Lôi Vũ Nhu danh tiếng cũng không yếu. Bất kể là hướng về phía Lôi Vũ Nhu hoặc là hướng về phía Hàn Phong, không bao lâu Lôi Đại Khu tiểu tụ tập hơn 10 vị võ giả. Lôi Tuấn Viêm cùng Lôi Như Văn chính ở trong đó. Lôi Như Văn mang theo nụ cười khó hiểu. Gần nhất con người mới đều rất kiêu ngạo à, Hàn Phong là một, giá Lôi Vũ Nhu vừa một, bất quá là vừa tới một mấy tháng, tiểu dám cùng nửa năm thậm chí một năm lão nhân tiến hành khiêu chiến thi đấu. Chờ bọn hắn bị đánh cho tàn phế, chỉ biết lão nhân điều không phải tốt như vậy siêu việt. Lôi Tuấn Viêm hừ lạnh, đừng quên, lần trước thắng lợi thế nhưng Hàn Phong, lúc này đây nói không chính xác là Lôi Vũ Nhu thắng lợi. Lôi Như Văn thấp giọng cười, vậy ngươi cũng đừng quên, Hàn Phong chiến thắng đồng dạng là con người mới. Bất quá là Lôi Đình Húc cái phế vật mà thôi. Hôm nay Lôi Thiên Hằng, thế nhưng một năm lão tư cách, thối thể đẳng cấp càng cao tới cấp 5 cấp. Người khai sẽ không cho là, lượng tháng giá Lôi Vũ Nhu thì có chống lại thối thể cấp 5 thực lực à. Lôi Tuấn Viêm bị kiềm hãm, sắc mặt tâm trầm, chỉ là lo lắng nhìn về phía Lôi Vũ Nhu. Trên lôi đài, Lôi Thiên Hằng đầu tiên động. Một cước đặng hướng mặt đất, Lôi Thiên Hằng dường như đạn pháo xông về bầu trời, lập tức một quyền nện xuống. Nương trên cao rơi lực lượng cùng thối thể cấp 5. Lôi Thiên Hằng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trên lôi đài, Lôi Vũ Nhu sắc mặt ngưng trọng, hít thở sâu một hơi, thiểm lôi chi thể. Lôi Vũ Nhu mặt ngoài tịnh không có gì thay đổi, nhưng thân thể trong lúc đó tế bào cũng đột nhiên kích thích ra hoàng sắc lôi thiểm. Thối thể đẳng cấp vẫn như cũ là tứ cấp, nhưng buộc phát ra lực lượng, đủ để sánh ngang cấp 5. Chương 264 đúng lúc chạy tới. Canh tư cầu hoa. 264 đúng lúc chạy tới. Canh tư cầu hoa. Ở Lôi Thiên Hằng cùng Lôi Vũ Nhu chiến đấu là lúc, Thanh Tiêu sớm đã thành đi tới nhà đá ở ngoài, Thanh Tiêu không dám làm ra vang động quá lớn, rất sợ quấy rối đến Hàn Phong. Giữa lúc Thanh Tiêu nghĩ dùng thế nào ôn hòa biện pháp đánh thức Hàn Phong là lúc, Hàn Phong đã xuất quan, đẩy ra cửa đá. Hàn Phong thiếu gia, ngài xuất quan, thật tốt quá. Ngươi là? Hàn Phong nghi hoặc nhìn thạch trong viện nữ đầy tớ, cảm giác có chút quen mặt. Thanh Tiêu vội vàng nói, nô tỳ là Lôi Vũ Nhu thiếu gia nữ đầy tớ. Hàn Phong vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ngươi, ta nói thế nào quen mặt nhỉ? Được rồi, tiểu tiểu cùng tiểu Vi Nhi. Mình nữ đầy tớ không ở, ngược lại thì Lôi Vũ Nhu nữ đầy tớ ở, thấy thế nào đều nghĩ không bình thường. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Hàn Phong sắc mặt lạnh xuống. Bế quan hơn một tháng, thời gian có chút dài quá, khó tránh khỏi có vài người cơi đầu lai. Thanh Tiêu không dám khinh thường, lập tức đem sự tình chân tướng nói ra. Hàn Phong trong mắt phụt ra ra hàn quang, hảo một Lôi Thiên Hằng, thực sự là muốn chết. Trầm mặc chỉ chốc lát, Hàn Phong nói, Lôi Thiên Hằng là ai? Thanh Tiêu a một tiếng, bất khả tư nghị nhìn Hàn Phong. Lôi Thiên Hằng dầu gì cũng là thối thể cấp 5 cao thủ, ở toàn bộ sấm sét căn cứ cũng là hơi có chút danh tiếng tồn tại, Hàn Phong dĩ nhiên không biết. Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, hai cái này nhiều tháng ta phần lớn thời gian đều là đang bế quan, sở dĩ. Thanh Tiêu hiểu gật đầu, lúc này, Thanh Tiêu nhớ tới bên ngoài theo như lời Hàn Phong là cỡ nào thiên tài, nhưng hiện tại xem ra, không chỉ có riêng là dựa vào chứ trời cho, còn có nỗ lực. Ngồi chờ bế quan hơn một tháng, nhìn qua giản đơn, thật muốn là làm, đại bộ phận mọi người thừa thụ không đi xuống. Đó là một loại tinh thần thượng cô tịch. Nhân dù sao cũng là quần cư động vật. Có thể làm được bế quan lâu như vậy, người đều không phải tuổi già có lẽ kinh lịch rất nhiều chuyện võ giả. Trải qua sinh ra, tâm thần cũng liền dễ trầm tĩnh lại. Thanh Tiêu không biết, Hàn Phong cửu diễm thiên hỏa tháp dục thú không gian có tiểu viêm cùng tiểu lôi tồn tại, thực sự không nhịn được, cùng hai cái đại gia hỏa nói mấy câu cũng có thể chậm lại một ít bế quan cô tịch. Trên đường, Thanh Tiêu cùng Hàn Phong hai người biết được Lôi Vũ Nhu cùng Lôi Thiên Hằng khiêu chiến thi đấu chuyện tình. Đối Lôi Vũ Nhu, Hàn Phong không khỏi sinh ra vài tia cảm kích. Mà Thanh Tiêu cũng lo lắng. Nhìn Thanh Tiêu liếc mắt, Hàn Phong an ủi, biệt xem thường các ngươi gia thiếu gia, đó cũng không phải là một người đơn giản. Biểu hiện ra khán Lôi Thiên Hằng chiếm đại ưu thế, Lôi Vũ Nhu tan mất hạ phòng, nhưng tình huống thực tế nhưng không thấy đắc. Lôi Vũ Nhu các loại biểu hiện, nhượng Hàn Phong tin tưởng Lôi Vũ Nhu là một người có bí mật, người như vậy, trừ phi có nắm chắc, bằng không sẽ không mậu mậu nhiên đáp ứng cùng thối thể cấp 5 tồn đang tiến hành khiêu chiến thi đấu. Trên lôi đài, Lôi Thiên Hằng từ trên trời giáng xuống một quyền, tất cả mọi người cho rằng Lôi Vũ Nhu xong đời. Nhưng kẻ khác khiếp sợ là, Lôi Vũ Nhu song trưởng giao nhau, dĩ nhiên để cản lại. Hay Lôi Thiên Hằng, cũng lộ ra không có khả năng ánh mắt. Hắc! Lôi Vũ Nhu đột nhiên khẽ quát một tiếng, song trưởng cơ thể bắt đầu khởi động, người ở bên ngoài không thấy được dưới tình huống, thần bí lực lượng cơ thể dũng mãnh vào song trưởng trong lúc đó. Lực lượng của hai cánh tay gia tăng thật lớn. Một cổ lực lượng vô hình ba động ra. Lôi Vũ Nhu song trưởng đống nhiên mở, đem Lôi Thiên Hằng văng ra ngoài. Lôi Thiên Hằng sắc mặt xấu xí, ghê tởm, ta xác định tiểu tử này thân thể tố chất là thối thể tứ cấp, nhưng vì cái gì chính là thối thể tứ cấp, thì có như vậy lực lượng. Chẳng lẽ nói thúc giục chân nguyên? Không có khả năng, trước không nói ta không chút nào cảm thụ được chân nguyên ba động, chỉ là giá lôi đài khu bốn phía đích thực nguyên cấm chế, là có thể cấm chân nguyên phát ra, giá Lôi Vũ Nhu rốt cuộc là làm sao làm được. Lôi đài ở ngoài. Lôi Tuấn Viêm cùng Lôi Như Văn cũng mặt lộ vẻ bất khả tư nghị. Thân thể cường độ không có thể như vậy chân nguyên ba động, thuyết năng khán là có thể thấy. Nhân hai người này trực tiếp nghĩ lầm Lôi Vũ Nhu là thối thể cấp 5 cao thủ. Khiếp sợ một lát, Lôi Tuấn Viêm cười khổ, mỗi một người đều là biến thái, trước Hàn Phong đã cú biến thái, không nghĩ tới. Giá Lôi Vũ Nhu, chỉ sợ cái sau vượt cái trước, phỏng trừng liên Hàn Phong, cũng so ra kém giá Lôi Vũ Nhu à. Những võ giả khác cũng đều nghị luận ầm ĩ. Giờ khắc này, mọi người hoàn toàn đem Lôi Vũ Nhu sĩ đến rồi cùng Hàn Phong bình đủ cao độ, thậm chí siêu việt Hàn Phong. Nếu như Lôi Vũ Nhu nghe đến mấy cái này nhân, nhất định sẽ cười nhạt, sắp tới 2 tháng tiền, Hàn Phong đã là thối thể ba cấp, hiện tại trời biết đạt đến trình độ nào. Ít nhất cũng sẽ cùng hắn đủ bình, thậm chí mạnh hơn hắn. Lôi Vũ Nhu minh minh ở giữa có một loại trực tiếp, hậu một loại có khả năng lớn nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lôi Vũ Nhu cùng Lôi Thiên Hằng dĩ nhiên là cân sức ngang tài, hai người đều thở hổn hển. Ai cũng chiến không thắng nổi đối phương. Biểu hiện ra khán, hai người lúc này đây yếu bình thủ xong việc, nhưng trên thực tế tất cả mọi người biết, trận này khiêu chiến phải nói là Lôi Thiên Hằng thua. Lôi Thiên Hằng vốn là bị Lôi Vũ Nhu tuổi tác lớn, càng ở sấm xét căn cứ ở 1 năm. Mà Lôi Vũ Nhu tài chính là hơn 2 nguyệt, chờ đạt được thời gian 1 năm, vượt lên trước Lôi Thiên Hằng là không huyền niệm chút nào chuyện tình. Thậm chí siêu việt thối thể lục cấp đạt được thất cấp, trở thành sấm xét căn cứ người thứ 3 thối thể lục cấp trở lên cao thủ. Lôi Thiên Hằng tức giận dòm Lôi Vũ Nhu, tiểu tử thối, bản thiếu thừa nhận coi khinh ngươi, bất quá bản thiếu đảo muốn nhìn, ngươi năng thủ hộ Mạc tiểu vi tỷ muội tới khi nào? Lôi Vũ Nhu sắc mặt cũng hắc lên. Cũng không thể mỗi ngày khiêu chiến Lôi Thiên Hằng a. Ta cũng muốn nhìn một cái là na cái phế vật cảm mơ ước người của ta. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, mọi người theo thanh âm nhìn lại, chính thị cửu không lộ diện Hàn Phong. Dĩ nhiên thực sự tới. Xem ra hai cái này nữ đầy tớ rất được Hàn Phong tiểu tử kia coi trọng a. Hắc hắc, xinh đẹp như vậy nữ đầy tớ, chính là ta cũng sẽ yêu thích không buông tay. Hai anh, đừng quên tiểu tử này thế nhưng bế quan hơn 1 tháng, hoặc là thực lực đột nhiên tăng mạnh, hoặc là bị thương cần đại lượng thời gian trị liệu, chuyện kết cục thế nào còn chưa biết được. Nghe mọi người nghị luận, trong đó một vị võ giả không cam lòng nói. Tên võ giả này, hiển nhiên là Lôi Như Văn Nhất Phương, bốn phía một số võ giả nhất thời phát sinh hư thanh. Giá Hàn Phong thế nhưng không thua Lôi Vũ Nhu thiên tài, Lôi Vũ Nhu đều cường hãn như vậy, huống là Hàn Phong. Trải qua Lôi Vũ Nhu cùng Lôi Thiên Hằng đánh một trận, đại bộ phận võ giả cũng không tin Hàn Phong là ở chữa thương. Một đám Lôi gia tinh anh chờ mong không ngớt, bọn họ rất muốn biết, Hàn Phong rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Ngươi nói là phế vật. Lôi Thiên Hằng sắc mặt tức giận, phẫn nộ quát. Hàn Phong khẽ cười nói, Thùy Doanh sẽ thuyết của người nào? Ngươi! Lôi Thiên Hằng cắn răng. Hàn Phong sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nồng nặc sát khí tràn ngập ra, trước hoàn đang nghị luận Lôi gia tinh anh đều tắt thanh, khiếp sợ nhìn Hàn Phong. Nồng như vậy liệt sát khí, đắc giết bao nhiêu người a? Hàn Phong rét lạnh giọng của vang lên, cả mơ ước người của ta, cũng không nhìn một chút ngươi là đức hạnh gì. Nếu là tầm thường thời gian, Lôi Thiên Hằng đã sớm nổi giận. Nhưng bây giờ bị Hàn Phong sát khí kinh sợ, Lôi Thiên Hằng trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra bị trấn trụ. Ở đây ở giữa, chỉ có Mạc Tiểu Tiểu không chút nào cố kỵ, thoáng cái nào vào Hàn Phong trong lòng, thiếu gia, bọn họ khi dễ ta. Mạc Tiểu Tiểu nghẹn ngào không ngớt, nói mình ủy khuất. Được rồi, thiếu gia cái này khứ báo thủ cho ngươi. Mạc Tiểu Tiểu ngây thơ, nhượng Hàn Phong đem Mạc Tiểu Tiểu cho rằng muội muội vậy tồn tại, nếu là muội muội, tự nhiên là yếu thương yêu, mà muội muội bị ủy khuất, không tìm trở về sao được. Lôi gia tinh anh thấy Hàn Phong đối chính là nữ đầy tớ như vậy, hoặc là bất vi sở động hoặc là chẳng đáng, các loại thần tình. Nhưng mà một ít theo Lôi gia tinh anh nữ đầy tớ, cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Mạc Tiểu Tiểu hai người, các nàng nếu là bị ủy khuất, tuyệt không khả năng sẽ có đãi ngộ như vậy. Vì sao ta sẽ không vị thiếu gia kia nữ đầy tớ? Ý nghĩ như vậy không chỉ là một nữ đầy tớ mới có. Nữ đầy tớ ở giữa, Thúy Vi ghen tị mắt đều đỏ. Hàn Phong, chính sự quan trọng hơn. Lôi Tuấn Viêm ho nhẹ một tiếng. Phải cắt đứt Hàn Phong đối Mạc Tiểu Tiểu thoải mái. Mạc Tiểu Vi lập tức tiến lên, đem Mạc Tiểu Tiểu kéo ra. Hàn Phong nhẹ giọng nói, chiếu khán hảo Tiểu Tiểu, ta đây sẽ vì các ngươi hết giận. Lôi Như Văn quát lạnh một tiếng, chấm đã, Lôi Thiên Hằng đã chiến đấu thời gian dài như vậy, thể lực sớm đã thành tiêu hao không ít, nếu là ngươi hiện tại lên sân khấu, đối Lôi Thiên Hằng vị miễn có chút không công bình a. Nghe vậy, Lôi Tuấn Viêm trong lòng chẳng đáng, trước đây ngươi dùng chiêu này đối phó người khác thời gian, tại sao không có nói như vậy? Nhưng Lôi Tuấn Viêm cũng không có nhiều lời, lúc này đây làm chủ chắc là Hàn Phong. Lôi Tuấn Viêm ánh mắt ngưng tụ ở Hàn Phong trên người. Chương 265 Chúng Thần Quên Đại Lục. 265 Chúng Thần Quên Đại Lục. Hàn Phong không sao cả buông tay, vậy hãy để cho Lôi Thiên Hằng nghỉ ngơi thật tốt ta, lưỡng ấy giờ làm sao? Hàn Phong đưa ra hai ngón tay. Lôi Như Văn Nhữ, vốn tưởng rằng Hàn Phong hội nương lúc này cơ hội đối với chiến Lôi Thiên Hằng, nhưng kết quả lại là một trời một vực. Vì sao? Lẽ nào Hàn Phong thực sự cường đến rồi không đem Lôi Thiên Hằng để vào mắt? Hai anh, một giờ túc hĩ. Lôi Thiên Hằng nghe được Hàn Phong nói, biết Hàn Phong như vậy coi khinh hắn, lúc này cắn răng đem thời gian rút ngắn phân nửa. Hàn Phong không có vấn đề nói, đây là chính ngươi nói, đến lúc đó khôi phục không được đỉnh cũng chớ có trách ta. Lôi Như Văn hiểu rõ gật đầu, nguyên lai là vì kích thích Lôi Thiên Hằng chính đem thời gian rút ngắn. Thối thể cấp 5 thân thể cường độ, không có thể như vậy đơn giản như vậy là có thể khôi phục hoàn toàn. Một giờ, dĩ Lôi Thiên Hằng bây giờ trạng thái, đính thiên khôi phục lại 8-9 thành tả hữu. Lôi Thiên Hằng cùng Lôi Vũ Nhu song song từ dưới lôi đài đi tới. Hàn Phong lại cười nói, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Hàn Phong trong lòng xác thực khiếp sợ, hắn có thể ở trong thời gian ngắn ngủi đạt được thối thể vũ kỹ, là bởi vì có tiểu lôi tồn tại. Sấm sét lực cuồng bạo lực lượng toàn bộ bị tiểu lôi hấp thu, còn thừa lại sấm sét lực tuy rằng cường đại, cũng ôn hòa, rèn luyện hiệu quả vô cùng tốt. Mà những người khác lại bất đồng. Đối mặt chính mình cuồng bạo lực lượng sấm sét lực, bọn họ không chỉ có thừa nhận không lâu sau, canh là bởi vì sấm sét lực quá mức cuồng bạo, mỗi một đạo sấm sét lực chỉ có thập phần chi kỳ hiệu quả là dùng cho thối thể. Lôi Vũ Nhu có thể ở trong thời gian ngắn ngủi đột phá đến thối thể cấp 5, đây tuột cùng là làm sao làm được. Lôi Vũ Nhu cười khổ một tiếng, hắn hiện tại cả người cơ thể đều đau nhức. Thiểm lôi chi thể cố nhiên có thể để thăng thân thể sức bật, nhưng cũng là có di chứng. Nếu như nói lôi thiên hàng lưỡng mấy giờ là có thể đem người khôi phục hoàn toàn nói, Lôi Vũ Nhu ít nhất cần lục mấy giờ. Lôi Vũ Nhu lắc đầu nói, ta cũng không phải là thối thể cấp 5, chỉ là thối thể tứ cấp mà thôi. Cái gì? Mọi người lại một lần nữa khiếp sợ. Thối thể tứ cấp giống như thối thể cấp 5 cân sức ngang tài, không có nói đùa chớ. Lôi Tuấn Viêm một cái lắc mình, đi tới Lôi Vũ Nhu trước mặt, thân thủ tìm tòi, ngơ ngác nói, quả nhiên là thối thể tứ cấp, chỉ là thối thể tứ cấp trung đoạn mà thôi. Lôi Như Văn đám người sắc mặt xấu xí. Lôi Thiên Hằng đang cùng Lôi Vũ Nhu giao thủ quá trình ở giữa đã sớm biết Lôi Vũ Nhu chỉ là thối thể tứ cấp, cũng không phải thế nào khiếp sợ, nhưng trong lòng lại là nan kham không ngớt. Đường đường thối thể cấp 5, liên thối thể tứ cấp đều không thắng được. Như vậy cũng tốt so với người trưởng thành cùng mấy tuổi tiểu hài tử xấu xa đánh thành bình thủ. Hàn Phong cười nhạo nhìn Lôi Thiên Hằng, quả thực phế vật. Lôi Thiên Hằng nếu cảm mơ ước hắn nữ đại tớ, cũng đừng trách hắn Hàn Phong mọi chuyện đã kích hắn. Lôi Thiên Hằng tức giận một búng máu thiếu chút nữa phun ra. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Lôi Tuấn Viêm nói đều có chút nói lắp. Lôi Vũ Nhu làm sao có thể nói ra thiểm lôi chi thể chuyện tình, chỉ là sờ đầu cười hát hát nói, thân thể ta đặc thù, trong cơ thể năng lượng ẩn chứa so với cùng đẳng cấp cường đại. Lôi Tuấn Viêm hiểu rõ gật đầu. Thì ra là thế. Võ giả tu luyện, ngoại trừ tư chất hay đặc thù thân thể. Tư chất cao, tu luyện khoái. Thân thể có thể chất đặc thù, chỉ cần tìm đúng phương thức tốc độ tu luyện cũng không thấp hơn cực phẩm tư chất, thậm chí càng mạnh. Lôi Tuấn Viêm lại quái dị nhìn Hàn Phong, nghe nói tiểu tử ngươi thể chất cũng là đặc thù. Hàn Phong nghe vậy, chỉ là mỉm cười, thịnh không nói lời nào. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn không có thể như vậy cái gì thể chất đặc thù võ giả, nhưng tu hành tốc độ nhanh như vậy, Hàn Phong cũng chỉ có thể như vậy làm cho hiểu lầm chứ. Hiểu lầm thân thể hắn đặc thù, tổng so với hoài nghi hắn người mang trí bảo mạnh hơn. Nhất một giờ rất nhanh mất đi, Hàn Phong đứng dậy xòe ra thân thể, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, Lôi Thiên Hằng, nhưng chuẩn bị xong. Lôi Thiên Hằng hừ lạnh một tiếng, đương nhiên. Nhưng trong lòng thì thầm kêu một tiếng bất hảo, hắn hiện tại mới khôi phục 8 phần 10. Thời kỳ toàn thịnh, hắn thế nhưng thối thể cấp 5 sơ đoạn tiếp cận trung đoạn. Mà bây giờ, cùng tầm thường thối thể cấp 5 sơ đoạn không có chút nào ưu thế. Lôi Thiên Hằng âm thầm nhíu mày, giá Hàn Phong, tổng sẽ không thối thể đẳng cấp còn cao hơn Lôi Vũ Nhu à. Lôi Vũ Nhu thân thể đặc thù ở thân thể sức bật thượng, sở dĩ có thể cùng ta cân sức ngang tài. Nghe nói tiểu tử này thân thể tố chất ở tốc độ tu luyện thượng, lần trước cùng Lôi Đình Húc đối chiến, sắc sắc thật thật là thối thể nhất cấp cao đoạn, tình không có gì sức bật lượng. Hai anh, trang mô tác dạng, muốn làm ta sợ, phi. Hai người một trước một sau nhảy đến trên lôi đài. Hàn Phong hai tay hoàn hùng, khán ở ngươi khôi phục không hoàn toàn phân thượng, cho ngươi tiên công. Lôi Thiên Hằng tức giận sắc mặt đỏ bừng, đây rõ ràng là không có đưa hắn để vào mắt. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Lôi Thiên Hằng nắm chặt nắm tay, phát sinh kéo kẹt thọt lét âm hưởng. Quyền trên lưng, tràn đầy gân xanh. Đi tìm chết. Lôi Thiên Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh như tia chớp tới gần Hàn Phong, một quyền ầm ầm nện xuống. Một quyền này, hổ hổ xanh phong, Lôi Thiên Hằng hai mắt trừng lớn như châu đồng, toàn bộ khí thế nhượng mọi người âm thầm kinh hãi. Lôi Thiên Hằng một quyền này, dĩ nhiên cực kỳ xoay ngang phát huy. Hàn Phong sắc mặt cũng hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, giá Lôi Thiên Hằng bị rêu cợt vài lần, dĩ nhiên phát huy ra cực kỳ xoay ngang một kích. Đáng tiếc, bản cũng chỉ có thời kỳ toàn thịnh 8 phần 10 thực lực, cực kỳ xoay ngang phát huy, cũng bất quá là tương đương với thời kỳ toàn thịnh toàn lực một kích mà thôi. Cho dù có sở vượt qua, cũng sẽ không nhiều lắm. Đón thêm cận thối thể cấp 5 trung đoạn, cũng chỉ là tiếp cận, không là thật đạt tới thối thể vũ kỹ. Mà hắn, cũng thứ thiệt thối thể cấp 5 cao đoạn. Ầm. Một cổ vô hình khí lãng ba động ra, giá thuần túy là lực lượng cơ thể va chạm mà sinh ra ba động. Mọi người ngơ ngác nhìn trên lôi đài tất cả. Hàn Phong vẫn như cũ là hai tay hoàn hùng, Lôi Thiên Hằng một quyền càng đập vào Hàn Phong nơi ngực. Nhưng Hàn Phong không chỉ có cũng không lui lại một, càng mặt không đổi sắc, bình thản đến cực điểm. Hình như nện ở bộ ngực hắn thượng quả đấm của là cây bông làm. Không có khả năng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lôi Thiên Hằng sắc mặt đại biến. Đối một quyền này, Lôi Thiên Hằng không gì sánh được thỏa mãn, Lôi Thiên Hằng tin tưởng, nếu là sẽ cùng Lôi Vũ Nhu chống lại, giá cực kỳ xoay ngang một quyền, Lôi Vũ Nhu tuyệt đối không có khả năng dễ dàng kế tiếp. Nhưng như vậy một quyền, Đối Hàn Phong mà nói dĩ nhiên dường như mưa bụi giống nhau, không đến nơi đến trốn, điều này làm cho Lôi Thiên Hằng làm sao nhận chịu được. Lôi Thiên Hằng khiếp sợ, Lôi người ở dưới đài càng thêm khiếp sợ. Lôi Tuấn Viêm lẩm bẩm nói, trừ phi Hàn Phong thối thể đẳng cấp vượt qua xa Lôi Thiên Hằng, bằng không không có chuyện này hình phát sinh. Lôi Thiên Hằng hiện tại cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh, nhưng trước cực kỳ xoay ngang phát huy, đủ để sánh ngang tầm thường thối thể cấp 5 trung đoạn. Hàn Phong tiểu tử này, chí ít cũng là thối thể cấp 5 cao đoạn. Lôi Vũ Nhu sờ mũi một cái, vẻ mặt cười khổ, quả nhiên như ta sở liệu. Tuy nói như thế, nhưng vẫn còn có chút thất lạc, lẽ nào ta vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp Hàn Phong sao? Phó Lao thanh âm của ở Lôi Vũ Nhu trong lòng nhớ tới, đồ ngu, ngươi đừng luôn luôn cùng tiểu tử này so với, tiểu tử này biểu hiện ra thiên phú, đúng là hiếm thấy. Ngươi không phải nói sao, tiểu tử này 13 tuổi tài thoát khỏi thân thể chỗ thiếu hụt, tồn ở nội kình. Tài trưng một năm tiểu đạt được loại tình trạng này, loại tốc độ này, ở toàn bộ đại lục coi như là thiên tài. Nhân vật như vậy, tương lai đột phá thánh vực là chuyện sớm hay muộn, thậm chí ở thánh vực 33 trọng thiên ở giữa, cũng sẽ không yếu. Cân người như thế so với, tâm tính sẽ lung lay, còn hơn những người khác, ngươi cũng là một siêu cấp thiên tài. Hơn nữa có lao nhân ta tương trợ, ta không dám cam đoan cho ngươi vượt lên trước Hàn Phong tiểu tử kia, nhưng bảo chứng ngươi theo sát phía sau cũng không thành vấn đề, chung có một ngày, hai người các ngươi có thể. Nói đến đây, Phó Lao không hơn nữa, khiến cho Lôi Vũ Nhu vẻ mặt mệt hoặc, có thể cái gì. Nếu Phó Lao không nói, Lôi Vũ Nhu không thể làm gì khác hơn là đưa mắt kế tục đặt ở trên lôi đài. Phó Lao trong lòng thấp giọng tự nói, khổng lồ như vậy Phúc Vân, thật sự là Lao nhân lần đầu tiên trong đời kiến, ngay cả ta lão đầu tử này cũng không biết Phúc Vân phạm vi. Có thể, giá nho nhỏ huyền giai Hàn Phong, ngày khác có thể đái lĩnh đại lục này tiến nhập chỗ đó. Mảnh đại lục này, cuối cùng là chúng thần quên đại lục, chỉ có chúng thần chỗ ở đại lục, tài là võ giả chân chính thiên đường A. Lôi Như Văn sắc mặt bình tĩnh, nhưng quen thuộc Lôi Như Văn người của đều biết, Lôi Như Văn thời khắc này sắc mặt cũng không phải là bình tĩnh, mà là căng thẳng lên. Lôi Như Văn đôi mắt buông xuống, nồng hậu sát ý chợt lóe lên, chính là hai tháng đạt được trình độ như vậy, không thể tái dung túng đi xuống, nhất định phải tìm cơ hội phế đi hắn. Ta cũng không tin, chờ ta thực sự phế đi Hàn Phong, gia tộc còn có thể để nhất cái phế vật cùng ta dở mặt. Chương 266 phế đi Lôi Thiên Hằng, phần 2. 266 phế đi Lôi Thiên Hằng, phần 2. Trên lôi đài, Lôi Thiên Hằng từng quyền đánh phía Hàn Phong, nhưng Hàn Phong đứng bất động, những nắm tay căn bản đối Hàn Phong không tạo được chút nào thương tổn. Trước cực kỳ xoay ngang một quyền, có thể nói là hao phí Lôi Thiên Hằng số lớn lực lượng và tâm thần. Lúc này Lôi Thiên Hằng mỗi một quyền, cũng liền có thể so với thông thường thối thể vũ kỹ sơ đoạn mà thôi. Vù vù. Đánh ra đi vài quyền, không có thương tổn hại đến Hàn Phong, ngược lại thì nhượng Lôi Thiên Hằng chính thở hổn hển đứng lên. Ghê tởm. Thực sự ghê tởm. Lôi Thiên Hằng trong lòng tràn đầy không cam lòng. Tại như vậy nhiều lôi gia tinh anh nhìn soi mói, hắn đầu tiên là không làm gì được chính là thối thể cấp 4 Lôi Vũ Nhu, đón đối mặt Hàn Phong lại không chịu được như thế, Lôi Thiên Hằng quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết. Kỳ thực, như thế Lôi Thiên Hằng suy nghĩ nhiều. Lôi Vũ Nhu và Hàn Phong biểu hiện ra tất cả, thẳng nhượng mọi người hô to biến thái. Và biến thái chiến đấu, thua đó là bình thường sự tình. Đáng tiếc Lôi Thiên Hằng không nghĩ như vậy, rõ ràng ánh mắt của mọi người không có gì. Lôi Thiên Hằng cũng nghĩ ánh mắt của mọi người tràn ngập cười nhạo và trêu tức. Như vậy Lôi Thiên Hằng trong lòng càng thêm oán hận Lôi Vũ Nhu và Hàn Phong. Lôi Thiên Hằng không có chút nào tỉnh lại, trực tiếp đem chuyện này cứu kỳ căn bản là chính hắn gây ra nguyên nhân cấp bỏ quên. Cho ta đi tìm chết. Lôi Thiên Hằng giống giận liên tục. Nhưng mà lần này, Hàn Phong rốt cục xuất thủ. Chỉ thấy Hàn Phong chậm rãi xuể bàn tay ra, rõ ràng cho người cảm giác là như vậy thong thả, lại chuẩn xác không có lầm kịp thời đem Lôi Thiên Hằng ẩm tới một quyền nắm trong tay. Lôi Thiên Hằng muốn rút về nắm tay, nhưng vô luận như thế nào cũng làm không được. Hàn Phong nhếch miệng cười, người đánh nhiều như vậy quyền, cũng nên đến phiên ta. Đột nhiên trong lúc đó, Hàn Phong một cước đá ra, ở giữa Lôi Thiên Hằng bụng. Hoa! Lôi Thiên Hằng đau kêu một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, một ngụm đem sáng sớm cơm cặn bã phun ra. Hàn Phong chán ghét lập tức né tránh ra. Lôi Thiên Hằng trọng trọng ngã xuống đất, ôm bụng gào lên. Mọi người nuốt nước bọt. Thì là Lôi Thiên Hằng cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh. Đó cũng là thứ thiệt thối thể vũ kỹ, dĩ nhiên một cước đều không chịu nổi. Lực lượng này, thì là không được thối thể lục cấp, cũng cực kỳ đến gần đi. Mọi người thầm mắng, không hổ là biến thái. Toàn bộ sấm sét căn cứ, đạt được thối thể lục cấp mới có nhiều ít. Người điều không phải tân tân khổ khổ tu luyện hơn một năm thời gian mới đạt tới trình độ như vậy, có chút càng dài đến lưỡng năm. Mà Hàn Phong, chỉ 2 tháng nhiều hơn một chút thời gian, đã cận thối thể lục cấp. vây xem lôi ra tinh anh, một vị thối thể lục cấp che mặt, điều này làm cho chúng ta sống thế nào a? Lời này vị miễn có chút khoa trương, nhưng cũng đích xác nói ra đại bộ phận lôi ra tinh anh lòng của thanh. Thiếu gia, làm tốt lắm. Mọi người ở đây khiếp sợ Vu Hàn Phong một cước kia lực lượng là lúc, Mạc Tiểu Tiểu cũng nắm tay trầm trồ khen ngợi. Mọi người ánh mắt quỷ dị dò Mạc Tiểu Tiểu, nữ đầy tớ này thật là lớn đảm a. Đáng tiếc có Hàn Phong làm hậu thuẫn, mọi người thật đúng là bất hảo nói cái gì đó. Thậm chí có chút ánh mắt lâu dài hữu thiện hướng Mạc Tiểu Vi tỷ muội gật đầu. Nếu là ngày khác Hàn Phong thật có thể cú thành tiểu thánh vực, chỉ bằng Hàn Phong nữ đầy tớ điểm này, tiểu không mạnh bằng thiên giai người thân phận thấp, thậm chí thiên giai cường giả nhìn thấy giá 2 tỷ muội, nói không chừng cũng muốn cung kính kêu một tiếng Mạc cô nương. Lôi Thiên Hằng phun ra cơm cặn bã, thật vất vả dễ chịu một ít, vừa muốn đứng dậy, Hàn Phong vừa một cước đá vào, trực tiếp đem Lôi Thiên Hằng đá ngã trên mặt đất, không bỏ dậy nổi. Nếu là thường ngày, Hàn Phong đã sớm thu tay lại. Nhưng Lôi Thiên Hằng đối Mạc Tiểu Vi tỷ muội mơ ước, nhượng Hàn Phong nổi giận. Trước không nói hắn đã đem Mạc Tiểu Tiểu cho rằng muội muội. Gọi Mạc Tiểu Vi mỗi ngày kiên trì 3 bữa ăn, cũng làm cho Hàn Phong đem Mạc Tiểu Vi cho rằng người một nhà. Mặc dù bởi vì tu luyện, vài ngày thậm chí hơn 10 thiên hắn mới có khả năng bất thời giờ chịu chút. Hàn Phong một cước giẫm nát Lôi Thiên Hằng trên người, đối Mạc Tiểu Tiểu cất giọng nói, "Tiểu Tiểu, ngươi nói phải thế nào trả thù người kia?" "Giá." Mạc Tiểu Tiểu đối Lôi Thiên Hằng, không phải là không tức giận, có thể nhường cho nàng nói ra nghiêm phạt Lôi Thiên Hằng nói. Mạc Tiểu Tiểu cũng nói không nên lời. Phế đi tên hôn đàn này. Xin hãy Hàn Phong thiếu gia phế đi người này cặn bã. Mạc Tiểu Tiểu hoàn không nói gì, bên kia Thúy Vi đã chạy đến, trực tiếp quỳ trên mặt đất cắn răng giống giận. Ngươi! Ngươi một tiện nhân! Lôi Thiên Hằng là vừa sợ vừa giận, trăm triệu không nghĩ tới mình nữ đầy tớ hội chạy đến thuyết nói như vậy. Hàn Phong lạnh như băng tầm mắt ngưng tụ ở Thúy Vi trên người, ta nhớ kỹ không sai, ngày hôm nay chuyện này, hay ngươi người nữ nhân này làm ra đi. Lôi Thiên Hằng bị Hàn Phong dẫm nát dưới chân không thể động đậy, nghe vậy lập tức gầm rú đứng lên, không sai, là tiện nhân này rực dây bản thiếu, Hàn Phong, ngươi muốn tìm cũng nên tìm nàng. Một đám lôi gia tinh anh không khỏi nhíu. Tuy nói nữ đầy tớ địa vị thấp, nhưng cũng bất năng đem mọi chuyện đầu nguồn tất cả thuộc về ở nữ đầy tớ trên người, nếu là ngươi không dục dịch sớm có tìm cách, ý chí không kiên định, nữ đầy tớ như thế nào đi nữa rực dây cũng là vô dụng. Trước mọi người đối Lôi Thiên Hằng còn không có ý tưởng gì. Nhưng bây giờ Lôi Thiên Hằng lại đem tất cả trách nhiệm đổ lên nữ đầy tớ trên người, cái này nhượng một đám lôi gia tinh anh có chút coi thường. Nếu sự tình làm, vậy thống thống khoái khoái thừa nhận, hậu quả tự nhiên cũng có thể gánh chịu. Cùng lắm là bị đánh một trận mà thôi. Đây mới là một lôi gia tinh anh phải có phẩm chất. Cảm thụ được tầm mắt của mọi người, Lôi Thiên Hằng hận đến cắn răng. Rất có những người này nhìn về phía Lôi Như Văn ánh mắt cũng lạ dị lên, giá Lôi Thiên Hằng thế nhưng Lôi Như Văn chính là thủ hạ. Cố nhiên điều không phải cái loại này thân cận, nhưng quan hệ cũng không kém. Lôi Như Văn có thể không biết Lôi Thiên Hằng đức hạnh. Liên như vậy ném Lôi ra mặt tinh anh đều thù, giá Lôi Như Văn chẳng lẽ cũng là như vậy đi. Nghĩ như vậy, một ít vốn có dự định đầu nhập vào Lôi Như Văn tìm cách tinh anh đều rút lui. Thúy Vi ngẩng đầu lên, ánh mắt không sợ hãi chút nào đối diện Hàn Phong, không sai, chuyện này là nữ đầy tớ rực dây đi ra ngoài. Bởi vì nữ tỷ đấu kỵ. Dựa vào cái gì nữ tỷ phải ở Lôi Thiên Hằng người này cặn bã ngày đêm bị hành hạ thống khổ sống, mà Mạc Tiểu Vi tỷ muội lại có thể sống vui vẻ như vậy, dựa vào cái gì? Thúy Vi điên cuồng hô lên lai, tiểu diễm khuôn mặt, có vẻ có chút dữ tợn. Mạc Tiểu Tiểu sợ trốn sau lưng Mạc Tiểu Vi, Mạc Tiểu Vi chỉ là cau mày nhìn Thúy Vi. Thúy Vi lạnh lùng cười, nữ tỷ đã sớm không muốn sống, hiện tại cũng không có gì nhưng che giấu. Trước mặt mọi người, Thúy Vi trực tiếp đem quần áo và đồ dùng hàng ngày cởi. Bao quát nội ý ý. Một ít lôi ra tinh anh lung túng quay đầu, cũng không chú ý liếc mắt một cái lúc, nhất thời chấn kinh rồi. Chỉ thấy Thúy Vi dĩ riêng tư. Chỗ làm trung tâm, nơi phủ là xấu xí vết sẹo, một ít vết sẹo rõ ràng cho thấy gần nhất mới làm ra. Riêng tư chỗ càng xương đỏ bất ham, còn có thể mơ hồ nhìn ra có nằm thượng. Tổng quát, phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm, bất năng dùng ngôn ngữ để miêu tả. Thúy Vi tràn ngập hận ý nhìn Hàn Phong dưới chân Lôi Thiên Hằng, chúng ta nữ đầy tớ là địa vị thấp. Nhưng này cá nhân cặn bã. Câu nói kế tiếp Thúy Vi nói không nên lời, đã bắt đầu thấp giọng khóc. Đông đảo lôi ra tinh anh vẻ mặt mất tự nhiên. Vốn có, chuyện như vậy bọn họ là lơ đễnh, cũng không biết vì sao. Đương Thúy Vi đem chuyện này ở trước mặt mọi người lật tẩy ra, bọn họ lại thấy Thúy Vi thương thế lúc, trong lòng không tự chủ tuôn ra lau một cái hổ thẹn. Suy nghĩ kỹ một chút, nữ đầy tớ chiếu cố bọn họ ăn, chiếu cố bọn họ mặc, thậm chí khi bọn hắn nổi giận lên còn muốn cho bọn hắn tiết lửa. Nỗ lực đích xác xác thực rất nhiều. Một ít trong ngày thường đối nữ đầy tớ không thế nào tốt lôi ra tinh anh tâm tính đột nhiên thay đổi. giá trực tiếp đưa đến ngày sau nữ đầy tớ sinh hoạt đẳng cấp đề cao một bậc. Đây cũng không phải là thuyết nữ đầy tớ địa vị cao, chỉ là lôi ra một đám tinh anh không hề đối nữ đầy tớ động đánh chửi. Đối nữ đầy tớ mà nói, đây đã là đối với các nàng lớn nhất tôn trọng. Trên mặt đất, Thúy Vi lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào không ngớt, đống nhiên ngẩng đầu, Thúy Vi vẻ mặt cầu xin, Hàn Phong thiếu gia, chuyện này là nữ tỳ sai, nữ tỳ nguyện ý lấy cái chết tạ tội, chỉ hy vọng Hàn Phong thiếu gia không nên khinh dịch buông tha Lôi Thiên Hằng người kia cặn bã. Nói xong, Thúy Vi trực tiếp rút ra một cây chùy thủ, ở Mạc Tiểu Vi tỷ muội kinh hô ở giữa tự sát mà chết. Mạc Tiểu Vi sắc mặt phức tạp, một lúc lâu thở dài, nhân đều chết hết, tất cả ân oán tự nhiên cũng giải tán. Nhìn Thúy Vi thi thể, mọi người một trận trầm mặc. Lôi Thiên Hằng nhìn sắc mặt rũ phát âm trầm Hàn Phong, trong lòng cảm giác xấu càng ngày càng mạnh thịnh. Rồi đột nhiên, Hàn Phong ánh mắt lạnh như băng và Lôi Thiên Hằng ánh mắt đụng vào nhau, chỉ nghe Hàn Phong lạnh lùng nói, "Lôi Thiên Hằng, tự làm bậy không thể sống, hôm nay tiểu cho ngươi đã từng làm ra sự tình chuộc tội đi." Hàn Phong giơ chân lên, tiện xe đạp, chỉ nghe Lôi Thiên Hằng phát sinh kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Hàn Phong một cước này, thình lình phế đi Lôi Thiên Hằng. Chương 267 ước đấu. Canh thứ 3. 267 ước đấu. Canh thứ 3. Hàn Phong một cước này, và đối Lôi Đình Húc một cước kia bất động. Đối Lôi Đình Húc một cước kia, Hàn Phong thu liễm lực lượng, chỉ là nhượng Lôi Đình Húc bị thương nặng mà thôi, cũng sẽ không đối Lôi Đình Húc ngày sau tạo thành cái gì bất khả vãn hồi phiền phức. Nhưng Lôi Thiên Hằng lại là chân tránh bị phế. Lưỡng khỏa cầu bị thải bạo, triệt để bất năng nhân đạo. Đối Lôi Thiên Hằng hạ tràng, mọi người không có gì phản đối, chỉ là âm thầm thở dài. Lôi Tuấn Viêm càng là để cho một tiếng hảo. Đây là đối Lôi Thiên Hằng không ngừng lăng nhục dằn vặt nữ đầy tớ nghiêm phạt, cùng võ đức cũng không quan hệ. Lôi Như Văn sắc mặt háng rộng. Đương Hàn Phong đi xuống lôi đài, Lôi Như Văn nghiến răng thống hận nói, ngươi dĩ nhiên hạ nặng như thế thủ. Lôi Thiên Hằng là Lôi Như Văn người, trên lôi đài tỉ thí ai cũng bất năng nhúng tay, đây là quy định, Lôi Như Văn như thế nào đi nữa nóng ruột cũng không thể nói gì hơn. Nhưng bây giờ Hàn Phong đều đã xuống lôi đài, hắn nếu không nói chút gì nói, thủ hạ đều phải hàn tâm. Có đôi khi Lôi Như Văn đã ở hối hận, lúc ban đầu sách lược sai rồi, sớm biết rằng tiểu giống như Lôi Tuấn Viêm trích tuyển trạch tinh anh. Tiến hành tinh anh sách lược. Còn nữa, Hàn Phong biểu hiện nhượng Lôi Như Văn sát ý tăng nhiều. Như vậy bay nhanh đề thăng, tương lai thành tiểu bất khả hạ lượng. Mà Hàn Phong hết lần này tới lần khác đứng ở hắn đối đầu Lôi Tuấn Viêm bên kia. Nếu là đối lập, tự nhiên là phải ở Hàn Phong chưa xong toàn bộ lớn trước đem Hàn Phong giết chết, dầu gì cũng muốn đem Hàn Phong bị thương nặng, nhượng Hàn Phong cả đời thành tiểu hữu hạn. Có lẽ thẳng thắn trực tiếp cả đời trở thành phế nhân. Dù cho cứ như vậy, sẽ làm thanh danh của hắn giảm nhiều. Ở phía sau Vi Lôi Thiên Hằng xuất đầu tìm Hàn Phong phiền phức, kỳ thực cũng không phải một thời cơ tốt. Nhưng Lôi Như Văn có thể tìm mượn cớ, cũng là một cái như vậy. Tái tùy ý Hàn Phong trưởng thành tiếp, trời biết sẽ trở thành trường đến mức nào. Lôi Tuấn Viêm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hiểu Lôi Như Văn dự định, sắc mặt trầm xuống. Chết tiệt, Lôi Như Văn bị nóng nảy, Hàn Phong lộ ra ngoài thực lực đã nhượng Lôi Như Văn cảm thấy uy hiếp. Tuyệt không có thể để cho Lôi Như Văn phá hủy Hàn Phong. Nghĩ tới đây, Lôi Tuấn Viêm trực tiếp đứng dậy, chặn lại ở Hàn Phong trước mặt. Lôi Như Văn, Lôi Thiên Hằng đó là gieo gió gặt bão, ngươi đây cũng là thấy, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lôi Thiên Hằng làm là chính xác phải không? Lôi Tuấn Viêm trầm giọng nói. Lôi gia tinh anh tầm mắt đều tập trung ở Lôi Như Văn trên người. Ngoại trừ thuộc về Lôi Như Văn thuộc hạ, phần lớn có chút bất mãn. Cố kỵ Lôi Như Văn thối thể bắt cấp, chính là toàn bộ sấm xét căn cứ đệ nhất nhân, thì là bất mãn, những người này cũng không nói ra. Lôi Như Văn đã hạ quyết tâm phải giải quyết Hàn Phong, căn bản không quản Lôi Tuấn Viêm nói. Hai anh, chính là nữ đầy tớ mà thôi, Lôi gia tinh anh và nữ đầy tớ tầm quan trọng ai cao ai thấp, không cần phải nói tất cả mọi người minh bạch. Vì chính là nữ đầy tớ, Hàn Phong phế đi một vị Lôi gia tinh anh. Chẳng lẽ ở trong mắt Hàn Phong, chúng ta Lôi gia tinh anh hoàn so ra kem chính là nữ đầy tớ sao? Ở trên lôi đài, có quy tắc ở nơi nào ta bất năng ngăn cản, nhưng bây giờ nếu đã xuống lôi đài, ta phải vi thủ hạ của ta lấy lại công đạo. Hàn Phong, ngươi có dám theo ta đánh một trận? Nói xong lời cuối cùng, Lôi Như Văn nhìn thẳng Hàn Phong, đáy mắt rét lạnh, như thế nào đi nữa che giấu, lúc này vẫn bị Hàn Phong thấy được. Hàn Phong trong lòng rùng mình, biết mình biểu hiện ra thực lực triệt để bước vào đến rồi Lôi Như Văn điểm mấu chốt. Lôi Như Văn như vậy vừa hô, nhưng thật ra nhượng không ít người dao động. Đối Thúy Vi tình cảnh, khi nhìn đến Thúy Vi vết thương đầy người thời gian, bọn họ đích xác có điều xúc động, nhưng là chỉ như vậy. Nữ đầy tớ đâu so với được với bọn họ trọng yếu. Hàn Phong điều không phải đứng ốc, không có khả năng nói ra ở trong lòng ta mặt nữ đầy tớ cùng các ngươi Lôi gia tinh anh địa vị bình đẳng những lời này. Thế giới này đẳng cấp sâm nghiêm, thật muốn là nói như vậy, đắc tội đã có thể không chỉ là Lôi Như Văn. Chỉ sợ ở toàn bộ sấm xét căn cứ đô hội đã bị sở hữu Lôi gia tinh anh địch ý, ngay cả Lôi Tuấn Viêm, cũng không thấy sẽ cùng hắn giao hảo. Đừng nói Lôi gia tinh anh, hay nữ đầy tờ ý nghĩ của chính mình ở giữa, cũng sẽ không cho là các nàng so với Lôi gia tinh anh cao quý. Địa vị gì bình đẳng, nữ đầy tớ mình cũng sẽ không lý giải. Nói cho cùng, thế giới này cuối cùng là người mạnh là vua. Hôm nay nếu không có Hàn Phong biểu hiện ra biến thái vậy thực lực, thì là Thúy Vi tiết lộ Lôi Thiên Hằng người cặn bã trình độ, cũng sẽ không nhượng Lôi gia tinh anh động dung chút nào. Đối mặt Lôi Như Văn khiêu chiến, Hàn Phong còn chưa nói, Lôi Tuấn Viêm đã uống trở lại. Lôi Như Văn, ngươi ở đây sấm xét căn cứ tu luyện hơn 2 năm thời gian, đi khiêu chiến Hàn Phong người mới này, có đúng hay không có chút hơi quá. Bớt nói nhảm, hôm nay không để cho Hàn Phong một bài học, làm sao cho ta thủ hạ chính là nhân một cái công đạo. Hàn Phong 2 tháng này tiến bộ đại gia để ở trong mắt, càng cận thối thể lục cấp, dĩ thực lực đến xem, đã chưa tính là con người mới. Nếu là ngươi không nên ngăn cản, ta không ngại trước cùng ngươi tỉ thí một chút. Hàn Phong, nếu là ngươi cấp Lôi Thiên Hằng xin lỗi, hôm nay ta tự nhiên sẽ không và ngươi chiến đấu. Ngày sau gặp phải ta Lôi Như Văn người, ngươi cũng muốn đi vòng. Lôi Như Văn sắc mặt băng hàn. Lôi Tuấn Viêm triệt để ngưng trọng xuống tới, xem ra ngươi là vô luận như thế nào cũng không chịu buông tha Hàn Phong, đã như vậy, để ta và ngươi tỉ thí một chút đi. Lôi Tuấn Viêm vừa muốn bước ra một, hướng lôi đài đi đến, lại bị Hàn Phong trở ngăn lại. Biểu ca, chuyện này liền do ta tự mình xử lý đi. Hàn Phong thản nhiên nói. Lôi Tuấn Viêm thân là sấm xét căn cứ người thứ hai, tạm thời vẫn như cũ là thối thể thất cấp cao đoạn cận thối thể bát cấp, muốn đột phá đến thối thể bát cấp chí ít còn cần nhất tháng. Thối thể thất cấp và thối thể bát cấp, nhìn qua chỉ có một cấp bậc chênh lệch, thật là phải chiến đấu, Lôi Tuấn Viêm vô luận như thế nào cũng không thể nào là Lôi Như Văn đối thủ. Hàn Phong điều không phải một nguyện ý thái phiền phức người khác nhân, sao lại nguyện ý nhượng Lôi Tuấn Viêm bị thương nặng? Lôi Như Văn đang thiếu mượn cớ bị thương nặng Lôi Tuấn Viêm. Nga! Người đáp ứng rồi. Là cùng bản thiếu khiêu chiến. Còn là thuyết. Cấp cho Lôi Thiên Hằng dập đầu chịu thua. Lôi Như Văn lạnh như băng ngưng mắt nhìn Hàn Phong. Hàn Phong thản nhiên nói, ta hiện tại bất quá là thối thể cấp 5 cao đoạn, như thế nào đi nữa cận thối thể lục cấp, cũng không phải thối thể lục cấp. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Lôi Như Văn chẳng đáng cười, cho rằng Hàn Phong muốn chọn con đường thứ hai. Na trích Hàn Phong kế tiếp lên đường, nhưng chỉ cần 1 tháng, ta là có thể siêu việt ngươi. Lôi Như Văn giận dữ mà cười, 1 tháng siêu việt ta. Hàn Phong, ngươi là điều không phải thái khinh thường ta, cũng quá xem trọng ngươi. Đông đảo Lôi gia tinh anh cũng là trơ mắt nhìn Hàn Phong. Như thế nào đi nữa thiên tài, thời gian thượng chênh lệch cũng là bất khả gạt bỏ. Thối thể cấp 5 và thối thể bắt cấp sơ đoạn chênh lệch, thật sự là quá. Lôi Tuấn Viêm nhíu mày nhìn Hàn Phong, dĩ hắn đối Hàn Phong lý giải, hẳn không phải là chỉ biết nói mạnh miệng người, trừ phi Hàn Phong thật sự có nắm chặt. Nhưng này cũng thật bất khả tư nghị đi. Hàn Phong nhìn thẳng Lôi Như Văn, 1 tháng, chỉ cần 1 tháng, ngươi dám 1 tháng sau và ta đánh một trận sao? Lôi Như Văn hừ lạnh, nguyên lai là kéo dài thời gian, cũng được. Ta cũng muốn nhìn ngươi 1 tháng sau hội đạt tới trình độ nào. 1 tháng sau, của ngươi kết cục như cũ sẽ không thay đổi. Lôi Như Văn đã cho rằng Hàn Phong là ở cho mình kéo dài thời gian, chút nào một đem Hàn Phong để vào mắt. Thối thể cấp 5 đến thối thể bắt cấp, điều không phải dễ dàng như vậy tăng lên. Vung thủ, Lôi Như Văn ly khai lôi đài khu. Một đám võ giả khán không có gì náo nhiệt hay nhìn, cũng đều rời đi. Cuối ở tại chỗ này, chỉ có Lôi Tuấn Viêm nhất phương nhân hòa Lôi Vũ Nhu cùng với Hàn Phong. Cộng thêm Mạc Tiểu Vi tỉ muội. Thiếu gia, chúng ta cho ngài thêm phiền toái. Mạc Tiểu Vi vẻ mặt hổ thẹn. Mạc Tiểu Tiểu như thế nào đi nữa ngây thơ, Lôi Như Văn đại danh cũng là như sấm bên tai, lúc này cũng dùng thấp thỏm bất an thần tình nhìn Hàn Phong, rất sợ Hàn Phong một giận chó đánh mèo tiểu không cần các nàng nữa. Nhìn Mạc Tiểu Tiểu làm bộ đáng thương biểu tình, Hàn Phong bất đắc dĩ, yên tâm đi, ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Tiểu Vi, mang Tiểu Tiểu trở về đi. Mạc Tiểu Vi biết Hàn Phong mấy người có chuyện gì cần, lúc này mang theo Mạc Tiểu Tiểu lý khai. Mạc Tiểu Vi 2 tỷ muội sau khi rời đi, Lôi Tuấn Viêm lập tức nói, Hàn Phong, ngươi thật sự có nắm chặt trong vòng 1 tháng siêu việt Lôi Như Văn. Hàn Phong cười khổ lắc đầu, không chắc chắn. Lôi Tuấn Viêm chờ người đang chờ thính Hàn Phong thuyết không thành vấn đề, nào nghĩ tới Hàn Phong sẽ nói ra không chắc chắn 3 chữ, lập tức vẻ mặt dại ra. Lôi Vũ Nhu chờ người khỏe miệng co quắp, một nắm chặt ngươi hoàn lộng 1 tháng ước chiến. Hàn Phong đạm đạm nhất tiếu, tuy nói không chắc chắn, nhưng tổng so với bây giờ cùng Lôi Như Văn đánh một trận hảo. Lôi Tuấn Viêm chờ người nghĩ cũng phải, trong lòng đều là trầm trọng. Thối thể bắt cấp, đây là một cái nặng nề áp lực. Chương 268 tái nhập Lôi Thú Động. Canh tư cầu hoa. 268 tái nhập lôi thú động. Canh tư cầu hoa. Hàn Phong, ngươi có tính toán gì không? Nếu không nắm chắc, hãy nhìn Hàn Phong biểu tình, lại không giống như là vô lực hình dạng, Lôi Tuấn Viêm không khỏi hiếu kỳ. Hàn Phong mở ra thủ, ta dự định đi trước lôi thú động liệp sát số lớn lôi thú, sau đó đi trước khu vực nòng cốt tu luyện. Cái gì? Khu vực nòng cốt? Ngươi không muốn sống nữa? Lôi Tuấn Viêm khuôn mặt đại biến. Thân là thối thể thất cấp cao thủ, Lôi Tuấn Viêm tự nhiên là tiến nhập quá khu vực nòng cốt tu luyện, cũng chính vì vậy, Lôi Tuấn Viêm mới hiểu được khu vực nòng cốt sấm sét lực là có kinh khủng bực nào. May là hắn, ở khu vực nòng cốt cũng ngây ngô bất mãn một ngày đêm. Đừng xem Lôi Như Văn là thối thể bắt cấp, có thể ở khu vực nòng cốt tu luyện hơn một ngày cũng không tệ. Thân là thối thể lục cấp trở lên cao thủ, đối Lôi Như Văn và Lôi Tuấn Viêm hai người mà nói, săn bắn 1.000 năng lượng giá trị cũng không chắc trở. Hàn Phong vẻ mặt kiên định, biểu ca, ngươi không cần khuyên ta. Muốn ở ngắn ngủi thời gian một tháng vượt lên trước Lôi Như Văn, đây là biện pháp duy nhất. Bằng không ta bây giờ cùng Lôi Như Văn đánh một trận và một tháng sau lại có cái gì khác biệt. Hàn Phong vừa nói như vậy, Lôi Tuấn Viêm chỉ phải nuốt xuống khuyên bảo nói, một lúc lâu nghẹn không ra một chữ, không thể làm gì khác hơn là vô vô Hàn Phong vai, mong muốn ngươi năng thành công. Đây là Lôi Tuấn Viêm hiện nay duy nhất một có thể làm cổ vũ. Ngươi dự định lúc nào đi? Nhìn không được, Lôi Tuấn Viêm lại nói. Tiểu ngày mai đi. Hàn Phong đang nhìn bầu trời, phát sinh yếu ớt thở dài. Chật, mọi người đây đó cáo biệt rời đi. Đưa mọi người sau khi rời khỏi, cái chỗ này đột nhiên dần hiện ra lao một cái thân ảnh. Rõ ràng là Lôi Cổ Hữu hộ pháp. Lôi Cổ Hữu vẻ mặt vui mừng, đem Mạc Tiểu Vi tỷ muội giao cho Hàn Phong, ta quyết định này quả nhiên là chính xác. Chờ tương lai Hàn Phong lớn, Mạc Tiểu Vi tỷ muội cũng liền sống khá giả. Ân Tuệ, ta sẽ nhường hai ngươi nữ nhi bình yên vượt qua cả đời này. Chỉ là mong muốn, ngươi không nên đoán ta cho ngươi hai người nữ nhi làm hai năm nữ đại tớ. Lôi Cổ Hữu hoài niệm một lát, khổ sáp thở dài. Trở về trên đường, Lôi Vũ Nhu hình như ở dễ rủa chút gì. Hàn Phong vô vỗ Lôi Vũ Nhu, cười nói, không cần lo lắng cho ta, một tháng cái gì cũng có thể năng phát sinh, tuy nói mong muốn xa vời, nhưng cũng không đơn giản tiểu vô pháp siêu việt. Còn có, lúc này đây nhờ có ngươi, bằng không tiểu vi tỷ muội nhất định phải thụ chút ủy khuất. Lôi Vũ Nhu cười cười, cái này có cái gì? Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Hàn Phong sửng sốt, cũng cười. Nụ cười này so với trước kia cần phải chân thành rất nhiều. Bằng hữu cũng phân làm rất nhiều loại. Có bằng hữu bình thường, cũng có chân chính thổ lộ tình cảm bằng hữu. Nếu như nói trước Hàn Phong và Lôi Vũ Nhu chỉ là bằng hữu bình thường nói, hiện tại hai người đã hướng thổ lộ tình cảm bằng hữu bước vào một bước dài. Lôi Vũ Nhu do dự một chút, nói, Hàn Phong, có chuyện ta không biết có nên hay không nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Hàn Phong kinh ngạc nhìn Lôi Vũ Nhu. Lôi Vũ Nhu nói, ta có một phương pháp khả dĩ ở lôi thú bên trong động hấp dẫn số lớn lôi thú. Thực sự, Hàn Phong đại hỉ. Muốn ở khu vực nòng cốt tu luyện, cũng phải cần 1.000 năng lượng giá trị. Chỉ là ngẫm lại đều có chút đau đầu. Quả thật lần trước không được nhất ngày tiểu săn thú hơn 1.000 năng lượng giá trị, nhưng đó là gặp đứng đầu lôi thú, vẫn có trí tuệ có hơn 100 trên đầu cấp lôi thú tố thuộc hạ đứng đầu lôi thú. Bằng không, nhất ngày muốn săn bắn 1.000 năng lượng giá trị, vậy căn bản là nhất kiện gần như vô chuyện không thể nào. Nhất tháng vốn là ngắn, còn phải tốn phí số lớn thời gian đi săn bắn năng lượng giá trị, đây mới là Hàn Phong thuyết không có nắm chắc siêu việt Lôi Như Văn nguyên nhân. Nhưng nếu là có hấp dẫn lôi thú, rất nhanh xong đại lượng năng lượng đáng giá phương pháp, tất cả lại bất đồng. Lôi Vũ Nhu gật đầu, đương nhiên là thực sự, đáng tiếc ta bản thân thực lực hữu hạn, mặc dù là hấp dẫn đại lượng lôi thú, cũng vô pháp giải quyết. Nhưng hai người chúng ta liên thủ, lại bất đồng. Hàn Phong hơi nhíu mày, còn tưởng rằng phương pháp này ai cũng có thể sử dụng. Nhưng thính Lôi Vũ Nhu ý tứ, chỉ có Lôi Vũ Nhu tài năng dùng có khả năng cực đại. Nhìn ra Hàn Phong nghi hoặc, Lôi Vũ Nhu sờ mũi một cái, đích xác chỉ có ta tài năng làm được, nếu như chúng ta hai người liên hợp, trong khoảng thời gian ngắn sẽ song xa xỉ năng lượng giá trị. Nhưng lôi thú động truyền tống là ngẫu nhiên, chúng ta thế nào tài năng tụ tập cùng một chỗ. Lôi Vũ Nhu cười thần bí, điểm ấy thứ cho ta bảo mật, nhưng ta bảo chứng, chỉ cần chúng ta cùng nhau tiến nhập lôi thú động, nhất định sẽ bị truyền tống đến một chỗ. Nghe vậy, Hàn Phong liền biết cái đó và Lôi Vũ Nhu bí mật hữu quan, cũng liền không hỏi nữa, chỉ là trong lòng khiếp sợ phi thường. Liên lôi thú động truyền tống đều có thể cú can thiệp, bí mật này thật là hơi lớn. Lôi Vũ Nhu có thể ngay mặt nói cho những, rõ ràng cho thấy rất tín nhiệm hắn, nghĩ tới đây, Hàn Phong có chút cảm động, lại có chút xấu hổ, nếu không có có cửu diễm thiên hỏa tháp, khó bảo toàn hắn sẽ không động tâm. Trên thực tế, Lôi Vũ Nhu lúc này đã ở tỉ mỉ quan sát Hàn Phong, thấy Hàn Phong thần tình biến đổi, rất nhanh khôi phục bình thường, không khỏi thở phào một cái. Chia sẻ bí mật, quan hệ của hai người sẽ tiến hơn một bước. Ước định ngày thứ hai cùng đi, hai người phân biệt về tới đều tự nhà đá. Hàn Phong và Mạc Tiểu Tiểu tỷ muội ăn đốn mỹ thực tạm thời không đề cập tới. Lôi Vũ Nhu phản hồi nhà đá hậu, lập tức hỏi thăm tới Lai, Phó Lão, thế nào? Phó Lão thỏa mãn gật đầu, cái kia là Hàn Phong quả nhiên không để cho Lão Phu thất vọng, cũng không có sản sinh tham lam tâm tư. Lôi Vũ Nhu triệt để trầm tĩnh lại, mỉm cười, kể từ đó, ta là có thể an tâm và Hàn Phong liên hợp lại đối kháng lôi thú. Từ huyền giai tam tinh đến huyền giai bốn sao là một cực lớn mấu chốt, điểm quyết định, Lôi Vũ Nhu hiện tại bất quá là khó khăn lắm đột phá đến huyền giai bốn sao mà thôi. Thực lực như vậy muốn săn bắn xa xỉ năng lượng giá trị thật sự là có chút chắc trở. Phó Lao vướt râu mép, dĩ ngươi huyền giai bốn sao tu vi và thối thể tứ cấp thân thể cường độ, chỉ cần có thể hấp thu đại lượng ngạch sấm xét lực, thực lực sẽ bay nhanh để thăng. Ngoại vi khu vực đã không thích hợp ngươi, cũng nên đi nội vây khu vực đi dạo. Nếu là ở nội vây khu vực của ngươi thối thể đẳng cấp tiến thêm một bước để thăng, ta có nắm chặt cho ngươi trong vòng một tháng đạt được huyền giai 6 sao, chí ít cũng là huyền giai 5 sao đỉnh. Têu cầu nhỏ. Nghe vậy, Lôi Vũ Nhu không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhãn thần nóng bỏng lên. Ngày mai, Hàn Phong và Lôi Vũ Nhu đi ra môn, nhìn nhau cười, hướng Lôi Thú Động chạy đi. Lôi Thú Động nghi trượng hiển nhiên đã biết Hàn Phong và Lôi Như Văn ước đấu chuyện tình, khích lệ nói, hảo hảo săn bắn, tranh thủ đem một tháng này ở sấm sét động tu luyện năng lượng giá trị đoạt tới tay. Hàn Phong cười cười, và Lôi Vũ Nhu cùng nhau bước vào Lôi Thú Động. Lôi Thú Động một chỗ. Lưỡng đạo lôi quang hiện lên, Hàn Phong và Lôi Vũ Nhu thân hình đang xuất hiện. Hàn Phong kinh thán không thôi, chúng ta thực sự truyền tống đến cùng nhau. Lôi Vũ Nhu cười hắc hắc, thầm nghĩ, Phó Lao xuất thủ, tái giản đơn bất quá. Vũ Nhu, ngươi nói ngươi năng hấp dẫn lôi thú đến đây, thế nào hấp dẫn? Hàn Phong hiếu kỳ không ngớt. Lôi Vũ Nhu nhảy tới một chỗ thật lớn lôi điện tạo thành tử sắc cự thạch thượng, Lôi Vũ Nhu ngồi xếp bằng, đột nhiên, Lôi Vũ Nhu quanh thân cổ đãng khởi từng đạo sấm sét lực. Cái này sấm sét lực, thật kỳ quái. Cái này sấm sét lực và lôi thuộc tính võ giả phát ra lôi điện hoàn toàn bất động. Chờ một chút. Hàn Phong mở to hai mắt nhìn, Lôi Vũ Nhu khí tức vào giờ khắc này trong sát na thay đổi. Nếu như điều không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng tản mát ra như vậy tiếp cận đứng đầu lôi thú hơi thở, dĩ nhiên hội là một người loại. Tiếp cận đứng đầu lôi thú khí tức, cũng không phải là thực lực tiếp cận, mà là toàn bộ khí chất tiếp cận. Này lôi thú vừa không có trí tuệ, nơi nào sẽ phân biệt ra được Lôi Vũ Nhu và đứng đầu lôi thú khác nhau. Hàn Phong hiểu rõ, rốt cuộc minh bạch Lôi Vũ Nhu hấp dẫn lôi thú nguyên nhân. Sau một khắc, Lôi Vũ Nhu quả nhiên phát sinh cùng loại đứng đầu lôi thú tiếng hô truyền ra cực xa, xen lẫn sấm sét lực. Hàn Phong thẳng thắn ngồi xuống, đồng dạng cùng đợi lôi thú đến. Cái này nhất đẳng, hay nửa giờ quá khứ, Hàn Phong nguyên bản lười biếng thần tình bỗng nhiên biến đổi, từ đàng xa giống lên một tiếng, Hàn Phong đã phát hiện lôi thú khí tức. Trước hết chạy tới, là vừa trung cấp lôi thú. Đầu này trung cấp lôi thú nhãn thần cuồng nhiệt nhìn phía Lôi Vũ Nhu. Đúng lúc này, Lôi Vũ Nhu thân hình khẽ động, thiểm lôi chi thể. Thiểm lôi trưởng. Ầm ầm. Trung cấp lôi thú trong khoảnh khắc bị mất mạng. Hàn Phong vỗ tay, lợi hại. Lôi Vũ Nhu ngượng ngùng nói, ta cũng chỉ có thể đối phó trung cấp lôi thú, gặp phải thượng cấp lôi thú thì không được. Trung cấp lôi thú nhất nhiều, ta cũng ứng phó không được. Trung cấp lôi thú mới 5 năng lượng giá trị. Muốn kháo săn bắn trung cấp lôi thú thu được 1.000 năng lượng giá trị, cần phải săn bắn 200. Mà giờ khắc này Lôi Vũ Nhu, duy nhất tối đa ứng phó nhị 30 đầu trung cấp lôi thú, nhiều hơn nữa thì không được. Chương 269 tái chiến nhị vĩ miêu lôi thú. Canh một cầu hoa. 269 tái chiến nhị vĩ miêu lôi thú. Canh một cầu hoa. Lại có lôi thú tới. Lôi Vũ Nhu thượng một giây còn là vẻ mặt không có ý tứ, cái này nhất khắc đã là vẻ mặt lênh khốc. Xuất thủ liền kết liêu chạy tới vài đầu trung cấp lôi thú. Kèm theo thời gian chuyển rời, tới lôi thú càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt thì có hơn 10 đầu trung cấp lôi thú, trong đó còn có một đầu thượng cấp lôi thú. Lôi Vũ Nhu sắc mặt đại biến, Hàn Phong. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, thượng cấp lôi thú tiểu giao cho ta đi. Hàn Phong cũng không hỏi Lôi Vũ Nhu là làm sao biết hắn có thể đối phó thượng cấp lôi thú, chỉ cần đối với hắn vô ý xấu là được. Vừa lúc thử xem ta tân tu luyện thành vũ kỹ. Phá ngục chi nhận. Vô tận hỏa diễm lan tràn ra, hỏa hải tự trung ương bổ ra, kèm theo Hàn Phong cánh tay bỗng nhiên đánh xuống, một đạo chừng cận 100 mét lớn lên hỏa diễm đao nhận bỗng nhiên đánh xuống. Phá ngục chi nhận, vốn là đứng đầu huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, Hàn Phong bản thân tu vi càng đạt được huyền giai 6 sao đỉnh. Một chiêu này lực phá hoại, thẳng truy huyền giai thất tinh trung hậu kỳ. Chính là vừa có thể so với huyền giai thất tinh lúc đầu lôi thú, lúc này bị chém thành hai nửa, liên một tia rẽ rủa cũng không có. thượng cấp lôi châu rơi xuống Hàn Phong trong tay. Lôi Vũ Nhu ha to miệng đi, biết Hàn Phong có thể đối kháng thượng cấp lôi thú, hòa thân mắt thấy đến thượng cấp lôi thú bị nháy mắt giết cảm giác hoàn toàn bất động. Bởi vì khiếp sợ, Lôi Vũ Nhu thiếu chút nữa trong chăn cấp lôi thú nhất móng vuốt quả chảy. Ngu ngốc, còn không mau nhanh chuyên tâm săn bắn lôi thú. Hàn Phong vốn là huyền giai 6 sao tu vi, tu hành vừa đứng đầu huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, hoàn tu luyện đến viên mãn cảnh, có uy lực này chẳng có gì lạ. Phó lao đại thanh mắng, tái thiếu chút nữa, không muốn bị thương nặng. Thời điểm chiến đấu cũng có thể phân thần, quả nhiên huấn luyện còn chưa đủ a. Bất quá phó lao cũng có thể lý giải. Cái này Hàn Phong ở lai sấm xét căn cứ thời gian mới huyền giai 4 sao, theo lý thuyết tu hành huyền giai trung phẩm vũ kỹ đều có chút chắc trở. Nhưng bây giờ lưỡng tháng trôi qua, không chỉ có tu vi tăng mạnh, vũ kỹ càng nắm trong tay đến rồi huyền giai thượng phẩm cấp bậc, còn là viên mãn. Tầm thường huyền giai 10 sao cường giả cũng không thấy có thể đem đứng đầu huyền giai thượng phẩm vũ kỹ nắm giữ đến viên mãn. Thân là người từng trải, phó lao minh bạch huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, còn là đứng đầu cấp bậc tu luyện chắc trở. Thì là từ mới tới sấm xét căn cứ toán khởi, chỉ 2 tháng tiểu tu luyện tới viên mãn, lúc này quá ngắn, ngắn đến làm cho nghị cái này thật bất khả tư nghị. Càng chưa nói vũ kỹ này nhất định là giữa đường ở giữa tu luyện, tuyệt không thể nào là mới tới thì tu luyện, nói cách khác, từ tu luyện đứng đầu huyền giai thượng phẩm vũ kỹ đến bây giờ, là nhỏ vu 2 tháng. Lôi Vũ Nhu ứng phó trung cấp lôi thú, buồn khổ lắc đầu, ta tu luyện huyền giai trung phẩm vũ kỹ, vừa mới đại thành mà thôi. Thiểm lôi trưởng. Buôn lôi thối. Thiểm lôi chỉ. Lôi Vũ Nhu từng chiêu sử xuất, từ từ rơi vào hạ phong. Trung cấp lôi thú chí ít lại nữa rồi 20 đầu, đóng lại hầu như sắp tới 50 đầu. Trong lúc này, lại nữa rồi vài đầu thượng cấp lôi thú, đều bị Hàn Phong đơn giản giết chết. Vừa nghiêng đầu, Hàn Phong dương giọng cười nói, Vũ Nhu, nhưng cần hỗ trợ. Lôi Vũ Nhu liếc mắt, đây còn phải nói sao, ta đều phải khoái mệt chết đi được. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, tiến nhập trung cấp lôi thú vòng tròn, dường như lang nhập bầy dê. Những trung cấp lôi thú, đối Hàn Phong thật sự mà nói phải không kham một kích. Không bao lâu, tiêu toàn bộ giết chết. Lôi Vũ Nhu khỏe miệng có quắp, trên lệch này. Thái đả kích người. Hàn Phong còn đang đáng tiếc, lôi châu chia ra, hắn cũng mới chiếm được 8-9 thập năng lượng giá trị mà thôi. Hàn Phong con ngươi đảo một vòng, Vũ Nhu, ngươi cái loại này trạng thái có thể kiên trì bao lâu thời gian. Duy trì cái loại này trạng thái không thế nào tiêu hao chân nguyên, nếu quả thật phải vẫn duy trì nói, duy trì một tháng cũng không thành vấn đề. Lôi Vũ Nhu hơi có chút đắc ý. Hàn Phong như có sở ngộ, đột nhiên nói, nếu như vậy, ngươi tiểu an tâm tố một mồi đi, kế tiếp, tới hạ trung cấp lôi thú, thậm chí bao quát đỉnh cấp lôi thú, đều giao cho để ta giải quyết. Lấy được lôi châu, chúng ta một nửa phân. Lôi Vũ Nhu cũng lắc đầu, nếu như không có lời của ngươi, ta săn bắn hơn 10 đầu trung cấp lôi thú sẽ đường chạy, nhiều lắm xong 100 năng lượng giá trị. Hiện tại hợp tác với ngươi, mới bán 1 giờ thì có vài thập năng lượng đáng giá thu hoạch, nói cho cùng. Ngươi xuất lực lớn nhất, một nửa phân không thích hợp, như vậy đi, thất 3 phần, ngươi thất ta 3. Như vậy không tốt đâu, nếu như không có ngươi làm mồi dụ, nếu như vận khí bất hảo không gặp được lôi thú, thực lực ta cường thịnh trở lại cũng không tốt. Hàn Phong vẫn kiên trì một nửa phân. Lôi Vũ Nhu thở dài nói, mục tiêu của ta là nội vây khu vực, một ngày đêm mới 100 năng lượng giá trị, ngươi nhưng là phải tiến nhập khu vực nòng cốt tu luyện, một ngày đêm cần 1.000 năng lượng giá trị, ngươi so với ta càng cần nữa. Nghe vậy. Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là gật đầu, sau đó nói, một tháng sau ta sẽ cùng ngươi tới một chuyến, đến lúc đó một nửa phân. Đi. Lúc này đây Lôi Vũ Nhu không có cự tuyệt nữa. Có minh xác phân công, Lôi Vũ Nhu thẳng thắn ngồi ở cự thạch thượng hấp dẫn lôi thú. Mà Hàn Phong chặn lại ở cự thạch trước, lai vừa lôi thú giải quyết vừa. Một ngày đêm quá khứ, chết ở Hàn Phong trong tay lôi thú, hạ cấp lôi thú vượt lên trước thiên đầu, trung cấp lôi thú cũng có số bắt đầu. Thượng cấp lôi thú càng có 5-6 chục đầu. Chỉ một ngày đêm thời gian, liền được tứ thiên 100 năng lượng giá trị, dựa theo thất 3 phần, Hàn Phong một người chiếm được 2.000 bát bách 70 phân. Lôi Vũ Nhu cũng chia được 1.230 phân. 3 ngày quá khứ, Hàn Phong chính phân năng lượng giá trị đã đem cận cửu thiên, đủ để ở sấm xét động khu vực nòng cốt tu luyện cửu ngày. Nhưng Hàn Phong cũng không thỏa mãn. Một ngày này, Hàn Phong đột nhiên đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía Viết Vương. Một xa so sánh với cấp lôi thú phải khí tức cường đại kéo tới. Và đỉnh cấp lôi thú chiến đấu qua Hàn Phong không gì sánh được rõ ràng, đây là đỉnh cấp lôi thú tới. Hàn Phong tán thán nhìn nhắm mắt làm bộ mồi Lôi Vũ Nhu, điều này có thể lực thái cấp lực. Đỉnh cấp lôi thú và thượng cấp lôi thú bất đồng. Đỉnh cấp lôi thú nếu là bị đưa tới, tất nhiên sẽ đái lĩnh một đám thuộc hạ. Trừ phi cái này đỉnh cấp lôi thú là mới vừa tấn chức, còn chưa sản sinh quá nhiều trí tuệ. Bất quá từ sấm sét kịch liệt khí tức ba động đến xem, đối phương hiển nhiên là vừa cực kỳ lợi hại đỉnh cấp lôi thú, nói không chừng đạt tới đỉnh cấp lôi thú đứng đầu, sánh ngang nhân loại tầm thường huyền giai 10 sao đỉnh cao thủ. Lôi Vũ Nhu hiển nhiên cũng cảm nhận được cái này khí tức cường đại, có chút bất an mở mắt ra, nhíu, Hàn Phong, đầu này đỉnh cấp lôi thú có chút quá mạnh, ta xem chúng ta không bằng tiên thoát đi đi, hoán một địa phương. Hàn Phong lắc đầu, đỉnh cấp lôi thú và tầm thường lôi thú bất đồng, đầu này đỉnh cấp lôi thú đã khóa được chúng ta, mặc kệ chúng ta chạy trốn tới đâu, đô hội đuổi theo tới. Trừ phi chúng ta trốn chạy tốc độ vượt lên trước đỉnh cấp lôi thú. Lôi Vũ Nhu bị kiềm hãm, cười khổ lắc đầu. Đỉnh cấp lôi thú tốc độ không thua huyền giai 10 sao cường giả, Lôi Vũ Nhu đoán chừng Hàn Phong khả năng thoát được, hắn là tuyệt đối không có cái kia khả năng. Lôi Vũ Nhu ấp úng nói, Hàn Phong ngươi đối phó được sao? Không bằng chúng ta tiên truyền tống đi ra ngoài, ngày mai trở lại cũng giống vậy. Đối mặt đỉnh cấp lôi thú, Lôi Vũ Nhu có chút bỡ ngỡ. Hàn Phong cười nói, yên tâm, hơn một tháng trước ta là có thể và đỉnh cấp lôi thú đánh một trận, bây giờ thực lực ta càng mạnh, chu diệt đỉnh cấp lôi thú cũng không nói chơi. Lôi Vũ Nhu đều muốn có thể hấp dẫn lôi thú bí mật bại lộ cho hắn, Hàn Phong cũng không chú ý nói cho Lôi Vũ Nhu một ít về hắn chân thật chiến lược. Vũ Nhu, cái này Hàn Phong là nghiêm túc, chúng ta tiểu nhìn tiểu tử này là như thế nào giải quyết đỉnh cấp lôi thú. Mẹ ơi, tiểu tử này nếu là thật giải quyết rồi đỉnh cấp lôi thú, lão nhân ta không thừa nhận cũng không được, ta trước như cũ coi khinh hắn. Phó Lao thanh âm của ở Lôi Vũ Nhu trong óc ở giữa vang lên. Phó Lao đều đã nói như vậy, Lôi Vũ Nhu cũng an định xuống tới. Rất nhanh, vừa to lớn lôi thú đái linh vô số tiểu đệ chạy như điên tới. Hàn Phong mắt trừng lớn, tắt vào mồm mở, hảo. Thật là hữu duyên phần A. Xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt đỉnh cấp lôi thú, rõ ràng là hơn một tháng trước đem Hàn Phong bị thương nặng nhị vĩ miêu lôi thú. Nhị vĩ miêu lôi thú có nhân loại nhi đồng vậy trí tuệ, hiển nhiên cũng là như cũ nhớ kỹ Hàn Phong, cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, nhị vĩ miêu lôi thú lúc này giống giận. Toàn bộ không gian rung động. Ùng ùng. Nhị vĩ miêu lôi thú còn chưa buông tới, từng đạo số người khổ phẩm chất lôi trụ đã liên tiếp ầm lai. Thiên hỏa chiến thể đệ ngũ trọng, ngưng. Thiên hỏa khải giáp đệ tứ trọng, ngưng. Màu đỏ hỏa diễm dường như nở rộ liên hoa, đem Hàn Phong từ đầu tới đuôi bao vây lại. Kèm theo xích sắc hỏa diễm mất đi, hơn hai thước cao thật lớn thân ảnh dẫm trận tại chỗ ra. Chương 270 Thiên hỏa chiến quyền đệ ngũ trọng. Phần 2. 270 Thiên hỏa chiến quyền đệ ngũ trọng. Phần 2. Hảo. Hào khí tức cường đại. Lôi Vũ Nhu ngơ ngác nhìn Hàn Phong, vẻ mặt dại ra. Phó Lao phát sinh một tiếng sợ hãi than, như vậy để thăng bí pháp đúng là hiếm thấy, dĩ Lao phu nhãn lực, chưa từng nhìn ra bí pháp này có cái gì tác dụng phụ. Tiểu tử này kỳ ngộ cũng không so với ngươi kém. Đại thể để thăng thực lực bí pháp, kỳ thực đều có các loại các dạng chỗ thiếu hụt. Mượn thiểm lôi chi thể mà nói, thi triển thời gian quá dài, đối cơ thể có rất lớn áp lực, rất dễ dẫn đến cơ thể đau sót. Cần thời gian thật dài tài năng thông thả lại sức. Đây đã là di chứng tương đối khá bí pháp, ở một đám bí pháp ở giữa rốt cuộc tương đối xuất sắc tồn tại. Một di chứng lớn bí pháp, làm cho liên tu luyện dũng khí cũng không có. Thiên hỏa chiến thể đệ ngũ trọng, không thua huyền giai thượng phẩm vũ kỹ tồn tại, trực tiếp nhượng Hàn Phong tu vi tiêu thăng đến huyền giai thất tinh trung kỳ. Thiên hỏa chiến quyền. Rầm rầm ầm. Hỏa diễm và lôi điện va chạm, ầm ầm không ngừng bên tai. Hỏa diễm vang khắp nơi, lôi điện bắn ra bốn phía. Lôi điện hình thành khổng lồ lôi võng, đem hỏa diễm hoàn toàn bao vây ở bên trong. Không xong. Lôi Vũ Nhu thầm nghĩ một tiếng bất hảo, thực lực của hắn cũng không toàn kém, tự nhiên liếc mắt nhìn ra Hàn Phong công kích rơi vào rồi hạ phong. Phó Lao thanh âm của lại đang Lôi Vũ Nhu trong đầu vang lên, một quyền này hẳn là tiếp cận Vu Huyền giai trung phẩm và Huyền giai thượng phẩm vũ kỹ trong lúc đó, bộc phát ra uy lực tiếp cận Vu Huyền giai thất tinh và 8 sao trong lúc đó, rơi vào hạ phong là khó tránh khỏi. Tiểu tử này nếu như vậy có tự tin, tiểu nhất định có hậu chiêu. Chúng ta nhìn kỹ đó là, bất quá cũng không thể khinh thường, vạn nhất Hàn Phong tiểu tử kia thực sự không địch lại, chúng ta chỉ có thể làm tốt cứu giúp sau đó đường chạy chuẩn bị. Hàn Phong thấy mình một quyền rơi vào hạ phong, cũng không có kinh hoàng, trong miệng khẽ quát một tiếng, thanh loan ngọc hỏa, dung hợp. Ngọn lửa màu xanh mang tất cả ra, nguyên bản mặc lên người xích sắc áo giáp, chợt chuyển biến thành thanh sắc, mặc dù là Lôi Vũ Nhu, cũng có thể từ trên khôi giáp cảm thụ được một cường hãn lực phòng ngự, đây là một loại trực giác. Cùng lúc đó, Hàn Phong khí tức lần thứ hai tăng vọt. Thiên hỏa chiến thể đệ ngũ trọng, vốn có chỉ có thể rốt cuộc tầm thường huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, nhưng dung hợp thanh loan ngọc hỏa, lập tức tiêu thăng đến tầm thường huyền giai cực phẩm vũ kỹ trình độ. Trực tiếp nhượng Hàn Phong đã tăng vọt huyền giai thất tinh trung kỳ tu vi lại tăng lên một bậc thang, bước vào đến huyền giai 8 sao đỉnh. Phá ngục chi nhận. Hỏa diễm chi nhận ầm ầm ngưng hiện, trăm mét lớn nhỏ lưỡi dao trạng hỏa diễm phá không đi. Phá ngục chi nhận chính là đứng đầu huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, lại bị Hàn Phong tu luyện tới viên mãn cảnh giới, một chiêu này uy lực, lúc này đã đủ để sánh ngang tầm thường huyền giai 9 sao tột cùng chiến lực, thậm chí mơ hồ còn có sở vượt qua. Hỏa diễm chi nhận bổ vào lôi điện lưới mặt trên, trong nháy mắt hỏa thuộc tính năng lượng và sấm sét lực xảy ra kịch liệt bạo tạc. Lôi điện lưới bị vạch tìm tòi lỗ to lớn. Nhị vĩ miêu lôi thú thừa cơ hội này, ầm ầm đi qua lôi điện lưới, phía theo hơn trăm đầu thượng cấp lôi thú. Nhị vĩ miêu lôi thú con ngươi ở giữa hung sắc lóe lên rồi biến mất, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, hơn trăm đầu thượng cấp lôi thú nhất trào ra, nhất tề đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong đông nhiên hai tay kết ấn, thiên hỏa ấn. Thiên hỏa ấn chính là quần công kỹ năng, dùng ở chỗ này thích hợp nhất bất quá. Ầm ầm, in dấu lửa rớt xuống, trong nháy mắt hơn phân nửa thượng cấp lôi thú đã bị đánh giết. Lôi Vũ Nhu ánh mắt dại ra. Thực lực như vậy, chẳng phải là có thể nháy mắt giết hắn. Toàn bộ sấm sét căn cứ, hay Lôi Như Văn cũng không gì hơn cái này đi. Lôi Như Văn thắng cũng liền ở thắng ở thối thể bắt cấp thượng. Không có thối thể bắt cấp, Lôi Vũ Nhu rất xác định, Lôi Như Văn muốn chiến thắng Hàn Phong, cũng muốn khá phí một phen tay chân. Ngay Hàn Phong vừa phóng xuất ra thiên hỏa ấn lỗ hổng, nhị vĩ miêu lôi thú đã thừa cơ hội này đem hai cái đuôi cuồng xúy mà đến. Giống lưỡng đạo chấn lôi ầm ầm mà rơi. Ầm. Nhị vĩ miêu lôi thú đuôi hung hăng quất vào Hàn Phong trên người, đuôi mũi nhọn sấm sét lực càng vô cùng lực phá hoại, không ngừng tứ ngược Hàn Phong thiên hỏa khải giáp. Thiên hỏa khải giáp nứt ra ra rậm rạp chẳng chịt vết rách. Ngọn lửa màu xanh lóe lên, không ít vết rách được chữa trị. Nhưng này cũng không thể ngăn cản Hàn Phong bị quất bay thân thể. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bay ngược thân thể đèm to lớn lôi điện nham thạch vỡ thành khối vụn, màu tím khối vụn hóa thành tán loạn lôi điện, quay về thiên địa. Viêm Long chi dự. Nhị vĩ miêu lôi thú đuôi không gián đoạn kế tục đánh tới, nhưng mà Hàn Phong cũng mở hỏa diễm chi cánh, bay đến bầu trời ở giữa. Cánh chim mở, vẫn thạch vậy hỏa diễm dày đặc mà hàng. Nhị vĩ miêu lôi thú hai đuôi không ngừng suy động, đem người hoàn hảo phòng hộ đứng lên. Rầm rầm ầm. Vẫn thạch vậy hỏa diễm rơi, bộc phát ra từng đợt kinh thiên nổ vang, đinh tai nhức óc. Thiên hỏa chiến quyền. Ngọn lửa màu xanh nắm tay, phảng phất do trăm trượng cao người to lớn thi triển, chừng hơn 10 lập phương to lớn. Ầm ầm. Nhị vĩ miêu lôi thú ầm ầm đang lúc phát sinh hét thảm một tiếng, trực tiếp bị Hàn Phong một quyền đánh bay. Dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa Thiên Hỏa chiến quyền, uy lực đã vượt qua huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, thẳng truy huyền giai cực phẩm đẳng cấp. Uy lực của một quyền này, chút nào không thua tầm thường huyền giai 10 sao trung hậu kỳ. Mặc dù là nhị vĩ miêu lôi thú, cũng không có thể không lưu ý như vậy cường đại công kích. Nhị vĩ miêu lôi thú triệt để phẫn nộ rồi, số lớn sấm sét lực đầy bầu trời. Đáng tiếc, có Viêm Long chi dược tương trợ, Hàn Phong tốc độ phi so với tầm thường, nhị vĩ miêu lôi thú chút nào không làm gì được Hàn Phong, căn bản vô pháp bị thương nặng Hàn Phong. Nhị vĩ miêu lôi thú táo bạo như sấm. Không biết, lúc này Hàn Phong ở trên trời ở giữa cũng là khổ não, rốt cuộc còn là coi thường nhị vĩ miêu lôi thú. Nếu là tầm thường, thậm chí là lớp giữa trình độ đỉnh cấp lôi thú, hiện tại cũng nên bị Hàn Phong giết chết. Nhưng nhị vĩ miêu lôi thú là đỉnh cấp lôi thú ở giữa đứng đầu tồn tại, nếu không phải là có Viêm Long chi dược tương trợ, chỉ sợ Hàn Phong sẽ bị thua, mà không phải hiện tại cân sức ngang tài. Ghê tởm, bây giờ nên làm gì? Nếu là có thể sử xuất huyết tẩm xích long đao cực mạnh sát chiêu huyết tẩm xích long diệt, giết chết cái này đỉnh cấp lôi thú tự nhiên không nói chơi. Nhưng, bên kia còn có Lôi Vũ Nhu, Hàn Phong đối Lôi Vũ Nhu đã có không ít tín nhiệm, nhưng như cũng phải bảo lưu một ít con bài chưa lật, đơn giản bất năng vận dụng. Hàn Phong tin tưởng, Lôi Vũ Nhu cũng không có đem chân chính con bài chưa lật lộ ra. Không đợi Hàn Phong tự hỏi hoàn, nhị vĩ miêu lôi thú nhưng thật ra thay Hàn Phong làm ra tuyển trạch, hung ác trừng Hàn Phong liếc mắt, đáy mắt tràn đầy cừu hận, chợt gào to một tiếng đi. Hàn Phong mục trừng khẩu nốc, chạy. Nhị vĩ miêu lôi thú thân là đỉnh cấp ở giữa đều bị vây đứng đầu lôi thú, trí tuệ không thua nhân loại nhi đồng, biết không làm gì được Hàn Phong, lúc này thoát thân rời đi. Trên mặt đất như cũ có không ít thượng cấp lôi thú đang gầm thét chứ, Hàn Phong rất nhanh phục hồi tinh thần lại, thiên hỏa ấn liên tiếp tầm hạ. Không bao lâu, đến đây thượng cấp lôi thú toàn bộ ngã xuống. Hơn 1000 năng lượng giá trị tới tay. Hàn Phong hạ xuống mặt đất thượng, Lôi Vũ Nhu vẻ mặt tức ao, "Hàn Phong, ngươi thật là cường." Những lời này nói xong thật tình thực lòng. Có thể dĩ huyền giai 6 sao tu vi đối chiến huyền giai 10 sao, cái này vượt qua tuyệt không ít. Hàn Phong thở ra một hơi thở, "Ha ha, Lôi Vũ Nhu ngươi cũng không kém, ta tin tưởng chờ ngươi đột phá đến huyền giai 6 sao, chiến lực chưa chắc sẽ so với ta yếu." Lôi Vũ Nhu sờ đầu cười hắc hắc. Đem Lôi Châu thu hồi hoàn, Lôi Vũ Nhu sắc mặt ngưng trọng nói, nhị vĩ miêu lôi thú trí tuệ không thấp, phỏng chừng sẽ đến trả thù, Hàn Phong, chúng ta có muốn hay không rút lui trước? Hàn Phong lắc đầu, không cần, mấy ngày nữa thực lực ta là có thể xong đột phá, đến lúc đó nhất định có thể giết đầu kia nhị vĩ miêu lôi thú. Hôm nay Hàn Phong và nhị vĩ miêu lôi thú chiến đấu, nhượng Lôi Vũ Nhu đối Hàn Phong chiến lực có khắc sâu nhận thức, nghe được Hàn Phong nói như vậy, cũng sẽ không hơn nữa rút lui. Mấy ngày kế tiếp, bị hấp dẫn mà đến thượng cấp lôi thú dần dần tăng nhanh, thậm chí ngay cả đỉnh cấp lôi thú cũng xuất hiện qua. Bất quá đến đây đỉnh cấp lôi thú và trước nhị vĩ miêu lôi thú so sánh với, cũng kém không ít, ở Hàn Phong khá mất một phen thủ đoạn lúc, rốt cục đem những đỉnh cấp lôi thú giết chết. Trong nháy, lưỡng nhật thời gian trôi qua, hơn nữa trước 3 ngày, Hàn Phong thiên hỏa chiến quyền đệ tứ trọng tột cùng bình cảnh đã hé. Hỏa vân quả vật như vậy, đối huyền giai cường giả mà nói, thuyết chân quý cũng không toán quá chân quý, nhưng nếu nói là không chân quý, như cũng nhượng không ít huyền giai cường giả đỏ mắt. Cũng may Lôi Vũ Nhu là lôi thuộc tính võ giả, cũng không phải là hỏa thuộc tính, Hàn Phong cũng không lo lắng Lôi Vũ Nhu sẽ đối với hỏa vân quả có cái gì tham nghiệm. Có Lôi Vũ Nhu ở, Hàn Phong bất hảo dùng nguyên dịch, thẳng thắn trực tiếp dùng hỏa vân quả chỉnh khỏa quả thực, hiệu quả tuy nói so ra kém luyện hóa thành nguyên dịch hỏa vân quả nguyên dịch, nhưng bình cảnh đã bừng lòng, dùng hỏa vân quả như cũ có thể đột phá. Một ngày này, Hàn Phong như trước vận chuyển thiên hỏa chiến quyền vận chuyển lộ tuyến, đột nhiên thân thể chấn động, thiên hỏa chiến quyền đã rồi đột phá đến đệ ngũ trọng cảnh giới. Chương 271 3 vạn năng lượng giá trị. Canh thứ 3. 271 3 vạn năng lượng giá trị. Canh thứ 3. Ừ. Lôi Vũ Nhu phát hiện Hàn Phong biến hóa, không khỏi nhướng mày, nhưng Lôi Vũ Nhu vẫn chưa phát hiện Hàn Phong quanh thân linh lực ba động. Đây cũng không phải là như tu vi đột phá cảm giác. Phó Lao suy tư một phen, nở nụ cười, xem ra tiểu tử này nói đột phá, chắc là và vũ kỹ hữu quan, cũng không phải là tu vi. Lôi Vũ Nhu bừng tỉnh đại ngộ. Ngồi xếp bằng Hàn Phong, sắc mặt cũng dẫn theo chút vui sướng. Thiên hỏa chiến quyền từ đệ tứ trọng tấn chức đến đệ ngũ trọng cảnh giới, lực công kích lại đem gia tăng thật lớn. Hiện tại Hàn Phong là thật có nắm chắc đem đầu kia nhị vĩ miêu lôi thú lưu lại tính mệnh. Nhưng còn chưa đủ, nếu là ta tu vi có thể đột phá, định sẽ dễ dàng không ít. Hàn Phong trong lòng gào thét. Lúc này đã là huyền giai 6 sao lúc đầu cực hạn, có hỏa vân quả tương trợ, khó bất năng đột phá. Hỏa vân quả bản thân cũng là có thể để thăng tu vi. Trên thực tế đại bộ phận võ giả phục dùng hỏa vân quả, thứ nhất là để thăng tu vi, thứ hai là để thăng phạm lửa uy lực. Như Hàn Phong như vậy dùng để thăng vũ kỹ căn bản không có. Đương nhiên, đây cũng là này võ giả tu luyện vũ kỹ và Hàn Phong bất đồng, tứ đại truyền thừa vũ kỹ, mỗi một cũng là muốn khao số lớn hỏa thuộc tính linh vật tài năng đột phá, chỉ dựa vào khổ tu cả đời cũng không khả năng có một tia một hào để thăng. Giữa lúc Hàn Phong chuẩn bị dùng hỏa vân quả đột phá là lúc, lại có lôi thú bị hấp dẫn đến. Hàn Phong mỉm cười, đống nhiên đứng dậy. Sau một lát, vừa số lớn năng lượng đáng giá thủ. Hàn Phong lần thứ hai bắt đầu rồi tu luyện. Nuốt vào hỏa vân quả trong nháy mắt hóa thành khổng lồ hỏa thuộc tính năng lượng ở Hàn Phong trong cơ thể tán loạn. Nửa ngày qua đi Hàn Phong một kêu rên, khí tức ba động kịch liệt, linh lực bắt đầu tạp loạn. Huyền giai 6 sao trung kỳ, đáng tiếc cảnh giới không ổn định. Hàn Phong đầu tiên là vui vẻ, lập tức có chút nhíu, cảm thán ra, rốt cuộc so ra kém linh dịch, nếu là linh dịch, thì là cảnh giới không ổn định, linh lực cũng không cai kịch liệt như thế ba động. Cũng may mà ta đã sớm đạt tới huyền giai 6 sao cực hạn, chỉ nửa bước chân vào huyền giai 6 sao trung kỳ, bằng không chỉ cần một viên hỏa vấn quả, muốn thuận lợi từ 6 sao lúc đầu đột phá đến trung kỳ, không có thể như vậy dễ dàng như vậy. Hàn Phong, chúc mừng ngươi a, thực lực tiến thêm một bước. Lôi Vũ Nhu đều có chút ghen tị, ở lôi thú động, chung quanh sấm sét là cấu thành lôi thú động nguồn suối, thì không cách nào hấp thu. Bằng không hắn hiện tại cũng sẽ không vẫn như cũ là huyền giai 4 sao lúc đầu cảnh giới. Hàn Phong hướng Lôi Vũ Nhu chắp tay, đa tạ. Ngay đột phá một hồi, lại có lôi thú đột kích, là Lôi Vũ Nhu xuất thủ đem những lôi thú đánh chết. Nếu bị lôi thú quấy rối, đột phá chắc chắn thất bại. Lôi Vũ Nhu xua tay, vận khí tốt, tới là trung cấp lôi thú. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, ta tu vi tiến thêm một bước, trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào tăng lên, kế tiếp tiểu giao cho ta đi. Thời gian còn lại, Hàn Phong chuyên chú vu săn bắn lôi thú, nhất ngày rất nhanh mất đi. Từ tiến nhập lôi thú động đến bây giờ, đã qua 6 ngày thời gian. Giống giống. Một ngày này, xa xa đột nhiên truyền đến hai tiếng giống giận. Trong đó một đạo giống giận Hàn Phong không gì sánh được quen thuộc, chính thị nhị vĩ miêu lôi thú. Mà mặt khác một tiếng giống. Hàn Phong liệt liễu liệt trùy, cái này nhị vĩ miêu lôi thú quả nhiên tìm tới giúp đỡ. Quả nhiên là linh trí mở ra, gần thành tinh lôi thú A. Hiện tại Hàn Phong thực lực lớn tiến, vừa lúc nã nhị vĩ miêu lôi thú thử xem thủ, thần tình hưng phấn. Thiên hỏa chiến thể đệ ngũ trọng, ngưng. Thiên hỏa khải giáp đệ ngũ trọng, ngưng. Thanh loan ngọc hỏa, dung hợp. Trước còn là huyền giai 6 sao lúc đầu thời gian, thực lực tăng vọt đến huyền giai 8 sao đỉnh. Hôm nay tuy rằng còn chưa sánh ngang huyền giai 9 sao, cũng đã vượt qua huyền giai 8 sao. Nhị vĩ miêu lôi thú và tìm tới giúp đỡ, lúc này đã xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt. Đó là một đầu cả người hoàng sắc bộ lông con chuột lớn, nói là bộ lông, không bằng nói là nhỏ sấm sét lực từng cây một cấu thành. Hàn Phong có chút dở khóc dở cười. Mèo và chuột chắc là thiên địch đi, Hàn Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới nhị vĩ miêu lôi thú giúp đỡ dĩ nhiên là con chuột. Được rồi, những lôi thú đều là sấm sét lực cấu thành, không thể dùng lẽ thường lai suy đoán. Hoàng sắc con chuột lớn đầu tiên đánh về phía Hàn Phong, một khí tức bén nhọn trước mặt phát lai. Hàn Phong một tiếng hừ lạnh, đi tìm chết đi ngươi. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong một quyền này, uy lực thỏa thỏa vượt qua tầm thường huyền giai 10 sao đỉnh trình độ. Đầu này hoàng sắc con chuột lớn, liên giấy rùa thời gian cũng không có liền bị một quyền đánh thành tàn bã. Tuy nói là nhị vĩ miêu lôi thú tìm tới giúp đỡ, nhưng thực sự bất năng và nhị vĩ miêu lôi thú so sánh với. Đầu này hoàng sắc con chuột lớn thực lực, chống đỡ tử cũng chính là tầm thường huyền giai 10 sao trung kỳ tả hữu, so với nhị vĩ miêu lôi thú thấp sinh ra. Nhị vĩ miêu lôi thú thấy mình giúp đỡ một quyền bị nổ nát, bộ lông đứng thẳng, một nguy cơ trước đó chưa từng có cảm kéo tới. Không nói hai lời, nhị vĩ miêu lôi thú sẽ bỏ chạy. Hàn Phong thấy thiêu mi, cái này nhị vĩ miêu lôi thú trí tuệ, chỉ sợ không chỉ là hài đồng đơn giản như vậy. Mấy ngày nay, Hàn Phong cũng tiếp xúc không ít đỉnh cấp lôi thú, cũng không có một đầu như nhị vĩ miêu lôi thú biểu hiện thông minh như vậy. Tiếp tục như vậy, cũng không biết cái này nhị vĩ miêu lôi thú có hay không có thể đột phá lôi thú động cái này thiên nhiều năm qua đối lôi thú hạn chế, đột phá đỉnh cấp lôi thú, đạt được tầng thứ mới. Đáng tiếc, mặc kệ ngày sau thế nào, quay về với chính nghĩa hôm nay cái này nhị vĩ miêu lôi thú là chết chắc. Viêm Long chi dực. Hàn Phong mở khổng lồ cánh chim, cấp tốc lên không, chặn lại ở nhị vĩ miêu lôi thú trốn chạy phương hướng. Nhị vĩ miêu lôi thú kinh hô một tiếng, hai đuôi buộc phát ra vô cùng lôi điện, sau đó hướng một hướng khác chạy đi bỏ chạy. Thiên hỏa ấn. Hàn Phong đem sấm sét lực đè xuống, phía sau cánh chim đánh một trận, nhanh như tia chớp bay đi, lại cản lại nhị vĩ miêu lôi thú. Như vậy vài lần, nhị vĩ miêu lôi thú rốt cuộc triệt để rõ ràng nó trốn không thoát, cũng không tái chạy trốn, buộc phát ra một tiếng ngoan lệ tiếng hô, cả người lôi điện quấn, mạnh đánh về phía Hàn Phong. Mèo móng mở, dường như muốn đem Hàn Phong xé rách thành mảnh nhỏ. Hàn Phong nhếch miệng cười, tới hảo. Thiên hỏa chiến quyền. Ầm ầm. Một lát, Hàn Phong cầm đỉnh cấp lôi châu phản hồi. Lôi Vũ Nhu cười nhạt, giải quyết rồi. Hàn Phong gật đầu, ừ, mà tính toán năng lượng giá trị đi, ta nghĩ năng lượng giá trị quá nhiều. Lôi Vũ Nhu tại đây lôi thú động ngây người 6 ngày, cũng sớm không nhịn được, nghe vậy căn bản không có phản đối. Lúc này, ngày đầu tiên Hàn Phong phân năng lượng giá trị thì có hơn 2.000. Đây là ngày đầu tiên đẳng cấp cao lôi thú cũng không nhiều. Chờ đến phía đẳng cấp cao lôi thú nhiều lên, mỗi ngày phân năng lượng giá trị vượt qua tứ thiên. Nhất là có đỉnh cấp lôi thú đột kích thời gian, lấy được năng lượng giá trị tối đa. Nhiều như rừng cộng lại, 6 ngày năng lượng giá trị dĩ nhiên đã vượt qua 3 vạn. Hàn Phong đảo hít một hơi, thực sự là không cha không biết, cha một cái hủ chết nhân A. Kế tiếp, hay mừng như điên. Nhiều như vậy năng lượng giá trị, còn thừa lại 24 ngày toàn bộ dùng ở khu vực nòng cốt tu luyện, cũng chỉ là 2 vạn tứ thiên năng lượng giá trị. Lôi Vũ Nhu cũng là vui vô cùng, dựa theo thất ba phần, hắn lấy được tự nhiên không nhiều lắm, chỉ có 1.3 vạn năng lượng giá trị. Nhưng Lôi Vũ Nhu mục tiêu chỉ là nội vây khu vực. Nội vây khu vực một ngày đêm mới 100 năng lượng giá trị, 1.3 vạn năng lượng giá trị, đủ để tu luyện 130 ngày. 4 tháng còn nhiều hơn. Lôi thú động ở ngoài, Hàn Phong và Lôi Vũ Nhu hai người song song hiện thân. Gì? Hai người các ngươi nhưng thật ra hữu duyên, đi vào chung lại vẫn đi ra lai. Lôi thú động chấp sự kinh ngạc nói. Hàn Phong và Lôi Vũ Nhu mỉm cười, hai người tự nhiên không có khả năng thuyết hai người bị truyền tống đến rồi một chỗ, khó tránh khỏi bị người hoài nghi. Đến đây đi, nhượng ta xem một chút hai người các ngươi lấy được năng lượng giá trị. Đương hai người lôi châu giao ra đây giống, lôi thú động chấp sự ánh mắt dại ra. Một hơn 3 vạn năng lượng giá trị, một hơn 1 vạn năng lượng giá trị. Đây cũng quá. Thiên nhiều năm qua, cho tới bây giờ không có người có thể ở lôi thú động duy nhất đã từng nhiều như vậy năng lượng giá trị. Lôi thú động chấp sự hít thở một hơi thật sâu nhìn Hàn Phong và Lôi Vũ Nhu hai người liếc mắt, hai người các ngươi không đơn giản à. Quên đi, bản chấp sự đối với các ngươi làm sao xong nhiều như vậy năng lượng giá trị không có hứng thú. Hàn Phong, 24 ngày hậu hay ngươi và Lôi Như văn ước chiến thời gian, nhiều như vậy năng lượng giá trị, chỉ cần ngươi tài năng ở sấm sét động khu vực nòng cốt kiên trì nổi. Ta tin tưởng ngươi vị tất tiểu so với Lôi Như Văn kém. Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, chấp sự đại nhân đối tiểu tử cũng quá tin đi. Lôi thú động chấp sự hừ nói, đối mặt biến thái, cái gì cũng có thể năng phát sinh. Hàn Phong nhất thời bị hế trụ. Lôi thú động chấp sự xua tay vội vàng hai người, đi thôi, nhanh đi tu luyện, ta chờ ngươi môn đem Lôi Như Văn tiểu thí hải kia cấp đánh một trận. Chương 272 thối thể bắt cấp. Canh tư cầu hoa. 272 thối thể bắt cấp. Canh tư cầu hoa. Ly khai Lôi thú động, Hàn Phong lập tức đi trước sấm sét động. Hiện tại thời gian khẩn cấp, từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. Ngược lại, Lôi Vũ Nhu cũng ngáp một cái, Lôi Vũ Nhu xua tay cự tuyệt Hàn Phong mời, ta thì không đi được, ta đi nghỉ trước một ngày đêm. Lôi Vũ Nhu thời gian cũng không có Hàn Phong khẩn cấp, tự nhiên cũng không nguyện ý chặt như vậy băng bó chứ. Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là một người đi trước sấm sét động. Sấm sét thâm nhập quan sát miệng. Trung niên chấp sự cười nói, rốt cục góp đủ năng lượng đáng giá. Lúc này đây dự định đi cái gì khu vực tu luyện? Khu vực nòng cốt. Hàn Phong đem ghi chép năng lượng đáng giá ngọc bài đưa cho trung niên chấp sự. Trung niên chấp sự nghe được Hàn Phong muốn đi khu vực nòng cốt, sắc mặt đại biến, còn không đãi nói cái gì đó, thấy ngọc bài thượng 3 vạn năng lượng giá trị, ánh mắt đều ngốc trệ. Trung niên chấp sự cười khổ, vài ngày thời gian là có thể cho tới nhiều như vậy năng lượng giá trị, bản chấp sự coi khinh ngươi, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng biết tiểu tử ngươi cũng không phải là lỗ mãng người. Ngươi đã ngươi muốn đi, phỏng chừng ngươi cũng là có nắm chặt ở khu vực nòng cốt kiên trì nổi, cũng được, ta sẽ không khuyên ngươi, chỉ hy vọng ngươi năng đạt được một thành tích tốt. Hàn Phong ngầm bĩu môi, nếu không có Lôi Như Văn vội và chặt như vậy, hắn mới sẽ không nhanh như vậy tiểu đi vào khu vực nòng cốt. Ở Hàn Phong lúc ban đầu dự định ở giữa, là chuẩn bị chờ tiểu Lôi đột phá đến 11 cấp, chính thối thể đẳng cấp chí ít đạt được lục cấp mới chịu đi. Trung niên chấp sự vạch tới năng lượng giá trị ngọc bài bên trong 2 vạn tứ thiên năng lượng giá trị, đi thôi. Hàn Phong tiếp nhận kim sắc ngọc bài, mới vừa một bước vào sấm sét động, kim sắc ngọc bài toát ra một trận kim sắc quang hoa, đem Hàn Phong truyền tống đến rồi sấm sét động khu vực nòng cốt. Ầm ầm. Vừa truyền tống đến sấm sét động khu vực nòng cốt, Hàn Phong còn không có từ truyền tống trạng thái ở giữa phản ứng kịp, trên đỉnh đầu khoảng không đã truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Bất hảo. Hàn Phong lấy làm kinh hãi, cấp tốc thân thể khẽ động. Sấm sét động phía trên sấm sét lực đã oanh kích xuống, ầm ầm một tiếng oanh kích tới đất nét mặt. Sấm sét động thạch bích cũng không biết là tài liệu gì chế thành, những sấm sét lực liên thân thể tố chất đạt được huyền giai 10 sao võ giả đều khó khăn di thừa thụ, nhưng sấm sét lực oanh kích đến thạch bích có lẽ thạch trên mặt đất, mặc dù sẽ phát sinh ùng ùng cùng loại nổ tung âm hưởng, nhưng trên thực tế bất kể là thạch bích còn là thạch địa, đều không có chút nào hư hao. Sấm sét lực đánh vào Hàn Phong trước mặt, thứ phân ngũ liệt. Trong đó nhất đường nhỏ sấm sét lực thẳng truy Hàn Phong. Hàn Phong phải song trưởng giao nhau chống đối. Ầm. Hàn Phong sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, chật vật đảo bắn mà bay, hung hăng té lăn trên đất. Cùng lúc đó, sấm sét động bầu trời lại nổi lên nồng nặc sấm sét lực, ầm ầm rung động, mắt thấy tiểu lại muốn hạ xuống. Hàn Phong nhanh lên làm ra huyễn ảnh lôi báo tiểu Lôi, tiếp tục như vậy nữa, phải không được bao lâu hắn cũng sẽ bị đánh thành trọng thương, phải thối ly sấm sét động khu vực nòng cốt. Tiểu Lôi vừa xuất hiện, lập tức dùng thân thể của chính mình che ở Hàn Phong bầu trời. Rầm rầm. Giống. Tiểu Lôi nhịn không được phát sinh hét thảm một tiếng, mặt ngoài thân thể lân giáp đều bị cái này sấm sét lực trực tiếp phách hắc. Hàn Phong đảo hít một hơi, cái này khu vực nồng cốt sấm sét lực quả nhiên cường đại. Phải biết rằng, dĩ Tiểu Lôi hôm nay thập cấp tột cùng thực lực, ở bên trong vây khu vực, này sấm sét lực rơi vào Tiểu Lôi trên thân thể, hay cùng cù lét dương như nhau. Sau khi hét thảm, Tiểu Lôi nhịn không được điên cuồng gào thét, thoải mái. Thật là thoải mái. Lão đại, cái chỗ này quá tuyệt vời. Nhìn Tiểu Lôi vẻ mặt vô pháp che giấu hưng phấn, Hàn Phong yên lặng thổ cái ránh, tăng ất, Tiểu Lôi chẳng lẽ là em mở phải không? Lão đại, ngươi nhanh lên một chút ở thân ta và táo hảo tư thế, ta đem bị ta hấp thu hết cuồng bang lực lượng, ôn hòa sấm sét lực chuyển vận cho ngươi. Tiểu tiếng sấm lại vang lên. Lúc này, Hàn Phong không lãng phí thời gian nữa, lập tức khoanh chân ngồi xong. Chật, từng cổ một chính mình bạo tạc vậy sấm sét lực đánh phía Hàn Phong, trong khoảnh khắc, Hàn Phong đã bị sấm sét lực bao quanh quay chúng quanh. Sấm sét lực không ngừng rèn luyện Hàn Phong thân thể. A, giá hạ tử, liên Hàn Phong cũng kêu lên thảm thiết. Hàn Phong gắt gao cắn môi, cái trán gân xanh nổi lên, vẻ mặt dữ tợn. Hàn Phong trong lòng cuồng mạ, đây là xóa cuồng bạo lực ôn hòa sấm sét lực. Gắt ngươi chớ. Đây là lần đầu tiên thừa thụ kinh khủng như vậy sấm sét lực, Hàn Phong thiếu chút nữa cũng không có kiên trì nổi. Thật sự là thái đau đớn. Từ tu luyện ra nội kình đến bây giờ, hay này trọng thương trạng thái. Hàn Phong cũng hiểu được so với hiện tại thật tốt hơn nhiều. Này sấm sét lực không ngừng rèn luyện thân thể cơ thể và cốt cách, đơn giản là cả người ở gây dựng lại. Gắt gao cắn răng. Mới vừa nhất sản sinh buông tha ý niệm trong đầu, Hàn Phong tiểu hung hăng phải một chút môi, để cho mình kiên định xuống tới. Có nỗ lực mới có thu hoạch. Quả thật hiện tại rất thống khổ, nhưng Hàn Phong tin tưởng, chỉ cần kiên trì nổi, kết quả kia cũng sẽ rất khả quan. Dần dần, cũng không biết là thân thể chết lặng, còn là Hàn Phong thích hướng quá trình này, kế tiếp Hàn Phong sắc mặt từ từ hòa hoãn xuống tới. Một ngày đêm còn không có quá khứ, Hàn Phong đột nhiên cảm giác được mình thân thể hiện ra lực lượng càng thêm cường đại. Hàn Phong sợ ngây người, thối thể lục cấp. Cái này thối thể cấp 6. Vẫn chưa tới nhất ngày A. Hiệu suất này vị miễn cũng quá biến thái. Chật, Hàn Phong trong lòng nóng bỏng lên, còn có 23 thiên nhiều một chút thời gian, hoàn toàn có thể đột phá đến thối thể bát cấp A. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Có mong muốn, này thống khổ ở trong mắt Hàn Phong càng thêm không coi là cái gì. Như vậy, Hàn Phong triệt để tiến nhập thâm trầm tu luyện. Trong nháy mắt, 3 ngày quá khứ, Hàn Phong thối thể đẳng cấp đã đạt được thối thể lục cấp cao đoạn. Chỉ 4 ngày thời gian, tiểu từ thối thể vũ kỹ cao đoạn để thăng tới thối thể lục cấp cao đoạn. Cái tốc độ này nếu là nói ra, này đau khổ tu luyện như cũ không có đột phá đến thối thể lục cấp phòng trừng đều phải đấu kỵ đã chết. Hàn Phong rất may mắn tự lựa chọn ở khu vực nòng cốt tu luyện phương pháp này dùng được rồi. Nếu là ở nội vây khu vực, muốn từ thối thể cấp 5 cao đoạn để thăng tới thối thể lục cấp cao đoạn, ít nhất cũng phải 20 ngày thời gian. Thậm chí càng lâu. Hàn Phong tăng lên nhanh như vậy cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên Hàn Phong có số lớn năng lượng giá trị, có thể ở khu vực nòng cốt ngây ngốc thời gian rất dài. Mà như Lôi Như Văn có lẽ Lôi Tuấn Viêm thiên tài như vậy, hầu như tốn hao mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày mới có khả năng tích lũy nhất 2.000 năng lượng giá trị, tu luyện 1-2 ngày, sau đó thì sao sẽ kế tục săn bắn. Lôi Như Văn và Lôi Tuấn Viêm cũng như vậy, những thứ khác tiểu càng không cần phải nói. Trừ phi vận khí tốt gặp có chút lôi thú bầy. Thứ nhì, Hàn Phong có tiểu lôi băng trợ, chuyện đưa tới sấm sét lực là ôn hòa, như vậy có thể dùng Hàn Phong rèn luyện hiệu suất gia tăng thật lớn, đồng thời còn có thể kéo dài Hàn Phong kiên trì thời gian. Mà Lôi Như Văn và Lôi Tuấn Viêm chờ người, nhưng không có hiệu suất như vậy, càng không cách nào kiên trì quá dài thời gian. 1-2 ngày đã là cực hạn. Các loại nguyên nhân tạo thành Hàn Phong hiện tại thối thể đẳng cấp bay nhanh để thăng. Ở nơi này một ngày, tiểu lôi khí tức ba động kịch liệt. Hàn Phong từ tu luyện ở giữa chuyển tỉnh, lập tức biết đây là tiểu lôi gần phải đột phá, lập tức vội vã vãng xa xa bảo. Sấm sét động bầu trời sấm sét lực lại bắt đầu ngưng tụ. Nhưng mà tiểu lôi đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, thanh âm trầm thấp, tất cả sấm sét lực lại bị tiểu lôi bài xích ở tại hơn 20 mét ở ngoài, vô pháp tới gần. Vốn là muốn phải hoành kích Hàn Phong sấm sét lực, lúc này cũng không khỏi không thu liễm. Hàn Phong vừa lúc ở vào hơn 20 mễ trong vòng, thấy chuyện này hình đại hỉ, trước còn tưởng rằng sẽ bị sấm sét lực giàn vặt một phen, không nghĩ tới sẽ có hảo vận như thế khí. Làm tốt lắm. Hàn Phong vi tiểu lôi nắm tay huy cánh tay. 11 cấp, lão đại, ta đã là 11 cấp ma thú. Tiểu lôi hưng phấn liên tục. 11 cấp ma thú, đã sánh ngang huyền giai thất tinh tồn tại. Hàn Phong hảo hảo chấn an tiểu lôi, mới nói, nơi này sấm sét lực xem ra đối tốt với ngươi chỗ rất lớn. Không nên lãng phí cái này được không dễ cơ hội, tiếp qua không lâu sau sẽ tiến hành thanh vân bảng đại tái, nếu là có thể tiến nhập tiền thợp, chúng ta cần phải đi trước Bắc Đô học phủ tiến hành tuyển chọn, cũng không biết còn có thể bất năng tới nơi này nữa. Nghe vậy, tiểu lôi cũng ý thức được cơ hội này chân quý, lập tức không dám trễ nại thời gian, hấp thu gỡ mìn đỉnh động bầu trời sấm sét lực. Hàn Phong tựa ở tiểu lôi bên người, kế tục thối thể. 20 ngày lúc, Hàn Phong chậm rãi mở hai mắt ra, cánh tay cơ thể khẽ động. Phát sinh kéo kẹt thọt lét tiếng vang, cảm ứng trong cơ thể trong bắp thịt mặt lực lượng, Hàn Phong nhịn không được cười khẽ đứng lên, thật là khủng khiếp lực lượng cơ thể, đây là thối thể bắt cấp lực lượng cơ thể sao. Chương 273 mọi người khiếp sợ. Nam canh cầu hoa. 273 mọi người khiếp sợ. Nam canh cầu hoa. Thối thể bắt cấp. Hàn Phong thám thiết cảm nhận được thối thể bắt cấp lực lượng. Đó là sánh ngang huyền giai 11 tinh võ giả thân thể tố chất. Mà hắn tu vi bây giờ chỉ là huyền giai 6 sao trung kỳ. Ngắn ngủn hơn 20 thiên, tiểu từ thối thể cấp 5 cao đoạn tăng lên tới thối thể bát cấp sơ đoạn, Hàn Phong đã khẩn cấp muốn xem Lôi Như Văn tròng mắt rơi trên mặt đất sắc mặt của. Nói thật đi, mặc dù là Hàn Phong, lúc ban đầu cũng không nghĩ tới thật có thể đủ đạt được thối thể bát cấp. Thối thể cấp 5 và thối thể bát cấp trong lúc đó chênh lệch, Hàn Phong làm sao sẽ không rõ ràng lắm. Hàn Phong vừa một tiếng cười khẽ, tấm tắc, Lôi Như Văn giá hạ tử phải tính sai. Mặc dù ta hiện tại vừa đạt được thối thể bát cấp sơ đoạn, so ra kém Lôi Như Văn thâm niên thối thể bát cấp sơ đoạn, thật là chiến đấu, đả thượng mấy trăm chiêu cũng khó mà phân thắng bại. Ngày hôm nay hay ước chiến ngày, là thời gian đi ra. Hàn Phong đứng lên, bầu trời ầm ầm đánh xuống một đạo lôi điện, Hàn Phong đắm chìm trong lôi điện tròn, cũng không khống khỏe. Thân thể cường độ đạt được thối thể bát cấp, chỉ một đạo khu vực nồng cốt sấm sét lực, Hàn Phong vẫn có thể đủ đơn giản chịu được. Tiểu Lôi Thạc đại thân thể đứng dậy, con ngươi ở giữa tràn đầy không muốn. Hàn Phong cười mắng, thấy đủ đi, có người nào ma thú năng giống như ngươi vậy ngắn ngủi không được nhất tháng tiểu từ 11 cấp lúc đầu tăng lên tới 12 cấp lúc đầu, đã sánh ngang huyền giai 10 sao cường giả. Tiểu Lôi nói lầm bầm, tái ngây ngốc 1-2 tháng, ta có nắm chặt đạt được 12 cấp đỉnh. Về phần địa cấp cấp bậc, Tiểu Lôi đã có thể không dám nói bao lớn nắm chặt. Địa cấp cấp bậc, cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Ngoại giới, sấm sét thâm nhập quan sát miệng chỗ, Hàn Phong bị chuyển tống đi ra, trung niên chấp sự lập tức nhãn thần ngưng tụ ở Hàn Phong trên người, trên mặt tràn đầy chết lặng, ngươi tiểu tử này, thật đúng là kiên trì 24 ngày. Chỉ bằng điểm này, ngươi đã xa xa đem Lôi Như Văn và Lôi Tuấn Viêm phao ở phía sau. Hôm nay hay ngươi và Lôi Như Văn ước đấu, có mấy thành nắm chặt. Hàn Phong sán lạng cười, thập thành. Trung niên chấp sự trợn to mắt, thập thành. Chẳng lẽ ngươi? Trung niên chấp sự vẻ mặt bất khả tư nghị. Hàn Phong cười khẽ gật đầu. Trung niên chấp sự hung hăng chịu một hơi thở, chậm rãi thở ra, nói ngươi là biến thái, quả nhiên không sai, sơ đoạn còn là trung đoạn. Bát cấp sơ đoạn. Hàn Phong nói ra mình thối thể đẳng cấp. Trung niên chấp sự không khỏi nhíu, chỉ thối thể bát cấp sơ đoạn nói, không cần thiết sẽ thắng. Hàn Phong ha hả cười, cũng không nhất định muốn thắng, chỉ cần nhượng Lôi Như Văn không làm gì được ta là được, dĩ Lôi Như Văn thời gian tu luyện, trong thời gian ngắn như vậy bị ta truy bình, hắn đã toàn thua. Trung niên chấp sự gật đầu, đúng là như thế, Lôi Đài khu bên kia phòng trường sốt ruột chờ, ngươi nhanh đi. Ước định thời gian là sáng sớm, hiện tại đã phải tiếp cận buổi trưa. Hàn Phong cả kinh, nhấc chân lập tức hướng Lôi Đài khu chạy đi. Hàn Phong sau khi rời đi, trung niên chấp sự ngực cùng cụ lét dương dường như. Hàn Phong đã là thối thể bắt cấp, chỉ là ngẫm lại chỉ biết và Lôi Như Văn chiến đấu sẽ là cỡ nào kịch liệt, như thế chiến đấu kịch liệt, không nhìn tới vừa nhìn cũng rất tiếc nuối. Nhíu khổ tư một lát, trung niên chấp sự cắn răng một cái, Hàn Phong và Lôi Như Văn ước đấu chuyện tình sớm đã thành truyền đi sôi sùng sục, toàn bộ sấm sét căn cứ đều biết, hôm nay chỉ sợ gần như cựu thành trở lên tiểu tể tử môn đô hội đi quan khán, ta sống ở chỗ này cũng không chuyện làm, không bằng. Nghĩ tới đây, trung niên chấp sự ho nhẹ một tiếng, thoáng qua đang lúc tiêu thất ở tại chỗ. Lôi Đại khu. Hơn 100 danh võ giả, sắp tới 200 danh Lôi gia tinh anh tụ tập ở chỗ này. Ánh mắt mọi người, ngưng tụ ở trên Lôi Đài Lôi Như Văn. Lôi Như Văn hai tay ôm ngực, nhắm mắt lẳng lặng đứng ở nơi đó, cùng đợi Hàn Phong đến. Từ buổi sáng chờ tới bây giờ, Lôi Như Văn có 10 phần kiên trì, nếu như Hàn Phong hôm nay không hiện ra, buổi chiều Hàn Phong nhát như chuột chuyện tình là có thể truyền đi, Hàn Phong danh tiếng đã có thể xong. Sở dĩ Lôi Như Văn không lo lắng chút nào Hàn Phong hội thực sự không đến. Nhưng Lôi Như Văn có kiên trì, Lôi Như Văn chính là thủ hạ sẽ không nhiều ít kiên nhẫn. Đám trong miệng phát sinh thấp giọng chẳng đáng. Thời gian dài như vậy còn chưa, nhất định là sợ không dám tới. Không sai, chính là con người mới, bất quá thối thể cấp 5 tiểu cảm cùng lao đại gọi nhịp, đơn giản là không biết sống chết. Kiệt kiệt, tiểu tử này ẩn nút không dám gặp người, hôm nay không có tới nói, ngày sau cũng không mặt mũi gặp người lâu. Trong đám người, Lôi Nam Tu lặng lẽ không nói gì. Đã biết Hàn Phong thực lực chân chính, Lôi Nam Tu đột nhiên cảm thấy bên người những đối Hàn Phong chửi bới đồng bạn quả thực buồn cười. Nam Tu, ngươi tại sao không nói chuyện? Một Lôi Như Văn thuộc hạ, coi như là Lôi Nam Tu đồng bạn võ giả vô cùng kinh ngạc. Lôi Nam Tu lắc đầu, thản nhiên nói, chờ xem, ta nghĩ Hàn Phong sẽ không đến, nghe nói Hàn Phong đã tiến nhập khu vực nòng cốt hơn 20 thiên, cũng nên đi ra. Trung quanh mấy người võ giả sắc mặt quái dị, một người trong đó càng căm tức, Nam Tu, ngươi đến tột cùng là đứng ở Nam một bên. Lôi Nam Tu hừ một tiếng, ngay cả Lão Đại đều tin tưởng Hàn Phong sẽ không đến, lẽ nào ngươi cho rằng Lão Đại suy nghĩ cũng là sai lầm. Chất vấn Lôi Nam Tu tên kia võ giả nhất thời yên. Câm miệng. Lôi Tuấn Viêm lúc này gầm lên một tiếng, đối những không ngừng chửi bới Hàn Phong Lôi gia tinh anh, Lôi Tuấn Viêm đã sớm không thể nhẫn nhịn bị. Lôi Tuấn Viêm giọng nói trâm trọng, liên thối thể tứ cấp đều không phải là người, có tư cách nào nói Hàn Phong. Tốt xấu Hàn Phong một tháng trước cũng là thối thể cấp 5. Một đám Lôi Như Văn chính là thủ hạ không lên tiếng, bọn họ đại bộ phận nhân hoàn thật không có thối thể cấp 5. Còn nữa, một tháng này Lôi Tuấn Viêm đã đột phá đến rồi thối thể bát cấp, và Lôi Như Văn cùng một cấp bậc, đã không phải là bọn họ có thể đơn giản trêu chọc. Lôi Vũ Nhu thầm nghĩ, lúc đầu ta và Hàn Phong lúc đi ra đã tiếp cận buổi trưa, 24 ngày, Hàn Phong cũng nên là ở tiếp cận buổi trưa đi ra, hiện tại cũng nhanh chạy đến. Nói Tào Tháo đến. Bên này Lôi Vũ Nhu vừa nói thầm hoàn, Hàn Phong đã chạy như bay đến, bất chấp và Lôi Vũ Nhu cùng với Lôi Tuấn Viêm ôn chuyện, một toát ra leo lên Lôi Đài. Ở Hàn Phong leo lên Lôi Đài trong sát na, Lôi Như Văn hai mắt nhắm chặt rồi đột nhiên mở. Hai mắt phụt ra ra ngon sắc, thẳng tắp thị Hàn Phong. Hàn Phong nghiêm nghị không hãi sợ và Lôi Như Văn đối diện, không có chút nào không khỏe. Trên lôi đài, nhất thanh niên nhất niên thiếu, thanh niên diện vô biểu tình, niên thiếu vẻ mặt mỉm cười, nhìn qua hài hòa đến cực điểm, nhưng phàm là cảm quan bén nhạy, đều có thể đủ phát hiện Lôi Như Văn và Hàn Phong trong lúc đó cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tiếng nghị luận đều hàng thấp xuống, cho đến biến mất. Một ít còn đang hoài nghi Hàn Phong nhát gan e ngại không dám hiện thân người, ở Hàn Phong xuất hiện trong sát na, đã đem hoài nghi bỏ xuống. Lôi Như Văn giọng nói đạm nhiên, ngươi quả nhiên tới. Hàn Phong ha hả cười, tu luyện qua đầu, tới hơi trễ, xin hãy tha lỗi. Lôi Như Văn không giấu vết chọn một chút mi, đối Hàn Phong đến bây giờ không gì sánh được chấn định cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ một tháng này thật sự có to lớn đề thăng. Nhưng mà Lôi Như Văn cũng không cho rằng Hàn Phong ở ngắn ngủn một tháng là có thể đạt được thối thể bắt cấp, nghĩ tới đây, Lôi Như Văn mười phần phấn khích. Lôi Như Văn quét mắt Hàn Phong, hiện tại ngươi còn có lựa chọn cơ hội, ngươi phải biết rằng, nếu là khiêu chiến thi đấu, đồng thời ngươi cũng tiếp nhận rồi, như vậy chỉ cần không thể giết ngươi, những thứ khác bất kỳ tình huống gì đều có thể phát sinh. Còn là nhất tháng trước hai lựa chọn, cùng Lôi Thiên Hằng dập đầu. Có lẽ kế tục chiến đấu. Địa đám người dưới đất chung, Lôi Thiên Hằng vẻ mặt cừu hận. Nhìn kỹ, Lôi Thiên Hằng sắc mặt trắng không ít, càng ngày càng tiếp cận trung tính. Hàn Phong cười nhạo, ta đây cũng nói, ta còn là tuyển trạch người sau. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Hàn Phong đột nhiên quát chói tai ra, ánh mắt lấp lánh. Lôi Như Văn cười nhạt ra, đã như vậy, tiểu tiếp chiêu đi. Hắc. Lôi Như Văn hai chân bắn ra xuất lực lượng, ở trong mắt mọi người, Lôi Như Văn quả thực dường như thuần gì, chỉ khoảng nửa khắc tiêu thất, xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt, tràn ngập bạo tạc vậy lực lượng một quyền, hung hăng tạp hướng Hàn Phong bụng. Một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, một cổ vô hình khí lãng ba động ra. Trên lôi đài, lưỡng đạo bóng người hướng hai người phương hướng tối lui. Lôi Như Văn sắc mặt âm trầm, cảm thụ được trên nắm tay đau đớn và lực đạo, Lôi Như Văn giọng nói rất lạnh, thối thể bắt cấp. Ngươi dĩ nhiên thực sự đạt tới thối thể bắt cấp. Trên lôi đài cũng không có cách âm trang bị, những lời này truyền ra, toàn bộ lôi đài khu đột nhiên yên tĩnh lại, châm tuyến rơi xuống thanh âm đều có thể đủ rõ ràng nghe được. Trong chốc lát, đó là nhất tảng lớn đảo hít một hơi hút không khí thanh. Chương 274 hộ pháp đúng tay. Lục canh cầu hoa. 274 hộ pháp đúng tay. Lục canh cầu hoa. Cái gì? Thối thể bắt cấp. Làm sao có thể? Hàn Phong đạt tới thối thể bắt cấp. Thiệt hay giả? Lôi Như Văn đều nói như vậy, nhất định là thực sự. Trời ạ, mới một tháng à, cái này tăng lên cũng quá kinh khủng. Nghe nói cái này Hàn Phong gần đây hồ một tháng đều ở đây sấm sét động khu vực nòng cốt, có vậy để thăng bất túc vi quái. Có đối Hàn Phong thối thể đẳng cấp cảm thấy khiếp sợ, cũng có biểu thị lý giải. Đối những tự nhận là hiểu võ giả, Lôi Tuấn Viêm chậm rãi lắc đầu. Hiện nay toàn bộ sấm sét căn cứ có tư cách tiến vào sấm sét động khu vực nồng cốt chỉ có hắn và Lôi Như Văn hai người, ngoại nhân không biết sấm sét động khu vực nồng cốt tình huống, bọn họ cũng biết đến rõ ràng không gì sánh được. Sấm sét động khu vực nồng cốt sấm sét lực đích thật là lợi hại, nếu như thừa thụ xuống tới cũng thực sự có thể đủ gia tăng thật lớn thối thể hiệu quả. Nhưng nếu nói là một tháng là có thể đạt được trình độ như vậy, vậy thái mỏ mầm. Hai người bọn họ đích xác không có giống Hàn Phong như vậy đi vào rèn luyện tiểu rèn luyện gần một tháng, nhưng bọn họ đứt quãng thời gian cộng lại, tuyệt đối vượt qua một tháng, thậm chí còn không ít. Dù vậy, bọn họ cũng không có lớn như vậy để thăng. Mấu chốt vẫn là ở Hàn Phong trên người. Lôi Tuấn Viêm thở dài một hơi, mặt lộ vẻ dáng tươi cười, thối thể bắt cấp, tiểu tử này thật giỏi. Đến lúc này, Lôi Tuấn Viêm phải đối Hàn Phong biểu thị bội phục. Nghĩ đến một tháng trước Hàn Phong nói không nắm chắc, lúc này đã bị Lôi Tuấn Viêm cho rằng là ở khiêm tốn. Đây là không nắm chắc. Không nắm chắc hoàn đột phá đến rồi thối thể bắt cấp. Lôi Vũ Nhu cũng cười, thối thể bắt cấp, giá hạ tử Lôi Như Văn không làm gì được Hàn Phong. Phó Lao chậm rãi lắc đầu, dĩ Lao Phu nhãn lực đến xem, Hàn Phong thối thể chiều sâu còn chưa phải như Lôi Như Văn. Lôi Như Văn đã là tư thâm thối thể bắt cấp sơ đoạn, Hàn Phong nhưng chỉ là vừa đột phá. Bất quá phải phân ra thắng bại, không có mấy trăm chiêu hơn 1.000 chiêu thức không thể nào, Hàn Phong và Lôi Như Văn đối chiến, lớn nhất có thể là lưỡng bại câu thương. Từ điểm đó mà nói, Lôi Như Văn đích thật là không làm gì được Hàn Phong. Lôi Vũ Nhu thản nhiên nói, ta nghĩ kết cục này, Hàn Phong đã rất hài lòng. Phó Lao cũng là gật đầu, nếu là một tháng trước và Lôi Như Văn đối chiến, kết quả kia. Trên lôi đài, Lôi Như Văn sắc mặt rũ phát nan kham, sự tình đến rồi loại tình trạng này, đã là tiến thối lưỡng nan. Cho dù là lưỡng bại câu thương, trận chiến đấu này cũng phải tiến hành tiếp. Lôi Như Văn có chút hối hận, sớm biết rằng Hàn Phong một tháng là có thể để thăng tới loại tình trạng này, nói cái gì cũng sẽ không đồng ý thời gian một tháng ước đấu. Lúc này, Hàn Phong giành trước công kích. Hai người thối thể đẳng cấp không kém nhiều, nếu muốn thắng lợi, chỉ có không ngừng tăng lên khí thế của mình, mà phải để thăng khí thế, sẽ không ngừng chủ động công kích. Muốn chết. Lôi Như Văn đáy mắt tàn khốc lóe lên rồi biến mất, một quyền đánh khứ. Hai người từng quyền đụng nhau, hai chân giao tiếp. Trầm muộn thanh âm không ngừng truyền ra. Thân thể hai người nội đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mỗi một lần đụng nhau, hai người sắc mặt đều là run lên. Dầm dầm ẩm. Ẩm ẩm. Mọi người thấy đắc không kịp nhìn, chăm chú trành thị trên lôi đài hai người. Hàn Phong và Lôi Như Văn ngươi tới ta đi, có đôi khi Hàn Phong chiếm cứ thượng phong, có đôi khi vừa Lôi Như Văn chiếm cứ thượng phong. Phía dưới tất cả mọi người thấy khẩn trương không ngớt. Ầm ầm. Hai người vừa đụng nhau một quyền, nhất thể rút lui. Lôi Tuấn Viêm mắt sắc phát hiện, hai người bàn tay nắm tay đều có chút run. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Phong và Lôi Như Văn chiến đấu như cũ phân không ra thắng bại. Hai người sắc mặt rũ phát trắng bệnh, khoe miệng càng tràn ra tiên huyết. Có thể nói là lưỡng bại câu thương cũng không quá đáng. Lôi Như Văn trong lòng điên cuồng gầm rú, hỗn đản hỗn đản. Nếu là có thể thôi động chân nguyên. Hắn nhưng đã là huyền giai 9 sao tu vi, Lôi Như Văn có rất lớn tự tin, nếu là hắn có thể thôi động chân nguyên, hiện tại sớm đã thành đem Hàn Phong cả người lực lượng hủy bỏ. Huyền giai 9 sao, đã đạt đến huyền giai hậu kỳ thượng tầng, tiến thêm một bước hay huyền giai đỉnh cao thủ cấp bậc. Lôi Như Văn cũng không tin tưởng, Hàn Phong tuổi nhỏ như thế, có thể có thực lực rất mạnh. Đi tới xâm xét căn cứ càng mới chính là 3 tháng, có thể đột phá đến huyền giai 4 sao cũng không tệ. Huyền giai 4 sao và huyền giai 9 sao chênh lệch, dường như người trưởng thành và hài đồng chênh lệch. Càng như vậy nghĩ, Lôi Như Văn trong lòng không cam lòng Việt Thịnh. Đi tìm chết. Không cam lòng lửa giận, nhượng Lôi Như Văn buộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, Hàn Phong trong lòng một cái giật mình, đồng dạng cả người cơ thể buộc chặt, tất cả lực lượng điều động ở trong quả đấm. Mọi người kêu cầu nhau nuốt nước bọt, mọi người biết, hai người đều đã bất cứ giá nào, một quyền này, rất có thể sẽ phân ra thắng bại. Nhưng mọi người tưởng tượng ở giữa liều mạng đụng nhau cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy trên lôi đài xuất hiện một đạo thân ảnh, trợ thủ đắc lực phân biệt nắm thật chặt Lôi Như Văn và Hàn Phong quả đấm của. Rõ ràng là Lôi Cổ Hữu. Hộ pháp đại nhân. Mọi người thất kinh. Nghiêm luật thủ kỳ hộ pháp đại nhân, hiện tại muốn đánh phá quy củ nhúng tay trên lôi đài khiêu chiến phải không? Lôi Cổ Hữu hừ lạnh vài tiếng, một tháng sau hay Thanh Vân bảng đại tái, hai người các ngươi phải không chuẩn bị tham gia sao? Lôi Như Văn nhất thời phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đại biến. Nếu là không có hộ pháp ngăn cản, hắn hiện tại tuyệt đối và Hàn Phong lưỡng bại câu thương, bị thương thế cũng sẽ không khinh. Nếu là đến rồi một tháng sau còn không có khôi phục lại đỉnh, vô cùng có khả năng bị đấu loại ở 10 tên ở ngoài. Hàn Phong cũng nghĩ đến ở đây, thầm kêu một tiếng nguy hiểm. Thấy hai người từ trạng thái điên cuồng khôi phục lại bình tĩnh, Lôi Cổ Hữu mới buông lòng tay, nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói, một tháng sau hay Thanh Vân bảng đại tái, muốn ở Thanh Vân bảng đại tái thượng đạt được tốt thành tích, cấp Lôi ra làm vẻ vang. Một tháng này các ngươi hãy thu liễm điểm đi. Mọi người liên tục gật đầu, nào dám phản bác. Thanh Vân bảng đại tái và sấm sét bên trong căn cứ tranh đấu, hiển nhiên người trước quan trọng hơn. Hàn Phong vừa nhìn về phía Hàn Phong hai người, lúc này đây khiêu chiến toán hai người các ngươi bình thủ, làm sao? Tiểu tử chịu phục. Hàn Phong lập tức chắp tay. Hàn Phong cảm thụ được ra, cái này Lôi Cổ Hữu hộ pháp còn là thiên hướng hắn. Trước hai người bọn họ nếu là thật bất cứ giá nào, thụ thương tương đối nặng, tuyệt đối là hắn Hàn Phong. Lôi Như Văn cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng phát hiện Lôi Cổ Hữu có chút thiên hướng Hàn Phong, trong lòng có chút bất mãn. Đáng tiếc Lôi Cổ Hữu là hộ pháp, là sấm sét căn cứ trông coi, càng thiên giai cường giả, bất luận từ đâu phương diện hắn, cũng không thể tùy ý trêu chọc, Lôi Như Văn cũng chỉ có thể nhẫn nại xuống tới. Có thể nhìn thấu Lôi Như Văn không phục, Lôi Cổ Hữu thản nhiên nói, ngươi đã không phục, vậy ở Thanh Vân bảng đại tái thượng sẽ cùng Hàn Phong nhất quyết thắng bại đi. Lôi Như Văn nhãn tỉnh sáng lên, khiêu khích nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong mỉm cười, phụng bồi tới cùng. Lôi Như Văn hừ lạnh, mong muốn ngươi năng vận khí tốt, chống được hậu kỳ. Lôi Cổ Hữu quét về phía bốn phía, các ngươi ai ngờ tham gia Thanh Vân bảng đại tái, 20 ngày hậu ở ngoài cốc tụ tập, ta mang bọn ngươi phản hồi Lôi gia. Lôi gia tự có người phụ trách mang bọn ngươi đi trước Thánh Tấn Thành. Không ít Lôi gia tinh anh đều mắt hàm chờ mong, nếu là có thể ở Thanh Vân bảng đại tái xuất đầu, cấp Lôi gia làm vẻ vang, đó là to lớn vinh quang a. Nhưng cũng có Lôi gia tinh anh sắc mặt do dự bất định. Bọn họ hoàn luyến tiếp sấm xét căn cứ tu luyện hoàn cảnh. Lôi Cổ Hữu đạm đạm nhất tiếu, tham gia Thanh Vân bảng đại tái, trừ phi có thể tiến nhập tiền thập, bằng không hay là muốn phản về tới đây, chỉ cần niên linh không vượt lên trước 20, như cũ có thể ở sấm xét căn cứ tu luyện. Mặc dù là tiến nhập tiền thập, cự ly Bắc Đô học phủ tuyển chọn còn có thất tháng, một tháng sau bắt đầu Thanh Vân bảng đại tái, trong khi 7 ngày, lúc tiến nhập linh tinh bí cảnh 7 ngày. Tối hậu lại do thủ hộ giả đại nhân tự mình giáo dục một tháng. tổng cộng cũng chính là 2 người bán tháng, Phao Đi đi vào Bắc Đô học phủ sử dụng thời gian, chí ít còn có 2 tháng tự do thời gian tu luyện. 2 tháng này, đồng dạng khả dĩ ở sấm xét căn cứ tu luyện. Đương nhiên, còn là cái kia tiền đề, niên linh ở 20 tuổi dưới. Nếu không phải nguyện ý ở sấm xét căn cứ tu luyện cũng có thể. Một luật nói, hay báo cho biết mọi người, tham gia thanh vân bảng đại tái cũng không có nghĩa là phải ly khai sấm xét căn cứ. Vừa nói như vậy, một ít do dự bất định cũng kiên định. Chỉ có này thực lực thật sự là không cao lôi ra tinh anh, mới không có một chút xíu phản ứng. Tham gia thanh vân bảng đại tái, ít nhất cũng phải huyền giai 4 sao tu vi, bằng không đi cũng chỉ sẽ cho gia tộc mất mặt, còn không bằng ở sấm xét căn cứ an tâm tu luyện. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, cái này tránh hợp ý của hắn A, có vậy ít nhất 2 tháng tự do thời gian tu luyện, nói không chừng hắn thối thể đẳng cấp là có thể đạt được cựu cấp. Chương 275 huyền giai thất tinh, thương lan huyền hỏa thượng, canh một cầu hoa. 275 huyền giai thất tinh, thương lan huyền hỏa thượng, canh một cầu hoa. Hàn Phong trong lòng dã tâm không nhỏ, không chỉ là thối thể cựu cấp, hay thối thể thập cấp, Hàn Phong cũng nguyện ý nếm thử một phen. Được rồi, nên nói đã nói, đều tan đi. Lôi cổ hưu vây vây tay háo bảo, nắm Hàn Phong, một phi hành tiêu thất ở trước mặt mọi người. Hàn Phong kinh hãi. Lôi cổ hưu cười cười, phóng dễ dàng, ta chỉ là tìm ngươi đàm một ít lời. Nghe vậy, Hàn Phong câm miệng, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, lôi cổ hưu đến tột cùng muốn hòa hắn nói cái gì đó. Hộ pháp nơi ở, Hàn Phong ôm quyền nói, chẳng biết hộ pháp đại nhân còn muốn hỏi chuyện gì. Lôi cổ hưu ha hả cười, cũng không đại sự, chỉ là. Nói đến đây, lôi cổ hưu có chút do dự, chẳng biết tiểu tử ngươi ly khai sấm xét căn cứ thời gian, Mạc Tiểu Vi tỉ muội. Hàn Phong vẻ mặt mờ mịt, đương nhiên là cùng nhau mang đi, đây không phải là quy định sao. Tuy nói đã một tháng không có nhìn thấy Mạc Tiểu Vi tỉ muội, nhưng phía trước một đoạn thời gian tốt xấu cũng bị chiếu cố ít ngày, đem Mạc Tiểu Vi tỉ muội gây cho mâu thân, coi như là cấp Mạc Tiểu Vi tỉ muội một chỗ an thân. Lôi cổ hưu cười khổ, cũng không có cái loại này cưỡng chế quy định, mang đi nữ đầy tớ, chỉ là giữ tại quy định mà thôi, đại bộ phận đều là như vậy. Không có trên mặt nổi cưỡng chế quy định, chân nếu là muốn đem nữ đầy tớ lưu lại, ở lại sấm xét căn cứ cũng không tính là vi phạm quy định. Ở lôi gia cao tầng trong mắt, nữ đầy tớ toàn cái gì? Sao có thể và lôi gia tinh anh so sánh với? Hàn Phong chợt cười nói, thì ra là thế, bất quá Mạc Tiểu Vi tỷ muội ta là sẽ không lưu lại. Hàn Phong sao lại chẳng biết, Mạc Tiểu Vi tỷ muội ở nữ đầy tớ trong cái vòng này mặt rất được đố kỵ, nếu là hắn ly khai lại đem Mạc Tiểu Vi tỷ muội ở tại chỗ này, Mạc Tiểu Vi tỷ muội ngày đã có thể không dễ chịu lắm. Nghe vậy, lôi cổ hưu thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Bị lưu lại nữ đầy tớ, bởi thân thể đã còn chưa xong bích, thường thường cái khác lôi ra tinh anh cũng sẽ không cần, như vậy có khả năng đủ làm chính là cho cái khác nữ đầy tớ làm việc vật. Nữ đầy tớ khu vực một việc vật quản lý, đều là như vậy nữ đầy tớ đang lộng, địa vị so với một ít được sủng ái nữ đầy tớ còn thấp hơn hạ. Hàn Phong hầu nghi dòm lôi cổ hưu, có cần phải cao hứng như vậy sao? Hơn nữa, Hàn Phong nhíu mày. Chuyên môn đem mình bắt đến chính là vì vấn loại chuyện này, thấy thế nào quỷ dị. Rồi đột nhiên, Hàn Phong nhãn thần nhất ngưng. Hàn Phong nhớ kỹ, Mạc Tiểu Vi đã từng nói, các nàng là bị lôi cổ hữu cứu, như vậy lôi cổ hữu quan tâm Mạc Tiểu Vi tỉ muội, coi như là bình thường đi. Hàn Phong sắc mặt có chút cổ quái, tục truyền văn, cái này lôi cổ hữu có người nói đối Mạc Tiểu Vi tỉ muội cũng là có như vậy chút ý tứ. Lôi cổ hữu nhìn Hàn Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, đón chợt, tái sau đó sắc mặt cổ quái. Lúc này không nhịn được nói, ngươi không cần đoán mò, mà thôi, sự tình đến loại tình trạng này, ta tiểu nói với ngươi thuyết từ đầu đến cuối đi. Nguyên lai, lôi cổ hưu cũng không phải là lôi ra người, thậm chí không có lôi ra huyết mạch, lôi cái họ này thị, là tam trưởng lão ban tặng. Nghiêm chỉnh mà nói, lôi cổ hưu là tam trưởng lão thu nghĩa tử. Chính là bởi vì cũng không phải là lôi ra huyết mạch, nhưng phía sau lại có tam trưởng lão chỗ dựa, lôi cổ hưu mới bị phái đến sấm xét căn cứ đương hộ pháp. Nhìn địa vị tôn quý. Nhưng sấm xét căn cứ vốn là có một bộ kỷ luật, hay hộ pháp, cũng vô pháp can thiệp nhiều lắm. Như vậy, cũng liền cách xa lôi ra chân chính cao tầng hạch tâm. Lôi ra này cao tầng, phần lớn cũng chỉ là địa cấp hậu kỳ thậm chí đỉnh mà thôi, thiên giai người già mới có nhiều ít. Lôi cổ hưu nói mình ở lôi ra đích tình huống, tiếp tục nói, ta xuất thân cũng không cao, đã từng, ta có một vợ, ta cũng rất ái nàng. Nhưng mà gia tộc của nàng cũng không cho phép ta và nàng tiếp xúc, ghét bỏ ta xuất thân, vì hợp với nàng. Trước đây mới mười mấy tuổi ta xuất môn du lịch, hy vọng có thể trở thành cường đại võ giả. Cũng may thiên phú của ta xuất chúng, tuy là tán tu, thực lực cũng không kém, cuối cùng bị ra ngoài tam trưởng lao phát hiện, ban cho ta lôi họ. Có lôi ra bồi dưỡng, thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh. Ta vốn muốn chờ thực lực cao nữa tìm ta cái kia vợ, Nhưng vậy mà, khi ta từ sấm sét căn cứ sau khi đi ra, người yêu của ta đã ở kỳ người nhà vội và gả cho địa vị bằng nhau nam nhân. Nói đến đây, Lôi Cổ Hữu có chút hối hận, nếu là trước đây hắn chẳng phải cổ hủ, bị tam trưởng lao thu làm nghĩa tử tiểu ỷ vào Lôi ra thân phận trở về, hôm nay tất cả lại đem bất đồng. Hàn Phong thở dài, cái này chính là không có duyên phận, dĩ Hàn Phong đối Lôi Cổ Hữu lý giải, tuyệt đối điều không phải cái loại này hội ỷ vào phía sau thân phận ức hiếp người nhân. Nói vậy trước đây Lôi Cổ Hữu là muốn dựa vào thực lực của chính mình đạt được đối phương gia tộc thừa nhận đi, đáng tiếc trung quy chậm một. Hàn Phong trong miệng thản nhiên nói như vậy, Mạc Tiểu Vi tỷ muội hay. Lôi Cổ Hữu gật đầu, không sai, Mạc Tiểu Vi tỷ muội chính là ta cái kia vợ nữ nhi. Từ lập gia đình người, Ân Tuệ Nghị thấy thẹn đối với ta, cự tuyệt và gặp mặt ta, thì là biết ta ở nơi nào, cũng chưa bao giờ cho ta truyền lại quá bất cứ tin tức gì. Thẳng đến 2 năm trước, Ân Tuệ mới cho ta gửi đi một điều cuối cùng tin tức, cầu ta cứu con gái của nàng, về phần nàng. Lôi Cổ Hữu khổ sở nói, nàng nghĩ đã thẹn với ta, bất năng tái thẹn với trượng phu của nàng, muốn hòa người nam nhân kia cộng tiến thối, cho dù là cùng chết. Chỉ là lo lắng con gái của mình, cho nên mới. À, lại nói tiếp, nếu là không có Mạc Tiểu Vi tỉ muội, nàng cả đời này cũng sẽ không sẽ liên lạc lại ta đi. Một tiếng này a, tự rêu ý tứ hàm xúc 10 phần. Hàn Phong hiếu kỳ. Hộ pháp đại nhân trước đây vì sao không trực tiếp giải quyết rồi Mạc Tiểu Vi tỷ muội mẫu thân địch nhân? Nói vậy, Mạc Tiểu Vi tỷ muội mẫu thân cũng liền không cần chết. Lôi Cổ Hữu lắc đầu, cái kia thế lực cũng không yếu, dĩ thực lực của ta cũng vô pháp cùng chi chống lại. Đương nhiên, hiện tại ta đã là thiên giai cao thủ, ngược lại cũng đủ để giải quyết rồi đối phương. Chờ các ngươi tham gia thanh vân bảng cuộc tranh tài thời gian, ta liền quyết định tiền đi giải quyết chuyện này, coi như là cấp Ân Tuệ báo thù. Ai, nếu ta là Lôi gia dòng chính? 2 năm trước thì là ta đều không phải thiên giai, cái kia thế lực cũng muốn mại Lôi ra một mặt mũi. Hàn Phong gật đầu, triệt để hiểu từ đầu đến cuối, lập tức trịnh trọng nói, hộ pháp đại nhân yên tâm, tiểu tử nhất định chiếu cố thật tốt Mạc Tiểu Vi tỉ muội. Hàn Phong lúc này đâu không rõ, Lôi Cổ Hữu tâm thiên hướng hắn, chủ yếu vẫn là khán ở Mạc Tiểu Vi tỉ muội phân thượng, mà không phải của hắn thiên tư. Vốn có đối Mạc Tiểu Vi tỉ muội, Hàn Phong cũng rất có hảo cảm, giá hạ tử càng nghĩ phải chiếu cố thật tốt, Mạc Tiểu Vi tỉ muội được rồi. Sau lưng mình tiểu vừa một pho tượng thiên giai cường giả tố chỗ dựa vững chắc. Về Mạc Tiểu Vi tỷ muội chuyện tình nói xong, Lôi Cổ Hữu cũng không có gì đáng nói, không bao lâu Hàn Phong liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, Lôi Cổ Hữu cho Hàn Phong một quyển vũ kỹ, rốt cuộc biểu đạt Hàn Phong chiếu cố Mạc Tiểu Vi tỷ muội lòng biết ơn. Trở lại chỗ mình ở, Hàn Phong kinh ngạc nhìn Lôi Vũ Nhu và Lôi Tuấn Viêm, còn có một chút và Lôi Tuấn Viêm giao hảo Lôi gia tinh anh. Lôi Tuấn Viêm cười ha ha một tiếng, "Hàn Phong, ngươi và Lôi Như Văn đánh thành bình thủ, biểu ca ta dẫn người lai like và ngươi chúc mừng." Hàn Phong lập tức ôm quyền cười nói, "Đa tạ biểu ca, Tiểu Vi, đi chuẩn bị một chút mỹ thực." Mạc Tiểu Vi từ thạch viện ở giữa đi tới, sau khi hành lễ nói, "Thiếu gia yên tâm, nữ tỷ sớm đã thành chuẩn bị xong, sẽ chờ chư vị thiếu gia thưởng thức." Mạc Tiểu Vi rất có ánh mắt, Lôi Tuấn Viêm tới cửa lai like chúc mừng, thiếu gia nhà mình nhất định là muốn vời đãi một phen. Trên bàn cơm, đương Lôi Vũ Nhu thưởng thức cơm nước hậu, vẻ mặt tán thán, đây là ta ăn xong tốt nhất cơm nước, Hàn Phong, ngươi có phúc à. Những người khác cũng là vẻ mặt ước ao. Có thể thừa thụ đói quá, không có nghĩa là bọn họ đối mỹ thực thờ ơ. Lôi Tuấn Viêm hướng Hàn Phong giới thiệu chính giao hảo người, Hàn Phong nhất nhất và đối phương cũng rượu. Nếu như một ngoài ý muốn, những người này tương lai đều là Lôi gia chủ cột vững vàng, hiện tại làm tốt quan hệ một chỗ hỏng, mà những người này cũng biết Hàn Phong tiền đồ vô lượng, có thể nịnh bợ thượng Hàn Phong, bọn họ là rất thích ý. Hai phe đều có tâm, rất nhanh thì quen biết đứng lên. Một lúc lâu, Lôi Tuấn Viêm để chén rượu xuống, trịnh trọng nói, Hàn Phong, ngươi bây giờ thối thể đẳng cấp đã cùng Lôi Như Văn ngang hàng, thanh vân bảng đại tái cũng không như sấm sét căn cứ cấm chân nguyên, dĩ Lôi Như Văn huyền giai 9 sao tu vi, đồng thời nắm giữ huyền giai cực phẩm vũ kỹ, có nữa thối thể bắt cấp thân thể cường độ, tầm thường huyền giai 11 tinh võ giả cũng sẽ không là Lôi Như Văn đối thủ. Nếu là ngươi không có nắm chắc đối kháng Lôi Như Văn nói, lúc này đây thanh vân bảng đại tái ngươi hoàn toàn khả dĩ cự tuyệt tham gia, dù sao cũng ngươi nhỏ tuổi, 3 năm hậu cũng mới 17 sắp tới 18 mà thôi. Cái này, mới là Lôi Tuấn Viêm tìm đến Hàn Phong mục đích thực sự. Chương 276 Huyền Giai Thất Tinh, Thương Lan Huyền Hỏa Hạ, phần 2.